Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 14 của truyện đệ nhất nông gia nữ. Chương 86, được mùa, này buổi trưa ngọ, gần 22 xe ngựa chậm rãi xử tiến nước suối thôn, mà một ít đang ở lý thu lương thực thôn dân nhìn thấy cũng đã muốn thấy nhưng không thể trách này đó xe ngựa không cần hỏi tự nhiên là đi hướng quân giao trong nhà. Người tới dẫn đầu kêu Đông Thu Đường, là Giang Yển Thành từ chỗ chú chủ. Bên cạnh tự nhiên cũng đi theo Thường Đào. Chủ nhân, 1000 cái rượu quán, một cái không ít. Bình Thường cười hớ hớ nói. Quân Giao nhìn kiều ánh màu trắng bình thân, bình cảnh xử sự thiên lam điều văn, mà bình trên người còn có 2 xuyến màu tím nho, phối hợp thượng vài miếng xanh tươi ướt át lá cây, phá lệ thảo hỉ. Bình thân cái đáy nhị ngón tay hướng về phía trước, còn ấn có ngàn thần nhưỡng rượu chữ. Đồng chỗ chú chủ quả nhiên là hảo thủ nghệ, tiểu phụ nhân lúc này tạ qua. Nàng ôn cười gật gật đầu, sau đó làm cho Hạ Nguyệt lấy 60 lượng bạc, mặt khác còn bao 2 đại con cua, Đông chỗ chú chủ, nho nhỏ tạ lễ không thành kính ý thỉnh xin vui lòng nhận cho. Ôi, này như thế nào khiến cho. Đông Thu Đường liên tục xua tay, nhiều cho 10 lượng bạc đã muốn là thực không sai, còn đưa này con cua, nhìn hàng tre trúc cá nhỏ lâu bên trong kia 2 bát to đại con cua, hắn nhưng là giật mình không nhỏ. Đồng chỗ chú chủ không cần khách khí, về sau nói không chừng còn có thể tiếp tục cùng ngươi buôn bán, thường xuyên qua lại. Một khi đã như vậy kia Đông Mỗ đã có ra mặt dày nhận. Chờ tiễn bước Đông Thu Đường, Quân Giao phải đi xưởng, đối này bà tử nói, Minh Nhi nhà bọn họ muốn hái nho, nếu là trong nhà có ai muốn đến nói cứ việc truyền cáo một chút, toàn bộ đều đã dựa theo cân lượng tính tiền. Này đó bà từ trong nhà đều có thượng có lão hà có tiểu trung gian có tráng lao động, khác không có chính là nhiều người, vừa nghe Quân Giao nói như vậy, nhất thời đều tỏ vẻ Minh Nhi buổi sáng cam đoan mang không ít người đến. Ở Quân Giao xem ra, này ngắt lấy nho nhân là càng nhiều càng tốt, dù sao 50 mẫu, hơn nữa kia nho là bộ dạng rậm rạp cho nên nếu là người thủ không đủ thế tất muốn cần rất nhiều thiên. Tuyền Thủy thôn hơn 2000 khẩu nhân. Này nếu là trước kia trong lời nói không chừng thật đúng là không ai trở về giúp đỡ Quân Giao, nhưng là nay Quân Giao sớm đã bất đồng, nhà bọn họ ngày ở hiện tại Tuyền Thủy thôn mọi người tới nói, nhà ai không hâm mộ, này ngắt lấy nho, trung gian rảnh rỗi thời điểm còn có thể ăn thượng mấy khỏa, nhưng lại có đồng tiền lấy, cho nên ngày hôm sau, xem tới cửa kia rậm rạp nhân Quân Giao có điểm kinh ngạc. Nhìn thế ít nhất cũng có Bạch Nhân. Giao Nhi, đại bà nội cũng đến giúp ngươi. Cố thị khóa sổ cười từ ái. Đa tạ đại bà nội. Nàng nhu hòa cười, sau đó nhìn trước mặt này một đám người nói, hôm nay cảm tạ chúng hương thân giúp đỡ nhà của ta hái nho, chúng ta liền ngũ cân một cái tiền đồng, dù sao nho phân lượng không nhẹ, có lẽ người tháo xuống một chuỗi còn có 2-3 cân, mặc kệ như thế nào, hàng đầu chính là chú trọng chất lượng hái thục thấu, ngây ngô liền lưu lại. Đi yên tâm đi. Tất cả mọi người đều gật đầu tỏ vẻ biết. Sau này nhóm người đã bị quân chính dân mang theo chậm rãi hướng đi Tiểu Ngô Sơn mặt trái, làm sao nhất đại phiến nho dại, đi đầy bán tòa sơn, phóng nhãn nhìn lại, ở giữa nho dưới ánh mặt trời lóe khả quan sáng bóng. Nho ngắt lấy kỳ thật thực dễ dàng, hơn nữa cũng không phải nhiều mệt, nay trung thu ngày hội khí hậu cũng đã muốn dần dần trở nên mát mẻ cho nên cho dù là giữa trưa cũng có không ít người không chịu trở về. Chu Quảng cùng quân chính dân khác mặc kệ, hiện tại chính là chuyên môn ở sơn đối diện bờ sông phô nhất đại phiến đạo thảo, ai sọt đầy, sẽ đưa lại đây cân, Hạ Nguyệt cùng Thu Cúc một cái nhớ chướng một cái điểm số, 4 người phân công hợp tác rất là ăn ý. Đợi cho trạng vạng thời điểm, này nhất đại phiến nho đã muốn ngắt lấy bình thường, không có biện pháp dù sao cũng là nho dại, đều là theo chúng nó ở lý loạn đi, còn muốn nhỏ tâm lay tìm kiếm, lại đặt chân đều phải cẩn thận phòng ngừa một cước thải lạn không phát hiện kia nhưng chỉ có lãng phí. Mặt khác Quân Giao còn một mình phân ra 20 cái bà tử chuyên môn đối nho dại tiến hành tẩy trừ, sau đó phóng tới mặt khác một bên sạch sẽ đạo thảo thượng lượng làm, trải qua buổi tối gió lạnh suy phất bất quá 2-3 cái canh giờ, nho cũng đã lượng làm. Nguyệt lạnh như nước Quân Giao nhìn bờ sông này một cái chỉ rượu quán, tiến lên đối bên người quân chính dân vợ chồng cùng nha đầu bà tử nói, từng cái bình trang 10 cân, đều bắt tay thanh rửa sau, nắm bắt nho ở rượu quán thượng bóp nát sau ném vào khứ tựu hảo. Nói xong, nàng ngẩng đầu nhìn quân chính dân cùng Chu Quảng nói, cha cùng Chu Thúc các ngươi liền cân đi, 10 cân một đống, nương cùng Hoa Lan mấy người liền phụ trách bóp nát cất vào rượu quán đi, rốt cục Lương Thúc cùng Kiều Thúc này rượu quán hàn chuyện, liền giao cho các ngươi kia rượu nê nhất định phải phong nhanh, nếu không chúng ta đêm nay thượng chiếu cố lục liền uổng phí. Nghe được Quân Giao nhất nhất phân công hảo, tất cả mọi người là nhiệt tình tăng vọt gật đầu, đây chính là rượu nho, tốt như vậy xem rượu quán kia bá khí, ngàn thần nhưỡng rượu, khắc ấn, còn có Quân Giao trong miệng kia rượu nho thuần hậu mỹ vị, đều làm cho mọi người nghĩ đến liền nước bọt không ngừng. Kế tiếp mọi người hung hăng ở bờ sông giặt sạch trở lại đường ngay, sau đó sẽ trở lại các việc khác. Vài cây niết nho nhân cảm thụ được kia toan ngọt hương vị tràn ngập ở chóp mũi, ngẫu nhiên nhịn không được hái một viên ăn vụng một cái, nhất thời trên mặt đều làm ra vẻ quang, này nho toan ngọt ngon miệng ăn ngon thật. Nhìn đến kia bảy nữ nhân động tác nhỏ, Quân Dao không khỏi cười lắc đầu, nhưng đừng ăn nhiều lắm, miễn cho không đủ sưng. Dương Thị nghe xong, nhịn không được ha ha cười ra tiếng, sau đó đối bên người vài cái nha đầu bà tử nói, động làm bị các ngươi chủ nhân đãi đến. Phu nhân, chúng ta chợt nghe chủ nhân, mỗi một quán ăn ít điểm. Chủ nhân thật tốt, Thu Cúc cùng Đông Mai nịnh nọt ngây ngô cười, chọc nửa đêm sông nhỏ biên tiếng cười không ngừng. Quân Dao chờ các nàng đem nho niết tiến rượu quán sau, mượn một cây tiểu quả cân ước lượng bên cạnh đường trắng, sau đó dựa theo nhất định tỷ lệ đổ tiến rượu quán, sau Lương Thúc cùng Kiều Thúc liền chuyển đến một bên, hơn nữa nút lọ sau hay dùng rượu nê cẩn thận phong đứng lên. Như thế, mọi người vẫn bận rộn đến thái dương dâng lên, xa xa lần lượt có ngắt lấy nho nhân lại đây, này mới bắt đầu lại một vòng chiếu cố sống. Nhìn kia bị dày đặc lên 400-500 cái rượu quán, Quân Dao không khỏi trà lau cái chán mồ hôi, môi bạn tươi cười càng kéo càng lớn. Dương Thị đám người cũng là mệt thiếu chút nữa thẳng không dậy nổi thắt lưng đến, bất quá nhìn kia dưới ánh mặt trời lóe chói mắt hào quang rượu quán, trong lòng cũng là mỹ tư tư. Dao nhi, gì thời điểm có thể tốt? Dương Thị ấn thắt lưng đi lên tiền hỏi. Một tháng thì tốt rồi, đến lúc đó chúng ta lại sẽ có nhất bút rất lớn thu vào, sau đó chúng ta là có thể cái thượng một tòa thiên hạ đệ nhất thôn trang, sau đó ở cả nước các nơi lấy ngư đường, cái ấm bằng, nương, ngươi vui vẻ sao? Vui vẻ, động có thể không vui đâu. Dương Thị vui sướng hài lòng gật đầu. Chủ nhân, nếu này rượu nhưỡng tốt lắm, nô tỳ nhóm cũng có thể nếm thử. Đông Mai trắng nõn khuôn mặt nhỏ nhắn, so với ban đầu đến thời điểm hoàn toàn thay đổi bộ dáng, kia nhất nhăn mày cười, đều càng ngày càng xinh đẹp tuyệt trần. Có thể chờ cho các ngươi vài cái nha đầu nhất quán, cũng không nên uống rượu. Đừng nhìn không có tăng thêm cồn, nhưng là trải qua lên men, này tác dụng chậm nhưng là rất lớn. Cảm ơn chủ nhân, sau lại trải qua hai ngày thời gian, sở hữu nho đã muốn toàn bộ trang quán. Sau liền vận trở về nhà Lý, để đặt ở tại dâm mát chỗ, sẽ chờ một tháng sau, khai phong, có thể uống đến thuần hậu cam thích rượu nho. Lúc này đây việc hoàn sau, khoảng cách trung thu trương, bất quá còn có 2 ngày thời gian, 8 tháng 14 ngày, Quân Dao ở con đến trường tiền, cho hắn trang lục con cua, 2 điều cá chép, còn có lục cân lạp xưởng, xem như gây cho Tống Thanh Trần quà tặng trong ngày lễ, cũng làm cho con dẫn theo nói, chờ rượu nho nhưỡng hảo, thì sẽ đưa cho hắn 2 đàn phẩm nhất phẩm. Chờ Vô Ưu đem những lời này gây cho Tống Thanh Trần, hắn miễn bàn rất cao hưng, rượu nho kia nhưng là cống phẩm, có thể so với hoàng kim đều phải rất thưa thớt, cũng chính là vài năm trước một cái ngoại bang nhân lạc hải sau, trên người treo vài hũ, hắn cũng không có hưởng qua, nhưng là đồng nghiệp chung có người cùng hắn nói chính là hương vị đều đủ để làm cho người ta dư hương vòng lương 3 ngày cảm giác. Mà càng làm cho Quân Dao không nghĩ tới là vào lúc ban đêm, Tống Thanh Trần cư nhiên đi theo Vô Ưu đã trở lại. Tống tiên sinh, Quân Dao lăng, đây là muốn làm gì? Tống Thanh Trần vỗ về nhất lũ ria mép sáng lượng trong tay con cua, Tống mỗ sẽ không làm, nghĩ đến vẫn là làm cho quân nương thử đại lao, có không phương tiện? Phương tiện, này có cái gì không có phương tiện, ngài trước ngồi ta cái này đi phòng bếp làm. Này Tống tiên sinh cũng không chính là cái cao cấp thực khách sao? Ở nấu cơm không đương, Tống Thanh Trần cùng quân chính dân vợ chồng cười hàn huyên hội thiên, nói đến Vô Ưu ở hắn nơi đó biểu hiện, đại thêm khen, nghe được hai người đều nhạc cười tâu tóe, bên cạnh Vô Ưu lại ngượng ngùng đỏ mặt, đây chính là rất ít gặp. Vô Ưu tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng là cũng rất là thành thục, tuy rằng ngẫu nhiên cũng sẽ có tính trẻ con biểu tình cùng động tác, mặt đỏ cái gì cũng rất ít có người nhìn thấy. Quân Dao đi phòng bếp làm một phần hấp con cua liền đi ra, về phần ngư Kha thím đã muốn ở Vô Ưu về nhà này điểm, đã muốn làm tốt. Theo đồ ăn thượng bàn, nhìn kia một bàn rất là kiêm cụ sắc hương vị xanh sao, Tống Thanh Trần kia vốn sẽ không là rất lớn ánh mắt, lại cơ hồ đều nhìn không thấy. Chờ ăn qua cơm chiều sau, Tống Thanh Trần còn thật lâu không thể trở về chỗ cũ, này con cua không chỉ là cái đầu làm cho người ta kinh ngạc, kia ngon trình độ lại làm cho người ta khen không dứt miệng, sau đó lại muốn đến Vô Ưu nói rượu nho, lại hứng thú giạt rào. Quân nương tử kia rượu nho, một tháng thì tốt rồi. Quân Dao không khỏi che miệng cười khẽ, đúng vậy, lên men kỳ chỉ cần một tháng sau, là có thể khai phong dùng để uống, đến lúc đó Tống tiên sinh nhất định là cái thứ nhất, Quân Dao còn muốn nghe xem Tống tiên sinh ý kiến đâu. Tống Thanh Trần việc xua tay, này Tống mỗ chỉ sợ là bất lực, dù sao cũng không có hưởng qua kia rượu nho rốt cuộc ra sao loại hương vị. Như thế, xin mời Tống tiên sinh nhiều hơn chờ mong đi. Đúng đúng, là muốn chờ mong, riêng là tên này, khiến cho nhân không thể không chờ mong. Nói tới đây, Quân Dao nghĩ tới Minh Nhi chuyện tình, toại hỏi Tống tiên sinh, ngày mai là Trung thu ngày hội, Tống tiên sinh là muốn hưu mộc. Không bằng liền ở lại nhà của ta cùng nhau quá tiết đi. Tống Thanh Trần nhìn xem Quân Dao, sau đó lại quay đầu nhìn Quân Chính Dân, cười hỏi Quân huynh có thể chứ? Dương thị đối này ngoại tôn từ tiên sinh rất là sùng kính, dù sao cũng là người đọc sách tổng làm cho người ta một loại thế ngoại tiên nhân bình thường mờ mịt cảm giác. Như thế nào không thể, chúng ta tự nhiên là hoan nghênh chi tới, Tống tiên sinh cần phải lưu lại. Nhìn một cái, hiện tại Quân Dao lão nương đều có thể nói vài câu thành ngữ Tần mẹ hảo dạng. Đúng rồi, tiên sinh nhưng là Vô Ưu lão sư, Vô Ưu cấp tiên sinh thêm nhiều như vậy phiền toái, nay tiên sinh có thể lưu lại, chúng ta cả nhà như thế nào có thể không chào đón. Tống Thanh Trần ha ha lớn nhỏ, sảng khoái nói, một khi đã như vậy Quân huynh, Tống mỗ liền cung kính không bằng tuân mệnh, vừa vặn cũng thật lâu không có hưởng qua quân nương thử tay nghề tưởng niệm nhanh. Sáng sớm hôm sau, Thiên Cương Lượng cả nhà đã muốn đều đi lên, hôm nay bởi vì có Tống Thanh Trần ở, Sảo Nhi cũng có hiểu biết không có ngủ lười thấy, kỳ thật tiến vào mùa thu bắt đầu, Sảo Nhi liền dần dần không cần hai cái nha đầu mỗi ngày rối rắm kêu nàng rời giường. Sáng sớm, như trước là nhất đại bàn trứng luộc trong nước trà, đương nhiên còn có kia lưu trữ nồng đậm mỡ bò trứng vịt muối, mỗi người một chén lá sen cháo, cộng thêm lục dạng tươi mát ngon miệng tiểu rau trộn. Lão sư, trứng vịt muối còn có trứng luộc trong nước trà, đều là ta nương tử, ngài ăn nhiều một chút. Vô Ưu nhu thuận cầm hai quả đàn đưa cho Tống Thanh Trần. Tống Thanh Trần cười tủm tỉm tiếp nhận đến, sủng ái vuốt Vô Ưu tóc hảo, lão sư liền nếm thử. Đầu tiên là trứng luộc trong nước trà, hơi chút mang theo một chút mặn vị, sau đó chính là một cỗ lá trà mùi thơm ngát, còn có một loại khác rất là làm cho người ta nghiện hương vị, chờ một cái ăn đi, cư nhiên đặc biệt không sai, mà cái kia trứng vịt muối, nói thật rất mặn, nhưng là làm kia trình du trạng nồng đậm màu vàng thoát ra đến, một cỗ mặn hương nhu nhuyễn hương vị ở khoang miệng nháy mắt tản ra, làm cho Tống Thanh Trần không khỏi thả chậm nhấm nuốt tốc độ, nhắm mắt lại chậm rãi trở về chỗ cũ. Chờ hai khỏa đàn đều ăn xong, kia trong bát lá sen cháo cũng thấy để. Lão sư, như thế nào? Vô Ưu cười hỏi, bất quá quả nhiên là tâm linh khéo tay, người tiểu tử này không có nói ngoa. Tống Thanh Trần thỏa mãn gật gật đầu. Vô Ưu thế này mới a mở cái miệng nhỏ nhắn, là đi, Vô Ưu làm sao có thể lừa lão sư đâu. Người này tiểu tử thúi, liền này há mồm. Tống Thanh Trần cười hớ hớ cười nói. Rượu cơm no chừng sau, Tống Thanh Trần khiến cho Quân Dao dẫn hắn đi hậu viện hầm, bên trong kia rộng mở không gian, lúc này có vẻ có điểm chật chội, một cái chỉ rượu quán bãi phóng suốt nhất tề, mặc dù chật chội nhưng không hiện hỗn độn. Tống Thanh Trần ngồi xổm xuống thân, nhìn kia một cái chỉ giống như tuổi thanh xuân cô gái bàn rượu quán, mặt trên hai xuyến nho rất là mê người, hơn nữa bạch lam phối hợp, có vẻ sạch sẽ thuần túy, hơn nữa mặt trên khắc ấn, làm cho hắn rất là tò mò. Ngàn thần nhưỡng rượu. Hắn ngẩng đầu hỏi Quân Dao, ngươi tưởng tên, ân, có gì ý, hắn có chút nheo lại ánh mắt, trong ánh mắt lộ ra tán thưởng. Quân Dao liễm mi cười khẽ, tự nhiên là tiên sinh trong lòng tưởng ý tứ. Nàng cho tới bây giờ sẽ không là thích đành phải cho nhân hạ, mà ngàn thần, đúng là nàng Quân Dao đời trước tốt nhất hình dung, nhưng là thật đáng buồn, đúng là vẫn còn hủy ở nhân trong tay. Quân nương tử hào khí phách, tiên sinh tự nhiên cũng là cái hiểu được nhân. Theo sau hai người nhìn nhau, đều lộ ra nhiên cho ngực cười yếu ớt. Theo ngư đường ra ngư, nho nhập quán, nhanh tận lực bồi tiếp nấm cùng mộc nhĩ muốn lên thị Quân Dao tuy rằng việc cơ hồ mất mặt chân, nhưng là theo bạc ảo ảo tiến vào hầu bao, lại mệt cũng đáng. Chính là 8 tháng 18 ngày một ngày này, Tuyền Thủy Thôn đã xảy ra nhất kiện thật chuyện tình. Buổi sáng, Quân Dao đang chuẩn bị thu thập này nọ, sau này Sơn đi xem mộc nhĩ, mới vừa đi xuất môn khẩu, liền nhìn đến xa xa, hai vị cưỡi khoái mã nha dịch dục ngựa chạy tới, đến Quân Dao trước ra môn, ghìm ngựa nhảy xuống tới. Vị này nhưng là quân phu nhân, trong đó một người ôm quyền cung kính hỏi, đúng là không biết hai vị kém đại ca có chuyện gì. Nàng khó hiểu, vô duyên vô cớ quan phủ nhân tìm tới chính mình ra môn làm cái gì. Nghe được nàng chính là Quân Dao, kia trong đó một người liền cười nói, như thế, nhỏ tiểu nhân, liền cấp quân phu nhân chúc còn thỉnh quân phu nhân chuẩn bị một chút, kinh thành truyền chỉ công công theo sau đi ra. Truyền chỉ, Quân Dao kinh hãi, này truyền cái gì ý chỉ? Hai người nhìn đến Quân Dao kia kinh hãi biểu tình, không khỏi nhìn nhau cười. Cấp trên nói là quân phu nhân nuôi dưỡng con cua thâm chịu đương kim hoàng thượng yêu thích cho nên làm cho đương triều thái giám tổng quản Lan công công tự mình đến truyền chỉ, về sau quân phu nhân con cua sẽ làm cống phẩm bị tiến cống đến trong hoàng cung, này chẳng phải là thiên đại hảo sự. Gì, thật sự, Quân chính dân đi ra, liền sau khi nghe được mặt này đoạn nói, nhất thời sợ tới mức chân đều nhuyễn. Nhà mình con cô bị tiến cống hoàng cung kia cũng không phải là thiên đại hảo sự sao, đây chính là làm rạng rỡ tổ tông tốt sự. Nga, hai vị kém đại ca là nói như vậy. Quân Dao gật đầu, cha, chúng ta chạy nhanh chuẩn bị một chút đi. Quân Dao trước mắt chỉ cảm thấy có vô số kim nguyên bảo đang không ngừng bay tới bay lui, đều la to chỗ sung yếu tiến của nàng hầu bao, việc tiếp đón quân chính dân vào nhà truyền bàn thờ, nhiên hương thay quần áo. Quân chính dân vốn đã muốn là hoàn toàn choáng váng, thánh chỉ, hắn đời này nghe thế hai chữ cơ hội đều không có quá vài lần, còn đều là theo lão gia từ miệng, nay cơ nhiên có thánh chỉ muốn ban đến hắn ra, đây chính là thiên đại hảo sự, không biết lão quân gia liệt tổ liệt tông nghe được sau, có thể hay không theo lý đi ra. Mà quân chính dân đều như thế khiếp sợ, huống chi là quân Dao, quân gia sở hữu hạ nhân cũng là cao hứng có điểm đầu óc choáng váng. Bọn họ chủ nhân thật sự là quá lợi hại, thánh chỉ kia có phải hay không liền đại biểu cho, ngay cả hoàng đế đều đã biết bọn họ chủ nhân tên. Chờ tả hữu sự việc đều chuẩn bị đầy đủ hết kia khí thế như hồng cổ nhạc thanh từ vươn xa gần truyền đến, lại nhìn theo thôn khẩu đến quân Dao ra mấy thước xa, lúc này toàn thôn mọi người không sai biệt lắm tề tửu. Vốn thôn liền lớn như vậy, bây giờ còn là ngày mùa thời điểm, thôn khẩu người đến người đi, cũng tồn không được sự này một người biết, chẳng khác nào toàn bộ thôn mọi người đã biết. Mà quân Dao nhìn đến đứng ở đám người tiền, vẻ mặt kích động run run bộ dáng, ngẫu nhiên còn có thể vụng trộm nâng lên ống tay áo trà lau khóe mắt nước mắt, trong lòng không khỏi có chút phiếm toan. Liêu Khởi Y bảo, đi lên tiền, đối lão gia tử ôn nhu nói, lão gia tử, vào nhà đi, hôm nay khả là chúng ta lão quân gia ngày lành. Quân Bình Kiều nghe được quân Dao trong lời nói, nháy mắt liền sừng sốt, hắn ánh mắt run run nhìn trước mặt quân Dao, lão lệ nhất thời đã không có gì che, điên cuồng bừng lên. Quân Dao lấy ra khăn từ cấp lão gia tử lau nước mắt, sau đó giúp đỡ hắn đi hướng tự cửa nhà, phía sau mọi người kia hâm mộ ghen tị ánh mắt, vô số đạo hội tụ cùng một chỗ, chắn cũng ngăn không được. Người ta đại nhân đều đến đây, lão gia tử ngài cũng không thể khóc quỳ tiếp thánh chỉ đi. Nàng khẽ cười nói, ân, là, Dao Nhi nói là, đã bị triều đình thánh chỉ, đây chính là quân Bình Kiều tưởng phá đàm cũng không dám tưởng. Hắn đời này lớn nhất nguyện vọng chính là ánh sáng cạnh cửa, chính là mặc cho hắn cố gắng đến tóc trắng xóa, như trước là công dã chàng, ai ngờ cho tới hôm nay, cư nhiên là bị hắn đuổi ra đi cháu gái làm được, đây là muốn cho hắn sai tới trình độ nào. Nhìn đến lão lệ tung hoành lão gia tử quân chính dân cùng Dương thị này trong lòng cũng là ê ẩm, hốc mắt đều phiếm hồng, chính là e ngại người ta truyền chỉ công công đã muốn ngay tại một hai lý xa, chỉ phải chạy nhanh áp trở về. Làm kia đống đơn giản thanh nhã tiểu viện xuất hiện ở trước mặt mọi người, kia tiền môn đại lộ, mặt sau lục ý hành hành cảnh trí, làm cho làm hơn 10 năm nô tài Lan Trang không khỏi có điểm cảm khái, tựa hồ là nghĩ tới kia trong trí nhớ đã lâu cố hương, lại bởi vì một hồi hồng thủy toàn bộ hóa thành một mảnh uông dương. Thánh chỉ đến, một đạo bén nhọn thanh âm ở thôn khẩu xoay quanh dựng lên, làm cho trong thôn mọi người không khỏi cảm thấy mới mẻ, này thanh âm thật đúng là tiêm tế, bất quá nhưng không ai dám nói một câu nói. Quân Dao tiếp chỉ. Lan Trang đi vào đến, một tay chỉ phất trần, một tay chỉ thánh chỉ, giọng the thế nói. Sau đó quân gia mọi người đều quỳ rạp xuống đất, quân Dao cùng quân Bình Kiều cùng quân chính dân quỳ ở phía trước, đơn giản là đạo thánh chỉ này là ban của nàng. Dân phụ quân Dao tiếp chỉ. Ngô Hoàng vạn tuế vạn vạn tuế. Lan Trang cúi mâu nhìn thoáng qua kia quỳ gối trước mặt quân Dao, xanh nhạt sắc một đám, đơn giản lưu vân kế, vật trang sức đơn giản thanh nhã, mặt mày lại làm cho người ta một loại ấm áp cũng rất có khí thế cảm giác, làm cho Lan Trang không khỏi cao nhìn nàng một cái, nhưng lại bởi vì kia con cô thật là làm cho hoàng thượng đặc biệt thích, liền ngay cả vương gia cũng là ba ngày hai đầu tiến cung đi ăn thượng một cái, cho nên đối với cho quân Dao, không thấy mặt Lan Trang liền hơn vài phần yêu thích. Phụng Thiên thừa vận, hoàng đế triệu viết quân gia hiền lương nữ tử quân Dao huệ chất lan tâm, khiêm lương ôn cung. Kế tiếp chính là nhất đại đoạn siêu trường thiên phúc thể văn ngôn. Lan Trang nói rất đúng lưu loát, trung gian thậm chí cũng không mang tạm dừng, mà quân Dao lại quỳ đầu gối đều có điểm đau, đây là tảng đá mặt đường A hoàng đế đại lão gia. Khâm thử, theo Lan công công cuối cùng hai cái chấm dứt ngữ hạ xuống, quân gia mọi người lại dập đầu tạ ơn. Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, tạ chủ long ân. Lan Trang tiến lên hư hư giúp đỡ quân Dao một phen, cười nói quân nương tử xin đứng lên, chúng ta lúc này chúc mừng quân nương tử. Quân Dao đa tạ công công, hoàng thượng nhưng là thích. Nàng cười khẽ hỏi, tất nhiên là vui sướng, hơn nữa trong cung các vị tiểu chủ hòa nương nương cũng rất là thích, liền ngay cả vương gia cũng là thích nhanh. Lan Trang híp mắt cười thoải mái. Vương gia, Nàng nhíu mày, toàn bộ Thiên Khải quốc nhưng là có 5 vị vương gia. Là chúng ta cẩn thân vương, chúng ta lâm hành chi khi, vương gia còn cố ý dặn chúng ta, cố ý ở hoàng thượng ban cho chung, cấp quân nương tử thêm một phần hậu lễ. Lan Trang nói xong, theo trong lòng lấy ra một cái phong thư. Quân Giao tiếp nhận đến, nhéo nhéo, rất hậu, chẳng lẽ là tín. Hẳn là không có khả năng, hắn tuyệt đối không phải cái nói nhiều nhân. Vậy chỉ có thể là, trong lòng một đạo ý tưởng hiện lên, nhịn không được cười lại vui vẻ. Quân phu nhân, chúc mừng, quả nhiên là chúng ta phủ thành nữ trung hào kiệt. Theo một đạo tiếng cười truyền đến, Quân Giao bất đồng xem cũng biết người nọ, không phải Du Niệm Danh còn có thể là ai. Càng đại nhân cùng vui, nàng thoát không được chính là Giang Yển thành nhân, hắn này trên mặt cũng có quang không phải. Du Niệm Danh chọc không được cười ha ha, đối bên cạnh Lan Công Công nói, Lan Công Công, hạ quan nói được đúng vậy đi, quân phu nhân là cái sảng khoái. Lan Trang tất nhiên là cười thoải mái. Sau Quân Giao khiến cho hạ nhân xả hương án, sau đó thỉnh hai người đi vào, đương nhiên khác đi theo đại nhân cũng đều là an bài thỏa thỏa. Thượng phòng chính đường, hai vị đại nhân ngồi ở chủ vị, những người khác đều ngồi ở hạ thủ. Quân Giao hôm nay là nhân vật chính, tự nhiên là phi làm không thể. Sau, mọi người nói một hồi nói, này mắt thấy chính là giữa trưa. Quân Giao nhìn xem thời gian không còn sớm, liền cười nói muốn lưu lại chư vị đại nhân dùng cơm trưa, nếm thử nhà nàng con cua cá sông. Tất cả mọi người không có cự tuyệt, đều gật đầu ứng. Giữa trưa Quân Giao ra trên bàn cơm, phá lệ phong phú. Con cua làm hai loại, một loại hấp một loại hương lạt cua, còn có ngư cũng không phải kho tàu hoặc là hấp mà là chuẩn bị lẩu. Này lẩu vẫn là Quân Giao đi trấn trên tìm thợ rèn chuyên môn đánh chế thiêu thán, các loại mới mẻ rau dưa, nấm, mộc nhĩ, cải trắng, rau chân vịt, khoai tây chờ đều thanh rửa, viết hảo trang bàn bưng đi lên, ngư đã ở Kha Thẩm khéo thủ hạ bị phiến dày bạc đều đều, lớn nhỏ vừa phải. Bọn họ cũng đều không hiểu như thế nào ăn, vẫn là ở Quân Giao giải thích hạ chờ ngư nóng chín sau, theo đồng trong nồi lao đi ra đặt ở Quân Giao chuẩn bị tốt tỏi rong đồ gia vị lý dính dính, sau đó đặt ở miệng, một cỗ vi toan thả lạt nhưng ngon vô cùng hương vị, nháy mắt lũ lấy được ở bàn mọi người nhũ đầu, phương diện này cũng có nguyên quán là phía Nam, nhưng là vì ở phương Bắc ngốc lâu, khẩu vị cũng đều trọng cho nên ăn đứng lên rất là nhẹ nhàng vui vẻ, càng lạt càng cảm thấy sát không được miệng. Chờ ngư ăn sạch các loại rau dưa hạ hoa. Như trước ăn ngon làm cho người ta hận không thể nuốt đầu lưỡi. Nhất là kia chỉ đại con cua, Lan Trang lại không khỏi hiểu được vì sao hoàng thượng hội như thế thích, cũng thầm than hoàng thượng nhẫn nại lực cùng khắc chế lực 3 ngày một cái, nếu hắn hận không thể 1 ngày tam chỉ. Rượu cơm no chừng sau, Lan Trang đều có loại muốn đánh cách xúc động, bất quá lại chỉ có thể ngạnh sinh sinh nhẫn hạ. Quân nương tử quả nhiên có một tay làm cho người ta sợ hãi than hảo chủ nghệ. Lan Công Công quá khen, bất quá là hộ nông dân người ta tiểu đánh tiểu nháo thôi, như thế nào có thể so sánh trong cung ngự thiện đầu bếp. Ha ha, quân nương tử quá khiêm nhượng, không biết quân nương tử nói này lẩu là như thế nào làm. Chúng ta nhiều như vậy năm vẫn là lần đầu tiên thấy vậy kỳ lạ vật. Là dân phụ nhàn đến vô sự chính mình cân nhắc, hiện tại thời tiết vi lạnh, đợi cho mùa đông thời điểm ăn lẩu như vậy mới nhẹ nhàng vui vẻ. Đối quả thật như thế, không biết quân nương tử có không hội làm này nghề nghiệp. Lan Trang cười giống như nhất lão hồ ly. Quân Giao thấy hắn kia biểu tình, không cho phép bật cười. Nếu Lan Công Công đến đây tự nhiên sẽ không làm cho Lan Công Công tay không mà quay về. Dân phụ hội đem sơ đồ phác thảo làm cho Lan Công Công mang về. Nói vậy kinh thành gì một nhà thợ rèn cửa hàng đều có thể đánh chế đi ra cụ thể đồ gia vị. Dân phụ cũng sẽ chuẩn bị trình tề, không biết Lan Công Công khả vừa lòng. Lan Công Công không chỉ có lại thầm khen, quả nhiên là cái huệ chất lan tâm nữ tử. Như thế chúng ta liền đa tạ quân nương tử. Bởi vì còn muốn vội vã chạy trở về, Lan Trang cũng không làm dừng lại, chờ Quân Giao đem sở hữu gì đó chuẩn bị trình tề, liền ly khai. Mà Du Niệm Danh nghe được Quân Giao này lẩu ở mùa đông sẽ ở Phúc Phận Tửu Lâu bắt đầu thượng bàn, cũng là cảm thấy mỹ mãn ly khai. Chờ Quân Giao đi rồi, Quân lão gia tử cùng Quân chính dân vợ chồng thế này mới tiến lên, hỏi nàng rốt cuộc như thế nào. Quân Giao đối bọn họ khẩn trương, trong lòng rất là cảm động. Lão gia tử cha mẹ ta không sao, nói sau, người ta lớn như vậy quan, làm sao sẽ vì nan ta một cái Ninh gia nữ. Quân chính dân nhẹ nhàng thở ra, sau đó chìa chìa kia cung ở bàn thờ thượng minh hoàng sắc thánh chỉ ý bảo nàng nên như thế nào gác lại. Quân Giao nhìn lão gia tử kia ảm đạm ánh mắt, nhẹ giọng nói, lão gia tử liền đem thánh chỉ đặt ở từ đường đi. Không cần, lão gia tử thở dài khoát tay, đây là Giao Nhi vinh quang, phóng ở trong này vừa vặn. Vẫn là đặt ở từ đường đi. Quân Dao kiên trì, này đặt ở nhà mình phòng ở, bàn thờ ngay tại thượng phòng chính đường, mỗi ngày tiến vào đi ra ngoài đều có thể nhìn đến, chẳng lẽ gặp một lần quỳ một lần. Này, lão gia tử do dự, hắn cũng rất muốn cho quân gia liệt tổ liệt tông nhìn xem, bọn họ lão quân gia cũng là chịu quá hoàng ân người ta. Cha cứ dựa theo Dao Nhi nói làm đi. Dương thị khuyên giải an ủi nói, người khác không biết nàng đối này nữ nhi nhưng là hiểu biết, nhìn đến nàng kia mang theo một chút thở phì phì ánh mắt, chỉ biết trong lòng nàng suy nghĩ cái gì. Gặp ba người đều là cười hướng về phía chính mình gật đầu, Quân Bình Kiều này trong lòng phá lệ không phải tư vị. Lão tam con dâu, mấy năm nay là cha đối với các ngươi không dạy nổi, nhất là Dao Nhi, ra lại đối với ngươi áy náy sâu nhất, ta này trong lòng. Lão gia tử, người một nhà không nói hai nhà nói sau này thánh chỉ bản nên mới vừa ở tổ tông từ đường, ngài cũng đừng đề trước kia chuyện xưa. Quân Dao sợ hắn lại điệu lệ, vừa việc khuyên giải an ủi nói. Ai, hảo, hảo, hảo. Rốt cục thánh chỉ vẫn là ở cơm chiều thời gian bị thỉnh trở về quân gia tổ tông từ đường, mà hôm nay buổi tối Lý chính gia thất ông chú gia, còn có tộc trưởng cùng trưởng lão toàn bộ đều đi tới lão quân gia, đối với thánh chỉ được rồi rất là long trọng quỳ lại đại lễ, sau đó mới ở đêm khuya thời gian tan. Quân Dao về nhà, chỉ cảm thấy toàn thân đều muốn rời ra từng mảnh, này cũng quá có thể ép buộc người, nói này vẫn là đi vào cổ đại chính mình lần đầu tiên quỳ xuống, chính là chỉ đối với như vậy một đạo trói lọi thánh chỉ chính là không có biện pháp tình thế so với nhân cường. Tự hôm nay bắt đầu Tuyền Thủy thôn Quân Dao thanh danh, nhất thời liền vang vọng cả tòa phủ thành, càng không cần phải nói kia so với hiện đại internet đều nhanh bà tử hai phiến bạc môi, xoạch xoạch 10 dặm bát hương, toàn bộ đều biết đến nhất thanh nhị sở, thậm chí đều có thể ngay cả ngày đó Quân Dao ra ăn gì ăn mấy khẩu đều nói sinh động như thật. Ninh Nguyệt cần cấp Quân Dao có một phong ngắn gọn tín thượng nói là đương thời thế cục tỏ vẻ đều ở hắn cùng vị kia trong khống chế, hơn nữa nàng tất nhiên là có thể yên tâm đại triển thân thủ, phía sau chuyện tình, hắn hội toàn bộ xử lý thỏa đáng, Quân Dao tự nhiên sẽ không cự tuyệt, nàng không hề là ngốc tử. Sau đó, bên trong trừ bỏ một trang giấy ở ngoài còn lại toàn bộ đều là ngân phiếu, ước chừng 100.000 hai. Quân Dao ngẩng đầu nhìn trời. Ni mã, 100.000 hai, Ninh Nguyệt Cẩn, ngươi đây là muốn kéo cừu hận tiết tố sao? Là ở cùng nàng khoe khoang, hắn chữ đại vương gia là nhiều một cái kim quy, nàng Quân Dao không nắm chặt đều thực xin lỗi chính mình. Bất quá, Ninh Nguyệt Cẩn ngươi thắng, của nàng xác thực thích thích đã chết. Đã có nhiều như vậy tiền, nàng cũng sẽ không cố kỵ. Giang Yển Thành Giao ở đóng dấu chồng 30 tòa ngọc lưu ly ấm bằng, sau đó ở Nam Đô Thành Giao cái thượng 50 tòa, như vậy Nam Bắc toàn bộ thiên khải quốc nói vậy cũng không sai biệt lắm. Dù sao chính là một cái mùa đông thời gian thôi. Hơn nữa, bình thường cũng sẽ không lãng phí, độ ấm khống chế hảo thu hoạch đều đã so với lộ thiên thảm thực vật trưởng thành sớm nhất 2 tháng đâu. Thời gian nhoáng lên một cái tiến nhập 9 tháng, thu ý thịnh nùng, không chỉ là Giang Yển Thành, liền ngay cả Nam Đô Thành bên kia cũng đưa tới tin tức tốt, 3.000 mẫu ruộng tốt toàn bộ cao sản, đơn giản là năm nay phía Nam mưa thực chừng, cho nên bên kia thôn trang đều đôi đầy lương thực, hơn nữa lạp xưởng xưởng cũng là đặc biệt náo nhiệt, ngắn ngủn nửa năm thời gian thu vào liền đạt tới 40 vạn lượng. Cổ đại từng cái ngày hội tựa hồ đều là thực thận trọng, cửu cửu trùng cửu nhất là như thế. Mà nay năm trùng cửu tiến đến Quân Dao ra trường quầy hoặc là quản sự, đều là ý cười rất đậm, kia trên mặt vui sướng áp đều áp không được. Huyền Thủy thôn xưởng buôn bán lời không đến 40 vạn lượng, dù sao dân cư không có phía Nam nhiều, nhưng là năm nay mùa đông rau dưa thế tất muốn áp quá phía Nam một đầu. Mà Phương Trình Đầu cũng là rời đi hơn một tháng sau, cao hứng phấn chấn đến đây, kia Thủy Trung không bỏ xuống được khóe môi, khiến cho Quân Dao hiểu được lần này nhất định lại là kiếm bồn mãn bát mãn. Quả nhiên, chính lục trăm vạn lượng số lượng, không khỏi làm Quân Dao cảm thán, này bất luận là cổ đại vẫn là hiện đại, nữ nhân tiền thủy chung là tốt nhất kiếm. Bởi vì này thứ được mùa Quân Dao tâm tình nhất hảo, cho mỗi cái quản sự thường nhất bạch lượng bạc, làm cho bọn họ cũng trở về hào hào quá cái trương, mặt khác con cua cùng ngư cùng với mới mẻ nấm mộc nhĩ, cho mỗi nhân trang không ít, đi thời điểm kia tươi cười, suýt nữa hoảng tìm Quân Dao mắt. Thượng cả đời nàng là nữ cường nhân, nhất là vì thích cái loại này phấn đấu quá trình, hai cũng là bị sự thật cấp bức, không thể không phấn khởi. Mà tái thế làm người, nàng lại có thể ở bận rộn đồng thời cố gắng chảy ra thời gian cùng nữ nhân ở chung, từng không có dựa vào, nàng chỉ có thể một mình phấn đấu, mà phấn đấu quá trình có kích động, có tự hào, cũng có độc cô cùng tịch mịch, nay Ninh Nguyệt Cẩn ngực tựa hồ cho nàng một cái có thể ngừng lý do, hắn tuy rằng nói không nhiều lắm, lại làm cho nàng ký không biết là yếu đuối cũng không mỏi mệt. Mặc kệ là rất mạnh nhân, nàng thủy nhưng vẫn còn một nữ nhân, phàm là có thể có nhân dựa vào, như thế nào hội như vậy liều mạng. Nàng cũng tưởng làm chim nhỏ nép vào người nữ tử, nhưng là từng không có người đã cho nàng cơ hội. Năm nay trùng cửu quân chính dân cùng Dương Thị thương lượng đi nhà cũ quá, Dương Thị hỏi qua quân giao ý tứ, biết được nàng đồng ý thế này mới thả tâm. Quân lão thái thái mấy ngày nay vẫn thực im lặng, không biết là lão gia từ trong lời nói dùng được, vẫn là khác cái gì, tóm lại cả ngày chính là hoa ở trong phòng, khâu may vá bổ, một ngày ba bữa đều đã đi phòng bếp cùng Lâm Thị bận việc, chính là kia sắc mặt liền không thể nói rõ thật tốt xem. Hôm nay buổi tối, người một nhà đều đi tới nhà cũ, lão gia tử nhìn đến quân chính dân vợ chồng hai người, cười tiếp đón bọn họ tọa, hai cái tiểu tử kia cũng làm cho lão gia tử thét lên kháng ngồi. Quân Giao bắt tay lý rượu quán vừa xong bên cạnh trên bàn, cười nói, lão gia tử, đây là trong nhà chính mình những rượu nho, hôm nay trùng cửu ta nhóm đều nếm thử, nương cùng nhị bá nương các nàng đều có thể uống hai chung đâu. Rượu nho. Lão gia tử ánh mắt sáng, đây là hắn chỉ tại trong sách nhìn thấy quá, còn chưa từng có uống qua, nói thẳng hương vị cam thích thuần hậu, mềm mại ngân nga, rốt cuộc có bao nhiêu cam thích nhiều thuần hậu, đọc sách cũng phẩm không ra hương vị đến. Đây là ngươi ủ, lão gia tử nhìn kia rất là quái dị lại đẹp mặt vò rượu, kinh ngạc hỏi. Ân, hương vị như thế nào chúng ta còn không có hưởng qua đâu. Ngày mai vô ưu đi thư thứ thời điểm. Vừa vặn có thể cấp Tống Thanh Trần mang đi hai đàn, làm cho hắn phẩm phẩm hỏi, nếu là tốt nói thực xin lỗi thiên khải thổ hào nhóm, nàng định giá hội rất cao. Lão gia tử đang cầm vò rượu nhìn trái nhìn phải yêu thích không buông tay, việc không ngừng gật đầu, đi, hôm nay chúng ta mọi người liền cùng nhau nếm thử. Sau quân giao liền cùng Dương Thị đi phòng bếp, mà tại phòng bếp Lâm Thị đang ở nấu cơm, Lưu Thị đã ở một bên thiết thái. Nương, nhị tẩu ta đến đáp bắt tay. Dương Thị vén lên ống tay áo tiến lên tiếp nhận Lưu Thị trong tay đao. Quỷ dị là Lưu Thị cũng không có ác ngôn ác ngữ, ngược lại lãnh nghiêm mặt tùy ý Dương Thị đi thiết thái, nàng còn lại là ngồi ở táo trước mồm thêm củi lửa. Lưu Thị trong lòng thực không phải tư vị, trước kia rõ ràng nàng mới là này trong nhà lớn nhất, nhưng là nay không đến một năm thời gian cái kia quân giao cư nhiên thành ngay cả hoàng thượng đều biết đến nhân vật. Hoàng thượng đó là ai? Một câu khả năng thi hoành khắp nơi lớn nhất quan, toàn bộ thiên khải quốc đều là nhất đại, hơn nữa làm cho nàng càng nghẹn khuất là, lão gia tử còn cảnh cáo nàng, quân giao hiện tại thân phận không giống với, nếu là nàng còn dám động gào to hô, loạn bính loạn khiêu, quân giao câu nói đầu tiên có thể làm cho nàng ngay cả kêu oan cơ hội đều không có. Trong lòng nàng cho dù lại không cam lòng, nhưng là làm nhìn đến kia minh hoàng sắc thánh chỉ khi, vẫn là chỉ không được sợ tới mức toàn thân phát run, cái loại này từ nội đến ngoại lạnh như băng, giống như bị nhốt đánh vào địa ngục bình thường cảm giác, nàng còn chưa từng có thể hội qua cái kia thời điểm cũng là như vậy rõ ràng. Nương, nhị tẩu, hôm nay trong nhà mang đến rượu nho, chúng ta buổi tối uống hai chung đi. Rượu, Lâm Thị lớn nhỏ ta cũng sẽ không uống rượu. Không có việc gì, nhị bá nương, điềm điềm, mềm nhũn, so với đường thủy đều hảo uống, chờ ngươi thường sẽ biết chính là sẽ có tác dụng chậm, buổi tối bảo quản ngươi ngủ tốt thấy. Quân Giao cười hì hì nói, quấy trong nồi rau xanh cái sẻng dừng lại, Lâm Thị kinh ngạc nhìn quân Giao thấy nàng kia cười tủm tỉm nhàn tĩnh bộ dáng, Lâm Thị vội vàng thu hồi tầm mắt. Người nhà đầu kia, nhưng là lần đầu tiên bảo ta nhị bá nương. Nàng cười khóe miệng đều đề lên, đuôi lông mày cũng nhộn nhạo ý cười. Ân, trước kia là Giao Nhi không hiểu chuyện, nhị bá nương cũng không nên cùng Giao Nhi không chấp nhặt. Quân Giao ôn nhu cười. Ai hội cùng ngươi không chấp nhặt, ta đều lớn như vậy mấy tuổi, đáng giá cùng ngươi này nha đầu không chấp nhặt sao, đi đi đi, giúp ngươi nương hái đồ ăn đi. Lâm Thị đưa lưng về phía nàng vẫy tay. Ai, Lưu Thị trong lòng cái kia não, này tiểu chân theo tiến vào sẽ không hô qua nàng một tiếng. Lại cùng Lâm Thị như vậy thân mật, nàng cho dù là đối nàng nếu không hảo, cũng là cái bà nội không phải, vẫn là ruột thịt bà nội, nàng thực thật là cái bất hiếu thuận. Xưa nay khả năng cảm thấy không có gì, nhưng là này chỉ cần có vẻ, mới có thể nhìn ra chênh lệch. Liền tỷ như giờ phút này, tại phòng bếp bốn người, khác ba người thân ái mật mật chỉ có nàng coi như bị nhân quên đi dường như, loại cảm giác này miễn bàn nhiều khó chịu. Nhưng là nàng lại không biết nói nên như thế nào mở miệng. Nói sau trong lòng nàng vốn liền chán ghét quân Giao, nếu không phải nàng, nữ nhi tội gì cùng chính mình ly tâm, con thứ ba cũng sẽ không cầu phân ra, thà rằng cái gì đều không cần cũng muốn phân, còn không phải có này nha đầu chết tiệt kia ở sau lưng hạt đào cổ, nàng lão bà tử mắt không hoa tâm không hạt, đừng tưởng rằng nàng cái gì cũng không biết. Nhưng là không có người nói chuyện cảm giác thật sự thật không tốt chịu. Này quân Lan Nhi quá hảo, nghe nói bà đãi nàng tốt lắm, em gái của chồng cũng lúc còn nhỏ đáng yêu, phu quân nhất là săn sóc tiểu hai vợ chồng chấn ngày thủ kia kiện tạp hóa cửa hàng, cùng nhau đưa hướng nghênh đón, cuộc sống quá miễn bàn có bao nhiêu hạnh phúc. Nghĩ đến nữ nhi nay quá thượng ngày lành cũng không chịu cấp nàng này mẹ ruột chỗ dựa, nàng liền cảm thấy chính mình cùng bị hiêu kỳ thật cũng không gì khác nhau. Này lão gia tử đều không cùng nàng nhất ốc ngủ, mà Quân Lan Nhi phòng ở nay chính là nàng ở, mỗi ngày buổi tối kia côn trùng kêu vang chó sủa thanh, đều đã làm cho nó đêm không thể mị, bừng tỉnh vô số lần. Chương 87, toàn bộ cho ngươi, bao gồm ta. Bữa tiệc này cơm, nói thật Quân Dao ăn cũng không thoải mái, lão thái thái kia hé ra mặt lạnh, làm cho đầy bàn không khí đều đi theo lãnh đạm không ít. Bất quá trùng dương ngày hội, cả nhà nhân muốn cùng nhau đăng cao, này đăng cao liền miễn cùng nhau ăn một bữa cơm cũng liền không sai biệt lắm, nhưng là này ăn cơm đều như thế không thú vị. Chính là kia rượu nho, cũng là làm cho ở bàn mọi người khen không dứt miệng. Trên đường trở về Quân Dao nâng Dương thị, chỉ sợ nàng nhất trúng gió, rượu kính đi lên phạm choáng váng, Quân Chính Dân còn lại là hai cái hài tử, một hàng năm người chậm rãi trở về đi. Nương, người khá hơn chưa? Quân Dao lo lắng nhìn Dương thị kia có chút phiếm hồng hai má. Vốn cũng không nhiều lắm sự, liền hướng về phía này rượu nho tốt như vậy uống, nương hôm nay chính là say cũng đáng làm. Dương thị đầu mặc dù có điểm choáng váng, nhưng không hồ đồ. Cũng không thể nói như vậy, say rượu cũng không phải là dễ chịu, bất quá về sau cân nhắc dùng để uống một ít đối thân thể vẫn là mới có lợi. Quân Dao cười nói, ân, này nếu ngươi nói không cho uống ta này trong lòng nhưng là nhớ thương. Cũng không phải là tuy rằng cũng không như rượu đế kính nói đại kia vị cũng rất lâu dài, thật không sai. Quân Chính Dân gật đầu phụ họa, Dao nhi, này đó liền, ngươi muốn bán cho ai? Tốt như vậy uống rượu. Nghĩ cũng đuổi về Dương Trang đi cấp chính mình cha mẹ nếm thử, bọn họ khẳng định cũng sẽ thích. Còn không biết đâu, mấy ngày nay ta sẽ xử lý, dù sao chúng ta giá tuyệt đối sẽ không thấp. Quân Dao híp mắt ở sáng tỏ dưới ánh trăng, rất là quyến rũ. Dao nhi, chúng ta đều là thành thật bổn phận hộ nông dân người ta, cũng không thể vì tiền dùng sức hố người khác. Quân Chính Dân nghiêm mặt nói, yên tâm đi cha, nữ nhi là người như vậy sao? Quân Dao oán trách chừng mắt nhìn Quân Chính Dân liếc mắt một cái. Cho dù là, nàng cũng sẽ không làm cho này đối thành thật cha mẹ biết đến. Về nhà, hai vợ chồng trở về ốc ngủ đi, mà hai cái tiểu tử kia cũng bởi vì đêm dài, cùng Quân Dao cáo biệt sau, liền lần lượt hồi ốc. Quân Dao ngồi ở bàn học tiền, giấy bút ở giấy viết thư thượng viết lên, hảo sau một lúc lâu dừng lại bút khi, bên ngoài Hạ Nguyệt thanh âm liền truyền tiến vào, chủ nhân, nước ấm chuẩn bị tốt. Ân, ta lập tức sẽ... Quân Dao đem giấy viết thư gấp vài cái, nhét vào bên cạnh phong thư lý, sau đó mang vào vài loại con cua thực hiện, dù sao cũng là muốn đưa tiến cung, mỗi một chỉ 12, nhưng là so với bán cho Tiết Ly Trần Phiên một phen, nghĩ đến cái kia tên chính là con cua liền buôn bán lời không ít, nàng liền âm thầm than thở, gian thương. Mà chính mình đến lúc đó kia hoàn toàn chính là vô bản vạn lợi mua bán, bất quá Tiết Ly Trần, nhưng là nàng tốt lắm bằng hữu, nàng là sẽ không cùng hắn so đo, ngẫu nhiên đấu võ mồm vẫn là thực có ý tứ. Ra khỏi phòng, Hạ Nguyệt cùng Thu Cúc đã muốn bên ngoài gian kháng thượng làm thiêu sống, bình thường Quân Dao dùng là khăn tử, hài miệt cơ hồ đều là xuất từ hai cái nha đầu tay, mặc ở trên người mềm mại mà thoải mái, Quân Dao thực thích. Hai người các ngươi, đừng luôn ở buổi tối làm thiêu sống, cẩn thận dùng hỏng rồi ánh mắt, này trên người vật nào có dễ dàng như vậy phá hư. Một năm làm tứ bộ ngũ bộ cũng vậy là đủ rồi. Quân Dao nói xong, bước đi vào tắm rửa gian. Hạ Nguyệt cùng Thu Cúc nhìn đã muốn tiêu thất Quân Dao, không khỏi nhìn nhau cười. Hạ Nguyệt tỷ, chủ nhân cũng thật hảo, chúng ta liền nghỉ ngơi một chút đi, chờ chủ nhân tắm rửa xong rồi, chúng ta cũng trở về nghỉ ngơi. Thu Cúc buông châm tuyến, ôn nhu kia phiếm hồng ngón tay phúc. Người nếu mệt trước hết mị một hồi, chờ trở về thời điểm ta kêu ngươi. Hạ Nguyệt không có nghe, hướng về phía Thu Cúc cười nói. Này sao được, mới không cho Hạ Nguyệt tỷ chính mình một người đâu. Thu Cúc đô khởi môi đỏ mọng, trước kia là tốt rồi vài lần bởi vì nàng khốn, đều là Hạ Nguyệt tỷ một người thu thập, số lần nhất nhiều nàng đều ngượng ngùng. Người nhà đầu kia thật đúng là không biết hưởng phúc. Hạ Nguyệt cười khẽ này lắc đầu, không quan tâm nàng. Thu Cúc cảm thấy mí mắt một chút chìm xuống, chờ nhận thấy được bên người động tĩnh, việc mở mắt ra, mị chừng đang hỏi, Hạ Nguyệt tỷ, chủ nhân tẩy tốt lắm sao? Tẩy tốt lắm, chúng ta hồi đi. Hạ Nguyệt cùng nhau đem Thu Cúc thêu sống bỏ vào châm tuyến cháp. Sau đó ở nàng đô than thở nang oán giận chính mình trạng thái xem, hai người trở về Tây khóa viện. Tiên Xu, Quân Dao tắm rửa xong, phủ thêm quần áo nhẹ giọng kêu. Phu nhân, Tiên Xu không biết từ chỗ nào chui ra đến, đứng ở ngoài cửa sổ biên ôm quyền hành lễ. Người đem này phong thư đưa cho Ninh Nguyệt Cần. Nàng bắt tay lý phong thư đưa cho Tiên Xu. Phu nhân yên tâm, thuộc hạ tức khắc khởi hành. Tiên Xu tiếp nhận tín, cẩn thận bỏ vào ngực, sau đó phi thân biến mất ở tại chỗ. Quân Dao nhìn kia không có một bóng người ngoài cửa sổ, sau đó nhìn kia đầy trời đầy sao, thản nhiên thấp nam nói, có võ công thực phương tiện. Cẩn thân vương phủ Lạc Mai các phòng trong ấm lô bốc lên, đàn hương lượn lờ, thản nhiên lãnh mai hương tràn ngập chỉnh gian phòng ở. Bên trong lo lắng hòa thuận vui vẻ, bên ngoài còn lại là tuyết mịn phất phới, lắc lắc nhiều rơi xuống, chồng chất thành mỏng manh một tầng tuyết trắng, độc lưu lại kia góc chỗ một tòa mai hương thấp thoáng hạ ôn tuyền một chỗ làm sạch nơi. Gia trưởng công chúa ở phía trước viện có việc cầu kiến. Hoa Trung ở ngoài cửa thản nhiên nói. Chờ, bên trong truyền đến trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm. Là, Hoa Trung rời đi đi phục mệnh phòng trong Ninh Nguyệt Cẩn, chính giấy bút miêu tả họa trung thiên hạ. Ở Cẩn Thân Vương phủ, bốn mùa các vốn chính là cấm địa, mà Y Lan các tuy rằng Ninh Tuyết Tình đi vào, bất quá mặt khác ba tòa cũng là tùy ý nàng cầu vô số lần, Ninh Nguyệt Cẩn lại thủy chung không có đáp ứng, tuy rằng Ninh Tuyết Tình nghĩ liền như vậy xông vào, lại e ngại có thị vệ thủ, nàng không thể mà vào, có một lần bởi vì nàng khóc lóc om sòm áp trình một gã không cho nàng đi vào thị vệ, cuối cùng ngược lại chọc hoàng huynh tức giận, bị lệnh cưỡng chế nửa năm không thể bước vào vương phủ, từ nay về sau Ninh Tuyết Tình liền hoàn toàn an phận xuống dưới. Lúc này, nghe được Hoa Trung hồi phục, Ninh Tuyết Tình biết miệng, lại cũng không nói gì thêm. Theo vừa qua khỏi buổi trưa, vẫn đợi cho như Lạc Tây Sơn, Ninh Tuyết Tình tính nhẫn nại một chút dùng hết. Nàng nhưng là có đã lâu không có nhìn thấy hoàng huynh, trời biết nàng có bao nhiêu tưởng, cũng may trong khoảng thời gian này Tiết gia tử lão thất không ở kinh thành, Ninh Tuyết Tình liền thừa dịp thời tiết tình hảo, đi tới vương phủ, ai ngờ đến hoàng huynh cư nhiên ngay cả gặp cũng không thấy nàng. Hoa Trung, nàng khó thở đứng lên, vùng ống tay áo, lớn tiếng nói, ngươi lại đi hỏi một chút hoàng huynh như thế nào còn chưa. Tuy rằng hoàng huynh bình thường nói không nhiều lắm, tính tình cũng rất là lãnh đạm, nhưng là đối nàng vẫn đều tốt lắm, nói chuyện ôn hòa cũng sẽ có tươi cười, mà nay thiên cơ nhiên làm cho nàng suốt đợi một chút ngọ. Hoa Trung khom người cung kính nói, công chúa điện hạ gia đang ở bốn mùa các bận việc chính vụ, còn thỉnh công chúa điện hạ lại chờ một chút một lát. Còn như thế nào hơi hậu. Nàng căm tức ta đều hậu mau ba cái canh giờ. Này bụng đều cổ đi lên, nàng đây là uống lên suốt tứ hồ trà. Tuyết Nhi, không thể tiếng động lớn xôn xao. Thanh nhã thanh âm theo ngoài điện truyền đến, trong giọng nói lộ ra nhè nhẹ không hờn giận. Vốn đang lửa giận tận trời Ninh Tuyết Tình nghe thế cái nghe âm, nhất thời lửa giận không cánh mà bay, sau đó xoay người phi phác tiến Ninh Nguyệt Cẩn trong lòng, chút không có nhận thấy được Ninh Nguyệt Cẩn kia nháy mắt cứng ngắc thân hình cùng thay đổi sắc mặt. Nâng thủ không giấu vết đem nàng đẩy ra, Ninh Nguyệt Cẩn đi lại tao nhã hướng đi chủ vị Nguyễn Tháp ngồi xuống, nhìn nàng tiếp nhận Hoa Trung đưa lên đến trà, cười yếu ớt nói, có chuyện gì? Hoàng huynh, Ninh Tuyết Tình chút không có nhận thấy được Ninh Nguyệt Cẩn khác thường, đã ống tay áo tiến lên, mân mê môi đỏ mọng, giận dữ nói, Hoàng huynh, lần này ngươi khả nhất định phải giúp Tuyết Nhi, Hoàng đế ca ca muốn đem Tuyết Nhi gả đến Phượng gia, Tuyết Nhi không cần. Ninh Nguyệt Cẩn liễm mi, người năm nay cũng 18, đã sớm đến nghị thân niên kỳ kỳ, hoàng huynh này cũng là vì của ngươi trung thân đại sự ở lo lắng. Tuyết Nhi không cần, nàng thét chói tai, hoàng huynh, Bách Lý tướng quân không phải còn không có chính thê sao, hắn vì sao sẽ không chịu thú Tuyết Nhi, Tuyết Nhi nói như thế nào cũng là đường đường thiên khải quốc công chúa, có thế nào điểm không xứng với hắn. Không thể hồ nháo, hắn trầm giọng nhìn Ninh Tuyết Tình, làm cho nàng kích động cảm xúc nháy mắt yên ổn xuống dưới. Ô, Hoàng huynh, ngươi cũng không giúp Tuyết Nhi sao? Nàng che mặt thấp giọng khóc nức nở. Thánh ý làm khó, ngươi hẳn là biết Hoàng huynh nãi một quốc gia tôn sư, làm những chuyện như vậy tình tất nhiên có hắn đạo lý. Có thể Hoàng đế ca ca cũng không thể vô ưu lắng Tuyết Nhi chung thân hạnh phúc. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy gả cho Bách Lý thiếu khanh ngươi liền hạnh phúc? Ninh Nguyệt Cẩn chậm rãi chuyển động tay phải ngón tay cái thượng ngọc ban ngón tay, lẳng lặng nhìn Ninh Tuyết Tình. Cái gì kêu hạnh phúc? Lẫn nhau tầm ý tương thông kia mới kêu hạnh phúc. Ninh Tuyết Tình sờ không cho phép Ninh Nguyệt Cẩn tính nết thấy hắn như thế bình thản, làm cho trong lòng nàng không khỏi lo sợ bất an. Nhưng là Hoàng huynh, Bách Lý thiếu tướng quân niên thiểu hữu vi, chiến công hiền hách, Bách Lý lão tướng quân lại là tam triều nguyên lão tay cầm trọng binh, nếu là Tuyết Nhi gả cho Bách Lý tướng quân, không phải cũng có lợi sao? Nàng từ nhỏ sinh hoạt tại trong cung, cái gì thủ đoạn đấu tranh không có gặp qua, nàng yêu người trên cũng đáng Ninh gia cầm không phải sao? Vì sao tất cả mọi người không đồng ý? Thậm chí liền ngay cả nàng thích mấy năm Bách Lý thiếu khanh đều đối nàng thường thường thản nhiên, thậm chí là khinh thường nhất cố. Người sai lầm rồi, Ninh Nguyệt Cẩn không chút khách khí nói. Sai lầm rồi, Tuyết Nhi làm sao sai lầm rồi? Chẳng lẽ Bách Lý tướng quân còn không đáng chúng ta Ninh Thị Vương chiều mời chào sao? Sai lầm rồi, nàng đường đường nhất quốc công chúa làm sao có thể hội sai. Liền là vì Ninh thị vương triều cần Bách Lý Thiếu Khanh này viên mưu lực gồm nhiều mặt tướng quân, mới không thể cho ngươi gả cho hắn. Bách Lý Thiếu Khanh so với hắn tiểu thượng 2 tuổi, cùng đã cố tả tướng Thiên Kim rơi xuống nước Yên là Thanh Mai Trúc Mã, nay bởi vì của nàng tham gia, đường đường thừa tướng chi nữ luân vì tiểu thiếp, đã muốn làm cho Bách Lý Thiếu Khanh cực vì nghẹn khuất, nay còn muốn đem đầu sò gây nên lấy về nhà làm chính thê, đi quản chế chính mình âu yếm nữ nhân, nếu là hắn Ninh Nguyệt Khẩn, là tuyệt đối nuốt không dưới này khẩu khí. Cho nên, cho dù là Nguyên Phong Đế đáp ứng rồi, hắn cũng sẽ không đáp ứng. Đơn giản là Bách Lý Thiếu Khanh thật là khó gặp chiến trường kỳ tài. Hắn không phải sợ Bách Lý Thiếu Khanh tức giận, mà là không nghĩ làm cho hắn phân tâm, dù sao hắn nhưng là thú biên lãnh thổ tối đắc lực thiếu niên anh tài, nếu là hắn bởi vì này thứ chuyện tình làm cho hắn phân tâm, Ninh Nguyệt Khẩn trên người lá gan thế tất hội tăng thêm. Nhưng là, này có cái gì xung đột? Ninh Tuyết Tình không hiểu, nàng thích Bách Lý Thiếu Khanh thật sự liền như vậy thiên lý không tha sao? Tuyết Nhi, người cũng biết bảo vệ quốc gia, này bốn chữ hàm nghĩa. Hắn cười khẽ nhìn Ninh Tuyết Tình, thấy nàng tựa hồ giật mình lăng bộ dáng, thon dài như ngọc ngón tay, nhẹ nhàng gõ ngọc chất mặt bàn. Hoàng huynh, nàng tự nhiên là hiểu được chính là không rõ hắn nói những lời này hàm nghĩa. Trăm ngàn tướng sĩ xa xứ, đi đến kia Tây Bắc lạnh khủng khiếp nơi, ngươi cho là bọn họ vì sao như thế? Vệ quốc là tiếp theo chính yếu là bảo gia, hộ chính mình mẫu thân thê nhi không bị man di khi nhục, kỳ thật toàn bộ thiên khải quốc chính là từ vô số tiểu gia ngưng tụ mà thành, nếu là ngay cả tiểu gia đều không có ai còn có thể để ý này mọi người. Hắn thanh âm càng ngày càng trong trẻo nhưng lạnh lùng, nói Ninh Tuyết Tình kia trái tim cũng là càng ngày càng bất an, Bách Lý Thiếu Khanh cùng hắn phu nhân Thanh Mai Trúc Mã, ân ái phi thường, người biết rõ như thế, lại không nên chặn ngang một cước bức người ta chính thê biến tiểu thiếp. Tuyết Nhi, hoàng gia công chúa làm vì thiên hạ nữ tử chi làm gương mẫu, người này có thể có điểm làm cho hoàng huynh thất vọng rồi. Ninh Tuyết Tình lăng lăng nhìn Ninh Nguyệt Khẩn, không biết hắn vì sao phải gian dạy chính mình, rõ ràng chính mình mới là kia số khổ bị buộc gả cho một cái chính mình không thích, hắn vì sao bất an an ủi chính mình. Trước kia hoàng huynh là sẽ không như thế đối của nàng. Hoàng huynh, ngươi không đau Tuyết Nhi sao? Nàng bất an tiến lên vài bước sợ hãi nhìn nàng. Nàng rất sợ hãi, bởi vì chính mình mẫu thân xuất thân vi hàn, sinh hạ chính mình không bao lâu ngay tại hậu cung thảm thiết đấu tranh trung hương tiêu ngọc vẫn. Mà nàng lúc ấy đã bị gửi nuôi ở lương phi trong tay, đơn giản là khi đó hoàng hậu đã muốn cả ngày ăn chay niệm Phật khóa phượng tê cung, nhưng là lương phi là cái quen thuộc tâm ngoan, nhân tiền đối nàng quan tâm đầy đủ, nhân sau lại đối nàng mọi cách tra tấn, cuối cùng vẫn là hoàng huynh đem nàng cứu ra khổ hải, đặt ở một cái tần phi bên người, thế này mới mau sống lâu đại. Từ nhỏ nàng liền cảm thấy toàn bộ hoàng cung chỉ có nhị hoàng huynh đối nàng là tốt nhất, nhưng là nay, vì sao cũng là như thế làm cho nàng sợ hãi. Ninh Nguyệt Khẩn biểu tình không thay đổi, kia cũng muốn có làm cho bổn vương yêu thương lý do không phải. Tuyết Nhi, ngươi cảm thấy ngươi bây giờ còn có sao? Ninh Tuyết Tình choáng váng, nàng không cần hoàng huynh mặc kệ nàng. Hoàng huynh, không cần, nàng không cần Bách Lý Thiếu Khanh, nàng muốn hoàng huynh yêu thương, cho dù là phải gả cấp phượng ra cái kia âm dương quái khí tên, nàng cũng nhận thức. Trở về đi, sắc trời không còn sớm. Ninh Nguyệt Khẩn thản nhiên hạ lệnh chụp khách. Hoa Trung tiến lên vài bước đối Ninh Tuyết Tình khom người nói, công chúa điện hạ thỉnh. Ninh Tuyết Tình còn muốn nói cái gì, nhưng là lại nhìn đến xoay người đi vào sau điện huyền sắc thân ảnh, chỉ phải mang theo đầy bụng thương tâm ly khai cẩn thân vương phủ. Vào đêm, thiên ảnh cầm trong tay một phong thơ, đi vào thư phòng. Chủ tử, phu nhân tín. Ninh Nguyệt Khẩn ngẩng đầu, đáy mắt một chút liễm diễm sáng rọi chợt lóe mà qua. Giao Nhi tín, thật đúng là ngạc nhiên, này đại khái là thứ nhất phong đi. Tiếp nhận đến, rút ra kia cận làm ra vẻ hé ra giấy viết thư mở ra, một hàng đi xinh đẹp phiêu giật tự thể ánh vào mi mắt chờ xem hoàn, Ninh Nguyệt Khẩn khóe môi kia mặt tươi cười, phá lệ sáng lạn. Hô, chủ tử tâm tình tốt lắm, thiên ảnh trong lòng không khỏi vì chính mình hảo mệnh hoan hô. Ngày mai làm cho Thương Lan tới gặp bổn vương, người trước đi ra ngoài đi. Là, Trúc Ảnh khó hiểu, sở Thương Lan nhưng là chủ tử tối đắc lực trợ thủ, tố có, sở tài thần, mỹ dự, nhiều như vậy năm, vương gia có thể chuân hạ như thế phú khả địch quốc tài phú, sở Thương Lan ở sau lưng nhưng là gia rất lớn lực. Chính là phu nhân tín, cùng Thương Lan kia tiểu tử có cái gì quan hệ? Bất quá, cho dù là trong lòng lại không rõ, hắn vẫn là suốt đêm tiến đến kinh thành mẫu đơn hạng ngàn mỹ phường. Nơi đó là Thương Lan kia tiểu tử thích nhất địa phương, không là vì bên trong sắc đẹp tập hợp mà là đi mọi người là trong kinh quyền quý phú hào kia tiểu tử có thể được đến càng nhiều tình báo. Ngàn Mị Phường là trong kinh lớn nhất Câu Lan viện, bên trong các mẫu nữ tử chỉ có ngươi không thể tưởng được, tuyệt đối không có ngươi tìm không thấy. Mà bởi vì chiêu đãi đều là quyền quý trọng thần, thương nhân trùm, cho nên cả tòa Ngàn Mị Phường, thiết kế có thể nói là tráng lệ, xa hoa cao nhã, chính là đứng ở trước cửa kia thanh thanh câu lòng người Huyền Ti Trúc Thanh cùng Oanh Thanh Yến Ngữ, khiến cho rất nhiều nam nhân tâm đều đi theo tô. Ở phía sau viện có một tòa rừng trúc trung gian, một tòa tiểu viện ẩn nấp trong đó. Tiểu Lan Lan, Trúc Ảnh đẩy cửa đi vào chút không hiểu như thế nào lễ phép. Cút, ai là Tiểu Lan Lan? Từ gậy Trúc. Một đạo nổi giận theo trong phòng truyền đến, sau đó một cái chén trà bay đi ra, Trúc Ảnh cước bộ nhoáng lên một cái, thân ảnh một mảnh tàn ảnh, trở lại đứng vững, trong tay cầm lấy một cái đêm quang chén, chậm gì gì đi rồi đi vào. Sở Thương Lan lúc này đang ngồi ở bàn học mặt sau, hai bên các đứng một vị mỹ mạo tuyệt luân, dáng người mạn diệu nữ tử. Mà ngay tại nói trên bàn kia thật dày sổ sách chồng chất như núi, lại nhìn bàn học sau nam tử. Thân cao ước sao có 178, nhưng là kia khuôn mặt cũng là không hề nghi ngờ oa nhi mặt, cũng chính là đương thời lưu hành chính rất. Khó trách Trúc Ảnh hội kêu hắn Tiểu Lan Lan, quả thật tiểu. Sở Thương Lan việc túi bụi theo cả nước các nơi đưa lên đến khoản, hắn bởi vì tiền đoạn thời gian ly khai không ít ngày, nay chồng chất như núi. Có chuyện đã nói, có dám thì phóng, không có việc gì cấp ta chạy nhanh, có xa lắm không cốt rất xa. Thật sự là, này từ gậy trúc không tuân thủ ở vương gia bên người, chạy đến nơi đây đến lêu lồng cái gì. Thực lãnh đạm đâu, tốt xấu chúng ta cũng là cùng nhau lớn lên, Tiểu Thanh Mai, Nga. Trúc Ảnh cười gian xảo, cùng hắn dĩ vãng hình tượng không hợp. Người mẹ nó rốt cuộc có hay không sự, không thấy ta chính vội vàng. Sở Thương Lan nhưng là phiền tử hắn, cùng hắn nói bao nhiêu lần không được kêu hắn như vậy, tâm xưng hô chết sống không nên. Tự nhiên là có việc, không có việc gì ngươi nghĩ rằng ta muốn nghe ngươi tại đây mắng ta. Có việc là tốt rồi. Hắn gật gật đầu, sau đó cũng không ngẩng đầu lên đối tay trái biên nữ tử nói, Thiến Thiến, cấp người này tìm sân tối xinh đẹp cô nương hầu hạ. Là công tử. Thiến Thiến trong suốt nhất phúc thân, sau đó xoay người đi đến Trúc Ảnh trước mặt, chính là không đợi nàng mở miệng, đã bị Trúc Ảnh nâng thủ ngăn lại. Quên đi, ngươi rất nhẫn tâm, ai nha, ta chính là đến nói cho ngươi một tiếng, ra cho ngươi sáng mai đi trong phủ một chuyến, hắn có việc tìm ngươi. Ân, cả tiếng lên tiếng, sau đó tiếp tục kiện bút như bay. Ngày thứ hai, Sở Thương Lan liền xuất hiện ở Ninh Nguyệt Khẩn thư phòng. Ra, ngài gọi Thương Lan có gì phân phó? Sở Thương Lan cung kính nói. Lần này ngươi tự mình mang đoàn xe, đi quân giao nơi đó vận rượu. Sau đó đưa vào Túy Tiên Phường, mỗi đàn định giá 1.000 lượng. Ninh Nguyệt Khẩn công đạo, 1.000 lượng, Sở Thương Lan kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Ninh Nguyệt Khẩn, tựa hồ cảm thấy chính mình nghe lầm. Đi thôi, hắn vẫy tay, có người sẽ cho ngươi dẫn đường. Chờ Sở Thương Lan đi ra thư phòng, đầu óc còn có bắn tỉa mông, 1.000 lượng, 1.000 lượng 2. Nói kia là cái gì rượu? Quỳnh Tương Ngọc Dịch, cư nhiên giá trị 1.000 lượng. Sở quản sự, Thiên Xu đi lên tiền, thuộc hạ Thiên Xu, gặp qua sở quản sự. Thiên Xu, Sở Thương Lan nhíu mày, căn cứ tinh tượng gọi là. Này không phải vương phủ thị vệ, thuộc hạ vương 15, tên là phu nhân thủ. Thiên Xu giải thích nói, sau đó nhìn đến Sở Thương Lan hiểu rõ biểu tình, liền hiểu được chính mình không cần giải thích. Kia đều là cái gì rượu? Một vò giá trị 1.000 lượng, là phu nhân tự tay ủ, rượu nho. Thiên Xu nói, bồ, đào rượu. Sở Thương Lan mắt choáng váng, hắn không chỉ là bị dự vì, sở tài thần, lại thiên khải quốc hoàn toàn xứng đáng, rượu si chỉ cần nghe thấy vừa nghe hương vị, hắn đều có thể lập tức biết kia cất vào hầm niên kỳ phân cùng với sử dụng tài liệu. Nhưng là duy độc này rượu nho, là hắn không có uống qua một lần liền vĩnh viễn cũng không thể quên được, không là vì nó chính là so với cái khác rượu thiệt nhiều thiếu, mà là loại rượu này làm cho người ta một loại đặc biệt lực hấp dẫn, nhất là đối với hắn mà nói. Chạy nhanh đi, có bao nhiêu đàn? 1.000 lượng, có lầm hay không, chỉ cần là hắn sở tài thần nói này rượu hảo, vậy tuyệt đối là đáng giá chân quý cực phẩm. Bát trăm đàn, tổng cộng 8.000 cân. Ra nói phu nhân liền bán nhiều như vậy, còn lại đều là chính mình dùng để uống, lại chính là đưa cho trong nhà trưởng bối thân thích cùng một ít tương giao rất tốt, nhất là thiếu gia tiên sinh, lại trước đưa đi 2 đàn. Hai người mang theo một đội 22 xe ngựa đoàn xe chậm rãi xử hướng Thanh Sơn Trấn, đi thời điểm tốc độ bay nhanh cũng bất quá trước sau 3 ngày thời gian đi ra. Quân Giao vốn đang cảm thấy muốn nhiều chờ thượng 2 ngày, không nghĩ tới Thiên Xu trở về nhanh như vậy. Sở Thương Lan, gặp qua quân phu nhân, đầu tiên mắt thực bình thường, lại liếc mắt một cái thực không đồng nhất bàn. Đây là ra người trong lòng, thật là thực không đồng nhất bàn. Sở công tử khách khí. Quân Dao cười nhẹ, sau đó nói chúng ta hiện tại đi hầm nhìn xem đi. Hảo, hắn nhưng là tối sốt ruột. Chờ đi vào hầm, nhìn đến kia một vỏ đàn rất khác biệt tinh xảo vỏ rượu, Sở Thương Lan không khỏi nhíu mày, không đồng nhất bàn. Chờ Quân Dao mang tới một vỏ chụp khai phong nê, sau đó thủ điệu nút lọ, một cỗ ngân nga mà thuần hương nho mùi liền lùi tiến mũi thở. Đúng vậy, chính là này hương vị. Sở Thương Lan kinh hỉ kêu to kia Trương Hoa Nhi mặt lại có vẻ đáng yêu vô cùng. Nhìn đến Quân Dao cười tủm tỉm nhìn chính mình, Sở Thương Lan sờ sờ cái mũi, Quân phu nhân chớ trách chính là gặp được đã lâu, Sở mỗ không nín được. Vô phương, Quân Dao lý giải dường như gật gật đầu, mang tới một cái ly uống rượu theo bên trong nơi nơi bán chén, đưa cho Sở Thương Lan, Sở công tử nếm thử đi. Sở Thương Lan khẩn cấp tiếp nhận chén rượu, đầu tiên là đặt ở mũi thở hạ người khứu, sau đó mới uống một ngụm mân mím môi thật lâu sau mới cười nheo lại cặp kia nai con Bambi bình thường mắt to. Nhãn mịn mà dày đặc mềm mại lại rất nặng quả nhiên là hào tử so với lúc trước lần đầu tiên thường đến kia chén, nhưng là cao hơn một cái cấp bậc. Này thật là phu nhân tự tay ủ. Hắn mở to mắt to nhìn Quân Dao. Quân Dao cười khẽ gật đầu. Nói nàng vẫn là có điểm không thói quen, rõ ràng là so với hắn chỗ cao một cái đầu đại nam nhân, nhưng là này khuôn mặt thực tại làm cho người ta hội xem nhẹ hắn thân cao. Hắn dài hé ra như vậy manh chính rất mặt thật sự thích hợp sao? Phu nhân, một vò 1000 lượng, đây là gia cấp gia giá, nhưng là trải qua Thương Lan trợ giúp còn có thể phiên thượng gấp đôi giá. Phu nhân, 300 đàn, 1500 lượng một vò Thương Lan liền mang đi, nói vậy chủ tử gia biết cũng là sẽ không trách tội Thương Lan. Hắn cười tủm tỉm nhìn kia 300 đàn tạo hình rất khác biệt vò rượu coi như kia đều là một đám khuynh quốc khuynh thành nữ tử bàn. Quân Dao đều có điểm dọa ở, vốn nàng tưởng cao nhất bất quá là nhất bạch 2, nay cư nhiên tăng tới 1500 lượng. Này chẳng lẽ chính là danh nhân hiệu ứng? Sở Thương Lan là cái thực mâu thuẫn nhân, bình thường tính tình thô bạo nhưng là gặp được việc lại phá lệ tinh tế. Này chiếm được nhiều như vậy hảo lâu, hắn cũng không có lâu lắm dừng lại trực tiếp sai người trang xe, sau đó mới vui tươi hớn hở tiêu sái. Quý Tiên Phường là rượu phường, nhưng lại là kinh thành tối phụ nổi danh rượu phường, không có phần hào cả nước độc này một nhà. Mà rượu nho, đối với Thiên Khải Quốc mọi người mà nói cơ hồ chính là xa lạ cho dù có nhân nghe nói, này uống qua nhân cũng là thiếu chi lại thiếu. Bát trăm đàn đưa đi Thúy Thiên Phường chỉ có 200, còn lại 600, bị Ninh Nguyệt Cần toàn bộ gửi vào vương phủ rượu díu. Buổi tối, Ninh Nguyệt Cần cùng Sở Thương Lan đối nguyệt uống xoàng, kia nhẹ nhàng khoan khoái trung lộ ra thản nhiên hoa quả rượu hương hương vị, làm cho người ta chưa ẩm trước túy. Ra, như thế nào? Sở Thương Lan cười tủm tỉm hỏi. Người cảm thấy đâu, hắn tự nhận đối rượu vẫn là thực hiểu biết, nhưng là so với Sở Thương Lan kia vẫn là kém không ít. Tự nhiên là cực phẩm, so với kia chút mơ rượu, cái gì căn bản là vô pháp đánh đồng. Có vị này, rượu si trong lời nói kia lập tức bị cắt giảm đi 4 phần chi tam lượng, nhất thời càng hiển vạn kim khó cầu, 200 đàn, này ở kinh thành nhà giàu trong nhà đều quán không hơn một nhà một vò, hơn nữa một vò chỉ có 10 cân, này cũng quá thiếu. Vì thế, rượu nho nhất ở Thúy Tiên Phường khai trương, trước sau không đến một cái buổi sáng thời gian đã muốn bị tiêu thụ không còn, dù sao mua trở về bảo tồn tốt lắm, cũng phá hư không được hơn nữa rượu nho ai gặp qua. Ngay cả Sở Tài Thần đều nói là cực phẩm, bọn họ cho dù là dùng nhiều điểm bạc, chẳng sợ không tốt uống cũng bất quá chính là pha mất một chút này vạn nhất nếu hảo uống, không mua không phải mệt quá. Bát trăm đàn, liền mua 120 vạn lượng bạc Quân Dao tổng cảm thấy có điểm hố người, nhà bọn họ cũng bất quá chính là bình rượu tìm 62, lại chính là ngắt lấy nho một chút cơ hồ chẳng khác nào là vô bản mua bán, này qua tay thêm điểm đường lên men một chút chính là 1500 lượng. Thượng trong phòng gian Quân Dao chính nhàn nhã nằm ở đầu giường đặt gần lò sưởi thượng trên người cái một tầng bạc thảm cùng Dương Thị nói chuyện. Bất quá, sau lại của nàng ánh mắt liền một chút mị thượng. Nhìn đến ngủ đi qua nữ nhi, Dương Thị yêu thương nhìn nàng kia trói chặt mày tưởng cấp nàng triền bình, lại sợ đánh thức nàng. Chủ nhân cũng không phải là mệt mỏi sao? Tần bà tử ở một bên làm thêu thuyến nói. Đúng vậy, này một năm, nàng cũng không chính là cả nhà mệt nhất kia một cái, đứa nhỏ này. Nàng cũng không biết như thế nào thay nàng mệt. Nàng lẳng lặng ngủ, mãi cho đến trên mặt truyền đến một trận tô ngứa, mới chậm rãi mở mắt ra. Xảo Nhi cười tủm tỉm nhìn Quân Dao nói, mẫu thân, muốn ăn cơm. Quân Dao nâng thủ nhéo nhéo nữ nhi kia thịt hồ hồ phấn nộn khuôn mặt nhỏ nhắn, khởi động thân mình làm đứng lên, chỉ cảm thấy một cỗ đầu váng mắt hoa, sau đó một lần nữa ngã sấp xuống ở kháng thượng. Mẫu thân, Xảo Nhi hoảng sợ, mẫu thân sắc mặt hảo khó coi. Gian ngoài, Dương Thị nghe được Sảo Nhi thanh âm, đi vào đến vừa thấy, nhất thời cũng bị Quân Dao kia tái nhợt sắc mặt cấp hoảng sợ, bước lên phía trước vuốt đầu nàng, ai nha kia nóng bỏng độ ấm, nóng Dương Thị tâm đều đi theo đau. Hắn cha, ngươi nhanh chút đi thỉnh Miêu đại phu đến, Dao Nhi bị bệnh. Dương Thị thăm dò hướng trong viện đang cùng Chu Quảng Lương toàn nói chuyện Quân Chính Dân nói. Gì, sinh bệnh? Quân Chính Dân giật mình lăng, ngay sau đó liền xoay người hướng về phía bên ngoài chạy vội mà đi, mặt sau Chu Quảng cùng Lương Toàn cũng là theo sát sau Quân Chính Dân bóng dáng đi. Trở lại trong phòng, Tần bà tử đã muốn đánh tới thủy tẩm ẩm ướt khăn mặt phóng tới Quân Dao cái trán, nhìn bộ dáng là bị phong hàn, kia khuôn mặt nhỏ nhắn bạch thật có thể hù chết cá nhân. Chờ Vô Ưu trở về, liền nhìn đến trước mắt này một màn, hiện lên kháng, nhìn Quân Dao tiểu thụy bộ dáng, tựa hồ là nghĩ lại tới năm trước kia một lần. Bên cạnh muội muội đang ở quyệt miệng khóc thút thít, ánh mắt đều khóc đỏ bừng, hoa lan cùng đông mai không ngừng cấp Sảo Nhi lau lệ, là khuyên như thế nào đều khuyên không được. Chờ Miêu đại phu trở về, liền nhìn đến này trong phòng một đám nữ nhân kia vội vàng bộ dáng. Nhìn đến Miêu đại phu, Dương Thị giống như thấy được Bồ Tát bình thường, mang tương hắn thỉnh đến kháng biên, chỉ vào Quân Dao nói, Miêu thúc ngài giúp đỡ nhìn xem, Dao Nhi này giữa chưa hoàn hảo tốt, bất quá chính là ngủ một cái buổi chiều, này đầu động liền như vậy nóng đâu. Nhìn đến Quân Dao bộ dáng, thật là thực tiểu thụy, hơn nữa cũng bởi vì sốt cao, mặt đều lộ ra quỷ dị trắng bệch. Tiến lên ngồi xuống, lấy ra tất cả dụng cụ cấp Quân Dao bắt mạch, chờ một hồi lâu, hắn mới cười hớ hớ nói, cũng không có gì đại sự, bất quá chính là tà khí nhập thể, lại hơn nữa chấn ngày mệt nhọc hôm nay nhất thời lơi lỏng, kia nóng độc mới lập tức theo trong cơ thể lùi đi lên, lão nhân khai mấy phó dược đúng hạn dùng, non nửa nguyệt sẽ tốt. Nghe được Miêu đại phu trong lời nói, Quân Dao không khỏi ở trong lòng nhíu mày, bất quá chính là cảm mạo phát sốt, sẽ uống thuốc. Kia nhưng là thảo dược, tuy rằng nàng có thể chịu được, nhưng là kia hương vị thực tại không tốt nghe thấy. Mà Dương Thị cùng Quân Chính Dân này nhất đại gia tử nhân, xem như thở dài nhẹ nhõm một hơi, bất quá này muốn non nửa nguyệt thời gian, định là muốn làm cho Quân Dao gì cũng không làm, mỗi ngày liền nằm ở trong phòng là tốt rồi, có gì sự không thể phân phó hạ nhân đi làm. Vì thế Quân Dao liền quá thượng bệnh nhân ngày, tuy rằng không cần ở bệnh viện, đây là nay này cũng không có gì khác nhau. Ăn dùng là tự nhiên có Hạ Nguyệt cùng Thu Cúc hầu hạ tốt lắm, mà Sảo Nhi cũng lại mỗi ngày đại bộ phận thời gian đều canh giữ ở bên người nàng, khoảng cách còn không có thể thân cận quá, vạn nhất lây bệnh trong lời nói đã có thể nguy rồi, điều này làm cho tiểu tử kia càng thêm bất an. Vô Ưu tương đối cho Sảo Nhi mà nói liền chấn định hơn, mỗi ngày sớm muộn gì lại đây bồi nàng nói hội thoại, sẽ bị Quân Dao chạy trở về. Mà Hạ Nguyệt cũng dần dần ở trong khoảng thời gian này, bị Quân Dao ủy lấy trọng trách, phàm là cần nhớ chướng tính sổ sửa sang lại, đều giao cho này nha đầu. Hôm nay ban đêm, nàng chính ở trong phòng ngủ, liền cảm giác một bóng người xuất hiện ở tại giường tiền, ngồi xuống sau kia nóng rực tầm mắt uất dán lòng của nàng, kịch liệt nhảy lên không chỉ. Mở mắt ra, liền nhìn đến mang theo phong sương nam nhân, như trước là xuất sắc làm cho người ta trầm mê. Sao ngươi lại tới đây? Nàng cười hỏi, kinh lý không phải hẳn là bận rộn sao? Người sinh bệnh ta làm sao có thể không tại bên người? Nâng thủ xem cái trán của nàng, đã muốn không nóng, xem ra thiêu là lui, có sao, có cái gì không thoải mái? Đã không có, chính là cảm thấy toàn thân không khí lực. Đây mới là làm cho nàng phiền chán, toàn thân bùn rùn, có đôi khi chính là dựa vào giường trụ tọa một hồi, đều cảm thấy mệt hoảng. Rút đi ngoại bào, Ninh Nguyệt Khẩn xoay người nằm tiến giường bên trong, sau đó thân thủ đem nàng ôm vào trong lòng. Hôm nay ta ở trong này nghỉ ngơi, người nếu là mệt mỏi, liền ngủ đi. Quân Dao mặt đỏ lên, dãy dụa sẽ làm cho hắn buông tay, ta vài mặt trời lặn tắm rửa trên người khó nghe. Ninh Nguyệt Khẩn lại phụ đang ở môi nàng hôn một cái, ta cũng hợp với hai ngày bôn ba, toàn thân cũng không sạch sẽ, đêm nay chúng ta đã đem liền một chút đi, ai cũng đừng ghét bỏ ai. Quân Dao thấy hắn nói như thế, cũng chỉ từ hắn, hơn nữa này phó trong ngực thật sự thực thoải mái, làm cho trong lòng nàng phiền chán một chút biến mất, ngược lại rất nhanh liền đã ngủ. Một đêm vô mộng, chờ Quân Dao tỉnh lại khi, bên người nhân đã muốn không thấy, cũng không biết là trở lại kinh thành vẫn là đi Hoa Mai Sơn Trang. Chính là đến buổi tối nàng mới biết được Ninh Nguyệt Khẩn không có đi. Nguyệt lạnh như nước, Ninh Nguyệt Cẩn ôm bị hắn khóa lại bạc thảm Lý Quân Dao ngồi ở bên cửa sổ Nguyễn Tháp Thượng, cùng nàng cùng nhau nhìn kia đỉnh đầu sáng tỏ ánh trăng cùng đầy trời đầy sao, phía trước ải trên bàn, hai đã bị cộng thêm một vò rượu nho tản ra lượn lờ hoa quả hương. Ta để lại lục trăm đàn, còn lại đều bán. Lưu nhiều như vậy làm cái gì, dù sao hàng năm đều đã có, về sau giá có thể hay không càng ngày càng tiện nghi. Là không thể như vậy quý, bất quá yên tâm đi, chúng ta sinh ý cũng không chính là nhưỡng rượu. Nghe hắn nói như vậy, Quân Dao ánh mắt nhất thời liền sáng. Nhìn đến nàng kia chút không kém hơn thiên thượng minh nguyệt mắt đẹp, Ninh Nguyệt Cần Phụ đang ở nàng mí mắt thượng, khinh khẽ hôn một cái, nhìn đến nàng giật mình lăng biểu tình cùng dần dần nhiễm thượng đỏ ửng hai gò má, ngực một trận đánh trống reo hò. Hắn động tác thực ôn nhu, ánh mắt lại như tơ như mật, đem nàng một chút quấn quanh đi vào, càng lún càng sâu. Ngươi là ta đã thấy tốt nhất xem nam nhân. Nàng nâng thủ đang cầm Ninh Nguyệt Cần mặt nói nhỏ. Chữ nhị ra nhíu mày, ngươi gặp nam nhân rất nhiều. Quân Dao lệ, nàng vỗ mông ngựa đến mã trên đùi. Không có ngươi gặp qua nhiều nữ nhân, thật đúng là cơ trí. Là thôi, Ninh Nguyệt Cần câu môi cười khẽ, ở hắn trong mắt nữ nhân chỉ có hai loại, thân nhân cùng người xa lạ, mà gặp được Quân Dao sau, mới hơn một cái mệnh định người. Bừng lên chén rượu, hắn khinh mân một ngụm, mắt lạnh rượu hương theo ít hầu hoạt tiến khoang bụng, mang đến một loại sung sướng cảm. Sau đã bị đưa đến Quân Dao bên môi, nhìn nàng mở ra môi nhẹ nhàng trước một ngụm, thân thủ đem chén rượu cắt ở ải trên bàn. Uống xong này khẩu rượu, Quân Dao mới nghĩ đến vừa rồi bị nàng quên trong lời nói đề. Thân ái, người có bao nhiêu gia sản? Thân, yêu, Ninh Nguyệt Cần im lặng, này xưng hô thật không sai. Không biết, hắn tâm tình tốt bởi vì một cái xưng hô. Không, không biết, của ngươi tiền, ngươi như thế nào có thể không biết? Nàng trừng mắt to, gắt gao nhìn chằm chằm Ninh Nguyệt Cần, chỉ sợ hắn có lệ. Nâng thủ điểm điểm nàng rất kiều mũi, sau đó đem nàng một lần nữa ấn tiến chính mình trong lòng, là thật không biết tiền bạc đều là giao cho Thương Lan đánh để ý, ngươi cần bạc. Cầm ta đưa cho ngươi lệnh bài có thể đến cả nước các đại thông bảo cửa hàng bạc thủ bạc. Có thể thủ bao nhiêu? Nàng khuôn mặt nhỏ nhắn thượng bệnh trạng nháy mắt biến mất, trơ mặt ra nhìn Ninh Nguyệt Cần kia nhu hòa cằm. Theo này góc độ xem qua đi, hắn lông mi rất dài, phu chất rất tinh tế, đây là không có ô nhiễm môi trường, không có các loại thượng vàng hạ cám đồ trang điểm hảo chỗ. Ngươi muốn bao nhiêu? Hắn sủng nịch hỏi, ta trên người tiền cũng đủ, chính là muốn biết của ngươi giá trị con người mà thôi, tò mò chính là tò mò. Nàng là lãm kim cao thủ, cũng không phải là phá sản đàn bà, hắn một bộ sủng nịch nhâm nàng ta cần ta cứ lấy biểu tình là muốn thế nào. Xem thường nàng Nga, ta cũng không rõ ràng lắm. Ninh Nguyệt Cần là thật không biết, đối với tiền bạc, hắn cũng chỉ biết một cái đại thế con số, hẳn là có 16 vạn vạn lượng đi. Này vẫn là mấy ngày hôm trước Thương Lan nói cho hắn. Quân Dao lệ, lần đó chính mình có 200 vạn lượng, nàng liền cảm thấy gây dựng sự nghiệp cũng đủ, nhưng là nghe thế cái con số, nàng cũng không biết nên nói như thế nào. Chiếu này con số xem, nàng hiện tại ngay cả Ninh Nguyệt Cần người này số lẻ cũng không đủ. Gặp Quân Dao lặng im không nói, kia trên mặt biểu tình cũng là thiên biến vạn hóa, nghĩ đến lúc trước nàng nói câu kia phải làm cả nước thủ phủ trong lời nói, Ninh Nguyệt Cần thấu tiến lên, há mồm cắn nàng tuyết trắng bối nhĩ, mê hoặc tà mị thanh âm ở nàng bên tai thấp nam nói, Dao nhi gả cho ta, sở hữu hết thảy, bao gồm ta toàn bộ đều là của ngươi. Ngô, Quân Dao toàn thân nổi lên một trận giật mình, nàng ngửa đầu nhìn kia trương treo ở mặt trên mặt phong thần tuấn lãng, ôn nhuận xuất trần. Ninh Nguyệt Cần, ngươi là vương gia thiên khải quốc duy nhất vương gia. Ta đâu, nhất giới nông gia nữ, theo lý thuyết cùng ngươi loại này đại nhân vật căn bản là không có khả năng có cùng xuất hiện, chúng ta là tốt rồi so với kia vân cùng nê, ngươi là kia mây trắng, ta là kia đất đen, nay ngươi cương nhiên ăn nói khép nép, thậm chí ngay cả sắc đẹp đều dùng tới, không biết là rất điệu giá trị con người. Nàng không tự ti, dù sao linh hồn sớm đã đổi điệu chính là thay hắn gọi khuất. Rõ ràng sẽ không dùng như vậy, nếu là trước kia Quân Dao nói không chừng liền gả cho, nhưng là hiện tại nàng, đáy lòng chướng ngại, vẫn làm cho nàng do dự. Hiện đại nam nhân đều không đáng tin cậy, cổ đại có thể chứ. Nhưng lại là cái một người dưới, vạn nhân phía trên vương gia. Ngươi đã đều nói như vậy, ngươi là gả vẫn là không lấy chồng. Hắn ngón tay quấn quanh trụ nàng đen thùi tóc tơ lụa xúc cảm, tùy ý hắn quấn quanh bao nhiêu thứ tổng hội theo đầu ngón tay rất nhanh hoạt đi. Muốn gả, nhưng là này trong lòng cũng đổ hoàng. Nàng hiểu được nàng này tuyệt đối là khủng hôn. Này này thế đạo cũng sẽ không nói cho ngươi ly hôn, huống chi là thân phận như thế cách xa hai người, cho dù là Quân Dao về sau thành thiên khải quốc thứ nhất nữ thổ hào, này thân phận vẫn là không xứng với Ninh Nguyệt Cần. Ninh Nguyệt Cần than nhẹ, không phải đều nói quá sao, ngươi chỉ cần làm ngươi thích chuyện tình là tốt rồi, sau lưng hết thảy đều giao cho ta, Dao nhi ta nhưng là nhẫn nại đã lâu, nay ta lập tức sẽ 27, ngươi liền thật sự nhẫn tâm sao? Không đành lòng, có gì biện pháp? Chẳng lẽ, Quân Dao trong lòng có một cái tà ác ý tưởng? Bất quá, nàng cũng không nói thêm gì, mà là nhìn Ninh Nguyệt Cần ánh mắt, là như vậy không đứng đắn. Một cỗ mồ hôi lạnh theo sau lưng tức giận, hắn lẳng lặng bất động thanh sắc nhìn Quân Dao kia tìm tòi nghiên cứu đánh giá ánh mắt tựa hồ là muốn từ kia đôi mắt bên trong nhìn ra nàng rốt cuộc suy nghĩ cái gì, bất quá chung quy là thất bại. Chương 88, chỉ cần ta nguyện ý ai có thể chờ ta. Sáng sớm, thiên còn hôi mông mông, ngoài cửa sổ truyền đến từng trận vũ lạc tí tách thanh. Ninh Nguyệt Cẩn mở con ngươi, phượng mâu chung một mảnh trong sáng thấu triệt cũng không nửa điểm hỗn độn mông lung cảm. Ngô Ân, bên tai một trận đâu nông mềm giọng, làm cho hắn không khỏi nghiêng đầu nhìn lại. Nhỏ nhỏ thiên hạ lui ở hắn trong lòng, hai má hồng nhuận, sợi tóc hỗn độn cùng hắn phát quấn quanh đan vào cùng một chỗ, phát kết đồng tâm. Màu đỏ trung y, buộc vòng quanh hoàn mỹ động lòng người đường cong, mà của nàng kia chỗ no đủ tựa hồ càng thêm nửa nang. Này nữ nhân, đang ở một chút lột xác, loại này nhận chi làm cho Ninh Nguyệt Cẩn tâm tình thực phức tạp, có cao hứng, cũng có bất mãn. Hắn hiện tại cũng không thể thường xuyên ở bên người nàng, mà chung quanh nhiều như vậy anh nông dân tử, không chừng khi nào thì nàng sẽ bị nhân nhớ thương thượng, điều này làm cho nhị gia trong lòng siêu cấp buồn. Nghĩ đến Quân Dao nói không được hắn công khai chính mình thân phận, điểm ấy hắn cũng không ngoài ý muốn, ở nàng biết được chính mình thân phận kia một khắc. Dù sao triều đình không xong, mạch nước ngầm bắt đầu khởi động. Hắn có thể vân đạm phong khinh, nhưng cũng có khó có thể trốn tránh trách nhiệm, nhất là ở biết được chính mình nữ nhân tồn tại cũng nàng ở trong lòng hắn đâm căn kia một khắc, hắn liền dự bị bắt tay vào làm vì bọn họ mẫu tử thôi động ra một mảnh thịnh thế cường quốc. Làm hậu Quân Dao không có hứng thú, liền ngay cả làm vương phi nàng khả năng đều đã ghét bỏ phiền toái, một khi đã như vậy kia nên cái gì cũng không làm, chỉ cần làm hắn Ninh Nguyệt Cẩn nữ nhân là tốt rồi, làm hắn đứa nhỏ mẫu thân là tốt rồi, làm nàng yêu thích sinh ý là tốt rồi, cho dù là làm cho hắn làm một cái ăn nguyễn cơm nam nhân cũng không phương, chỉ cần nàng vui vẻ. Nâng thủ, vì nàng phất đi trên gương mặt tóc, ngón tay phúc nhẹ vỗ về nàng trắng mịn da trắng, cái loại này xúc cảm, giống như rượu nguyên chất bình thường, hoạt tiến hắn trong cơ thể, hòa tan cốt nhục, đắm chìm cho huyết mạch. Tỉnh hảo sớm, bên ngoài trời còn chưa sáng đâu. Quân Dao than thở thuận tiện thay đổi một vị trí, đưa lưng về phía hắn nhằm phía bên trong. Ninh Nguyệt Cẩn theo sau lưng ôm lấy nàng, trước ngực kề sát nàng tiêm gầy lưng, bàn tay đặt ở nàng bụng chỗ. Trời mưa, hôm nay ngươi sẽ không dùng sáng sớm, ngủ nhiều hội. Trời mưa, Quân Dao quay đầu, nàng như thế nào nghe không được. Bên ngoài lá cây ào ào, trong phòng cửa sổ nhắm chặt, giường mạn cúi hạ thật sự nghe không được. Ân, không lớn, loại này thời tiết thu vũ không lạnh lại bệnh thấp rất nặng, ngươi thân mình còn không có khôi phục, sẽ không muốn lộn xộn. Nga, vừa vặn ổ chăn lý ấm áp thực, nàng cũng lười động, tổng cảm thấy nằm thất tám ngày càng lười. Vậy đừng nhúc nhích, mở miệng làm cho phía dưới người đi làm là tốt rồi. Vốn chính là nay thân bằng tuyệt bút tiền tài thủ hạ hạ nhân cũng không thiếu, còn luôn thích thân lực thân vì, bất quá này cũng đang là của nàng không giống người thường chỗ. Có một số việc còn phải ta đi làm, người khác cũng sẽ không, hơn nữa có chút nhưng là muốn giữ bí mật. Ninh Nguyệt Cẩn cười khẽ, sau đó nói, mấy ngày nay ta lại cho ngươi bắt quá một ít người đến, ngươi là muốn giữ ở bên người, vẫn là đưa hướng nơi khác, đều từ ngươi. Người đưa nhân đã có thể đều là của ta, bao gồm thiên kỳ bọn họ, còn có cầm tú phường mấy ngày nay tiền thu nhưng là không ít, y theo của ta dự toán, năm nay cầm tú phường ít nhất có thể tịnh thu vào đạt tới 2.000 vạn lượng, quả nhiên, kiếm nữ nhân tiền chính là so với kiếm nam nhân tiền dễ dàng. Nàng ôm lấy khóe môi cười thoải mái, ân, xác thực không ít. Nghe ra kia ngữ điệu chung mang theo hưng phấn, Ninh Nguyệt Cẩn tươi cười càng nhu, không phải muốn mặc bộ đồ mới thường cho ta xem, làm tốt sao? Không có, kia xiêm y rất rườm rà, ta chính mình cũng không lúc đó, trở về sau khiến cho tố tố thì cho ta làm nhất kiện, thủ nghệ của nàng nhưng là đỉnh đỉnh hảo, người gặp qua Tiết Quý Phi mặc kia kiện đi. Chính là tố tố thì làm, đẹp mặt sao? Tiết Quý Phi ngày sinh, hắn hẳn là xảy ra tịch đi. Ân, gặp qua chính là cũng không có hướng trong lòng đi, cho nên này rốt cuộc là đẹp mặt khó coi, từ lâu kinh bị hắn để qua sau đầu. Bất quá đâu, giống như ta vậy cả ngày đồng ruộng địa đầu cũng cơ hồ mặc không như vậy xiêm y, chờ về sau rồi nói sau, hiện tại không nóng này. Nơi này còn có vàng bạc cửa hàng, điểm tâm cửa hàng, chờ ta đi rồi làm cho người ta đem địa khế lấy lại đây, về sau ngươi liền kinh doanh đi. Làm sao cho ta, ngươi trong tay khẳng định là có người tài ba, cũng sẽ không quản bất quá đến. Nàng liền thật sự biểu hiện như vậy tham lam. Mà hắn còn như vậy một cái kính đem của nàng khẩu vị một chút nuôi lớn, đây là muốn làm gì? Ai làm cho Dao Nhi là nữ nhân của ta? Ở nàng bên tai thổi một hơi, nhận thấy được trong lòng thân thể mềm mại không khỏi run run vài cái, hắn híp mắt cười đắc ý. Quân Dao nhìn bên trong giường mạn, phiên hai cái xem thường, hắn liền sợ chính mình đã quên là ai nữ nhân, đãi một chút sẽ thanh minh một phen. Người thú một cái nông gia nữ thật sự thích hợp. Đây chính là cấp bậc xâm nghiêm cổ đại, nếu nói là hiện đại cô bé lọ lem gà nhập hào môn kia cũng không hiếm thấy, nhưng là ở trong này, liền khẳng định là không đồng nhất bàn. Nâng thủ xoa của nàng khuôn mặt nhỏ nhắn, đưa lưng về phía Quân Dao vẽ bề ngoài nàng tốt đẹp ngũ quan, sau đó đem của nàng bộ dáng một chút thật sâu ấn dưới đáy lòng. Chỉ cần là ta nguyện ý toàn bộ thiên hạ ai có thể trở ngại đến ta. Dao nhi, ngươi tưởng nhiều lắm, loại này nói về sau chớ để nhắc lại, ngươi chỉ cần làm ngươi thích chuyện tình là tốt rồi. Hảo bá khí, Quân Dao nghẹn ngào, nhà nàng nhị gia nhìn như trích tiên bản không thực nhân gian khói lửa bộ dáng, ai biết cư nhiên giống như này khí thế, nàng rất thích. Ngươi muốn khóc, hắn cúi đầu thuần hậu tiếng nói, ở bị giường mạn trở ngại hạ nhất phương tiểu thiên càng hiền mị hoặc mười phần. Mới không khóc đâu, Quân Dao quyết miệng, nàng là cao hứng biết không. Ninh Nguyệt Cần cười thầm, hắn nghĩ đến nha đầu kia cảm động muốn khóc. Đừng cảm thấy hai người bối cảnh chênh lệch quá lớn, ta muốn định ngươi cũng chỉ muốn ngươi. Nếu là ngươi dám phản bội ta, Ninh Nguyệt Cần, ta liền mang theo Vô Ưu cùng Xảo Nhi trốn vào thâm sơn rừng già, cho ngươi đời này đều tìm không thấy. Nàng thấp lẩm bẩm, đương nhiên thâm sơn rừng già là không có khả năng, vốn muốn nói xuất ngoại. Hắn nở nụ cười, này nữ nhân quả nhiên có ý tứ, loại này nói, là chưa bao giờ sẽ ở nữ nhân trong miệng nói ra, ba vợ bốn nàng hầu vốn là lại phổ không thông qua chuyện tình, mà ở nàng nơi này, tựa hồ tựu thành phản bội, loại này bất đồng cùng mãnh liệt giữ lấy dục, làm cho Ninh Nguyệt Cần thực thoải mái, cũng cảm động. Cho nên, hắn Ninh Nguyệt Cần đời này, nhất định là không thể làm hoàng đế, vẫn là an tâm thủ trong lòng tiểu nữ nhân, đồng ruộng địa đầu, nhàn vân dã hạc quá cùng thế vô tranh ngày, thuận tiện bồi nàng lãm tẫn thiên hạ tài phú, như vậy đủ rồi. Mẫu thân, không được ngủ lười thấy Nga. Bên ngoài Xảo Nhi non nớt thanh âm, đột ngột nổ tung. Quân Dao trong lòng lục bục một chút, mà bên người nam nhân cũng không động như núi. Ninh Nguyệt Cần, là Xảo Nhi. Nàng vỗ vỗ hắn đặt ở bên hông thủ. Ân, ta biết, hắn nhưng là cái kia oa tử cha, không thể bởi vì nữ nhi đến đây, hắn phải mặc vào xiêm y chạy lấy người đi, hắn này cha là có nhiều ám muội. Bất quá, mọi người cũng đều biết Quân Dao gần nhất sinh bệnh, đại bộ phận thời gian đều đã nằm nghỉ ngơi, cho nên bình thường vô sự cũng sẽ không đến quấy rầy nàng. Tiểu thư, chủ nhân thân mình không thoải mái, chúng ta vẫn là không cần quấy rầy chủ nhân được không? Hạ Nguyệt ở một bên khuyên. Mẫu thân ngày hôm qua đã muốn được rồi, chẳng lẽ lại bị bệnh sao? Này cũng không hảo, nàng nhưng là mẫu thân bảo bối, phía sau nhất định là muốn canh giữ ở mẫu thân bên người. Cũng không phải, chính là hôm nay tiểu thư cũng nhìn đến, bên ngoài rơi xuống vũ đâu, chủ nhân thân mình còn không có hoàn toàn hảo, cho nên hôm nay hay là muốn nghỉ ngơi nhiều, phải không? Nhưng là, Xảo Nhi, đừng đánh nhiễu mẫu thân nghỉ ngơi. Vô Ưu đi vào đến, nhìn muội muội kia lo lắng bộ dáng tiến lên giữ chặt nàng. Ca ca, mẫu thân có phải hay không lại không thoải mái? Xảo Nhi liền đi vào xem mẫu thân liếc mắt một cái là tốt rồi. Liền liếc mắt một cái, nàng sẽ đi ra. Chi nha, cửa phòng rớt ra, Quân Dao quá xiêm y đi ra. Mẫu thân, Xảo Nhi thấy nàng, nhếch môi, đánh tiếp. Vươn tay cánh tay tiếp được nữ nhi kia nho nhỏ mềm thân mình, nhìn nàng phiếm hồng hốc mắt điểm điểm của nàng tiểu mũi. Đại buổi sáng mà bắt đầu khóc nhè, không thẹn thùng, còn tổng nói chính mình là đại cô nương. Xảo Nhi quyệt thạch hoa quả bàn cái miệng nhỏ nhắn, than thở, Xảo Nhi là lo lắng mẫu thân. Yên tâm đi, mẫu thân không có việc gì, chính là có điểm thiếu, hôm nay sẽ không đi dùng điểm tâm, người đi theo ca ca đi ăn cơm đi, bên ngoài trời mưa, sẽ không muốn tới chỗ chạy loạn, đi theo Thiên Thiên học chơi cờ hoặc là đạn đánh đàn, chờ về sau học giỏi, là có thể đánh đàn cấp mẫu thân nghe xong là đi. Quân Dao ôn nhu tiếng nói, làm cho Xảo Nhi tâm buông, nhìn của nàng khuôn mặt nhỏ nhắn, một hồi lâu mới dùng sức gật gật đầu. Vô Ưu, hôm nay nhiều hơn kiện xiêm y, bên ngoài âm lãnh, đừng làm cho chính mình sinh bệnh. Nàng dặn dò con, yên tâm đi nương, bà ngoại đã muốn cấp con chuẩn bị tốt. Gần nhất Quân Dao không thoải mái, đều là Dương Thị ở chiếu cố Vô Ưu ăn mặc, bình thường cũng biết cho nên làm đứng lên đặc biệt thuận tay. Vậy là tốt rồi, ăn qua điểm tâm phải đi thưa tứ, buổi tối nếu là vũ thế không ngừng, liền cùng Thanh Long Thúc ở tào trưởng quầy nơi đó, đừng mạo vũ trở về chạy, miễn cho làm cho nương lo lắng. Ân, con đã biết. Nhìn hai cái cười vui vẻ đứa nhỏ, thế này mới làm cho bọn họ đi ăn điểm tâm. Hạ Nguyệt, một hồi ngươi đi phòng bếp làm cho Kha Thím đôn bát canh cá ở, đưa hai chén cơm lại đây, ta liền ở trong phòng dùng. Đã biết chủ nhân. Chờ Quân Dao đi vào, Hạ Nguyệt tiến lên đóng cửa lại, sau đó phải đi tiền viện. Trở về mới vừa đi đến bên giường, đã bị một cái bàn tay to nắm ở, sau đó kéo đi lên. Đói bụng sao, ngươi lại nằm hội, ta hiện tại liền đi trở về. Không có việc gì, ta gần nhất không có gì khẩu vị, uống bát canh là tốt rồi, cho ngươi chuẩn bị điểm tâm. Ninh Nguyệt Cẩn nhíu mày, nhìn nàng nhu hòa ngũ quan, đây là muốn cho hắn tiếp tục lưu lại ý tứ sao? Ngươi nhìn cái gì, không muốn ăn hiện tại bước đi. Bị hắn ánh mắt nhìn chằm chằm, Quân Dao sắc mặt có điểm hồng, thẹn quá thành giận gầm nhẹ nói. Hắn ôm Quân Dao, đột nhiên nở nụ cười, tiếng cười chấn động Quân Dao màng tai, kia nhiệt độ lại chen chúc bàn lùi lên mặt giáp. Ăn, nếu là Dao Nhi chuẩn bị tự nhiên là muốn ăn. Chờ Hạ Nguyệt đến đem đồ ăn buông sau khi ra ngoài, hai người an vị hạ ăn cơm, Quân Dao liền uống lên một chén canh, mà Ninh Nguyệt Cẩn thực nhiệt tình đem hai chén cơm toàn ăn, hơn nữa ngư đường cũng còn lại rất ít, thiếu chút nữa không có đem Quân Dao cấp tức chết. Đây là muốn nói cho người khác, của nàng khẩu vị quả thực tốt thật, này làm sao xem như bệnh nhân. Rõ ràng chính là đại vị vương. Dùng quá sớm cơm, Ninh Nguyệt Cẩn đổi hảo xiêm y, ngồi ở phía trước cửa sổ nhìn thư, bởi vì bên ngoài trời mưa, bên trong ánh sáng âm u cho nên Quân Dao liền cho hắn điểm thượng ánh đèn. Phòng trong ánh sáng quá mờ, đừng nhìn hỏng rồi ánh mắt. Thật là, điểm này Vô Ưu tuyệt đối là noi theo hắn tính tình. Ninh Nguyệt Cẩn cười, hắn sẽ không nói cho nàng, chính mình võ công chắc tuyệt, đêm có thể thấy mọi vật. Nàng bọc thật dày ngoại bào, ngồi ở Ninh Nguyệt Cẩn đối diện, lẳng lặng lật xem trên bàn sổ sách, đây đều là Hạ Nguyệt sửa sang lại hảo sau phóng đến nơi đây, tự tuy rằng cũng không tốt xem, lại bị cho là phá lệ tinh tế. Bọn họ sinh nhật khi, người đưa kia hai khối ngọc bội là cái gì? Có ích lợi gì, các chủ lệnh bài mà thôi, như vậy cho dù là các ngươi đi khắp thiên khải quốc ta cũng có thể yên tâm. Bất quá, lời tuy nhiên nói như vậy, ở bên người nàng hắn vẫn là an bài nhân âm thầm bảo hộ, có thể cho hắn tùy thời biết bọn họ mẫu tử tin tức, gặp được việc khó cũng có thể sớm cho kịp giải quyết. Dù sao cũng là thê tử của chính mình đứa nhỏ, hắn so với thủ hạ tất cả mọi người càng thêm dụng tâm. Người bên kia không có gì đại sự đi, đi ra mấy ngày không có việc gì sao. Ân, hiện tại trong cung vị kia liền đủ để cho bọn họ sứt đầu mẻ trán, ta sẽ thanh nhàn một chút. Chỉ cần đang âm thầm xử lý một chút, sở hữu đầu mâu đều ngón tay hướng Long ỷ thượng là có thể. Tử thần đâu, ngươi liền lưu lại hắn một người ở trong cung. Nhỏ như vậy đứa nhỏ quá sớm xâm nhập kia gợn sóng bên trong, có thể nào không cho lòng người đau. Không có gì, hắn có tự bảo vệ mình năng lực, hơn nữa vị kia cũng sẽ không nhìn tương lai thái tử có việc. Ninh Nguyệt Cẩn là buổi sáng đi, Quân Dao còn lại là thu thập thỏa đáng, đi tiền viện. Nhìn đến Quân Dao, Dương Thị vội vàng buông trong tay châm tuyến, lôi kéo nàng trách cứ nói, hôm nay thiên như vậy không tốt, ngươi thân mình cũng còn không có hảo lưu loát, khởi tới làm cái gì. Không nhiều lắm sự, chính mình một người ở trong phòng buồn hoảng, tìm đến nương trò chuyện. Nàng ngồi xuống, Tần bà tử đã muốn cấp nàng ngã một chén nước. Dưỡng tốt lắm thân mình, gì khi không thể nói, thực không hiểu yêu quý chính mình, người này nhất bệnh cũng không phải là đem cả nhà đều sợ hãi, người già biết cũng thực lo lắng, nếu không bởi vì ngươi còn không có hảo, chỉ định cứ tới đây nhìn xem ngươi. Chờ thiên tốt lắm ta liền đi xem lão gia tử, làm cho hắn yên tâm. Quân Dao cười tủm tỉm nói. Sau, đã nói nổi lên mấy ngày nay chuyện tình, này đã muốn mau vào nhập 10 tháng, lý hoa màu cũng đều thu, hơn nữa đều loại thượng lúa mì vụ đông, này vẫn là Quân Dao ban đầu nói, hơn nữa lý bón phân phương thức cũng đều là dựa theo Quân Dao nói làm, 100 nhiều mẫu lúa mì vụ đông, nếu là năm nay vụ tuyết sung túc, sang năm định là có thể có cái được mùa năm. Nương, chúng ta chờ bác Lạc trá dầu đậu phộng đi. Dầu đậu phộng, Dương Thị sừng sốt là cũng có thể trá du. Tần bà tử cũng là vẻ mặt tình tình nhiên, tựa hồ cũng chưa từng có nghe nói qua. Quân Dao mắt choáng váng, các ngươi không biết. Chẳng lẽ bọn họ ăn vẫn đều là mỡ động vật chi hoặc là dầu hạt cải? Nếu biết dầu hạt cải, vì sao không biết là cũng có thể trá du? Cũng không phải là không biết sao, hôm nay còn lần đầu tiên nghe nói đâu. Thật sự có thể trá. Khó trách này nha đầu loại nhiều như vậy lạc, nàng còn tưởng rằng là muốn lưu trữ bán tiền bạc đâu, cơ nhiên là muốn trá du. Có thể, hơn nữa ăn đối thân thể đặc biệt mới có lợi. Hiện đại nhân ăn cơ hồ đều là dầu đậu phộng, nơi này cư nhiên không có. Là thôi, Dương Thị cao hứng nói, kia như thế nào chá? Trước bác Lạc chúng ta Lạc năm nay thu bao nhiêu? Nàng hỏi, đây chính là không già trẻ, có không sai biệt lắm nhất vạn nhiều cân đâu. Dương Thị Mỹ tư tư nói, loại 50 mẫu kia Lạc đều đôi đầy kho lúa, xem đều khả quan. quân giao mặc, 50 nhiều mẫu, mới sản xuất nhất vạn nhiều cân, đi đi xác còn có thể còn lại thất 8.000 cân tà hữu, này đã có thể tương đương với hiện đại hơn 10 mẫu, cứ như vậy Dương thị đều cao hứng như vậy. Vậy làm cho đứa ở toàn bộ đem lạc mang chàng đi lên xác, sau đó chúng ta liền trá du, đến lúc đó chúng ta liền nếm thử loại này du, hương mà không ngấy tuyệt đối ăn ngon. Quân giao cười đối Dương thị nói. Dương thị việc không ngừng gật đầu, cứ dựa theo ngươi nói làm. Dương thị vẫn đều là quân giao từ trung phấn, phàm là quân giao nói, Dương thị thế tất đều đã duy trì rốt cuộc, không biết vì sao trong lòng nàng chính là khẳng định nữ nhi là cái lợi hại. Đi xác cân thực rườm rà, 20 cái đứa ở như thế bận việc cũng ước chừng dùng một tháng thời gian. Hôm nay, phiêu bay là tả sái bông tuyết, lẳng lặng rơi ở đại địa thượng, tinh tế nghe có thể cảm nhận được kia tuôn rơi, rơi xuống vui sướng cùng vui thích. Đây là bắt đầu mùa đông đến trận đầu tuyết thật sự rất sớm, rõ ràng còn có vài ngày mới có thể tiến vào 11 nguyệt. Suy nghĩ một chút quân giao đi vào thế giới này đã muốn không sai biệt lắm một năm, theo lúc trước phá y lạn sam toàn thân sờ không ra vài cái tiền đồng, đến bây giờ thân bằng 100.000 vàng bạc này chênh lệch quả thực là cách biệt một trời. Bên ngoài bông tuyết đầy trời, tại phòng bếp một ít nha đầu bà tử việc khí thế ngất trời. Nay trong nhà lại thêm 3 cái bà tử, 4 nha đầu còn có 4 gã sai vặt. Đây đều là theo Ninh Nguyệt Cần đưa tới nhân trung chọn lựa đi ra, cái khác có đưa đi xưởng, cũng có đưa đi phủ thành thôn trang thượng. Đều là dựa theo chính bọn họ thiết thân năng lực đi phân phối, hảo làm được làm cho mỗi người có thể phát huy lớn nhất tác dụng. Nghiền nát trưng phôi, sao liệu áp bức, mỗi một nói trình tự làm việc quân giao đều đã ở một bên tinh tế giảng giải dặn dò cùng chấn, theo lạc mùi càng ngày càng đậm, tại phòng bếp hương vị xuyên thấu qua khe hở truyền đi ra ngoài, phiêu hương xa xưa. Làm kia một cái tế đến gần như trình tuyến hình du theo tiểu nghiền đôn lưu tiến phía dưới trong bát, tất cả mọi người không khỏi kinh hỉ hô to. Chủ nhân, mau nhìn, này nhan sắc khả thật là đẹp mắt, như thế nào thơm như vậy. Kha bà tử chỉ vào kia bát du nói. Đúng vậy, hơn nữa xào rau khi hương vị cũng tốt. Quân giao vừa lòng gật gật đầu, này dầu đậu phộng ánh sáng màu ánh sáng, mùi mùi thơm ngát tuyệt đối là nghiêm khắc hà khắc, không chứa gì hơi nước thuần khiết dầu đậu phộng. Chẳng qua cổ pháp áp bức dầu đậu phộng, lượng không nhiều lắm, này 7.000 cân lạc nhiều nhất có thể trá ra 1.000 cân dầu đậu phộng, còn lại sẽ không dùng. Trải qua một ngày luyện chế, nhìn kia nhất tiểu đàn dầu đậu phộng tuy rằng không phải nàng động thủ, nhưng là nhìn đều cảm thấy mệt, bên ngoài nhiều như vậy đâu, này khi nào có thể áp bức hoàn. Vì thế, xưởng lại bị quân giao nhét vào tương lai phát triển phương hướng. Nghĩ chờ sang năm ấm áp, ngay tại phủ thành kiến một tòa dầu đậu phộng xưởng, về sau luyện chế tốt lắm, là có thể trực tiếp thông qua thủy vận đưa hướng cả nước các nơi, này dầu đậu phộng chỉ cần bảo tồn hảo, có thể phóng thật lâu đều không có vấn đề. Cho nên quân giao chỉ làm cho trong nhà nhân luyện chế ngũ đàn dầu đậu phộng cũng đủ người một nhà toàn bộ tháng riêng dùng ăn là có thể. Làm bàn thứ nhất dùng lạc luyện chế đi ra du làm đồ ăn bưng lên bàn kia cổ bất đồng cho dĩ vãng hương vị, liền phá lệ rõ ràng, không phải như vậy dày đặc, lại lộ ra một cỗ làm cho người ta thoải mái mùi thơm ngát, không hướng, lại phá lệ ngân nga. Quân chính dân cùng Dương thì ăn xong sau, đều là đặc biệt vừa lòng. Giao nhi thực sự của ngươi. Quân chính dân cười hớ hớ gật gật đầu, nhạc cười tâu tué, về sau liền như vậy luyện chế, này khả lại là hạng nhất tốt lắm thu vào. Hơn nữa du cùng lạp xưởng không giống với, này nhà ai mỗi cơm không cần điểm du, về sau nhất định hội trở thành từng nhà đều cần gì đó. Dương thị nhìn trượng phu kia cao hứng bộ dáng, hướng về phía quân giao nháy mắt mấy cái, mẹ con lưỡng không khỏi che miệng cười cái không ngừng. Buổi tối quân chính dân cùng Dương thị nói muốn hướng nhà cũ đưa một vò, Dương thị hai lời chưa nói đáp ứng, dù sao hiện tại hai nhà quan hệ thực không sai, mà lão gia tử lại ngẫu nhiên cũng trở về trong nhà tọa tọa ăn bữa cơm, trừ bỏ Lưu thị chưa bao giờ đăng môn, hết thảy đều cùng bình thường phân gia phụ tử không có gì khác nhau. Theo thời gian một chút theo đầu ngón tay trốn, nghiêm đông tháng chạp chính thức mang theo Tết âm lịch vui sướng, đi vào mọi người tầm mắt. Một ngày này, là tháng chạp 16, quân giao đem thôn thôn trang thượng sở có người toàn bộ đều hô lại đây, tràn đầy đứng nhất sân. Nàng xem kia 20 cái dáng người rắn chắc hán tử, nói, chư vị, này một năm vất vả các ngươi, nhà chúng ta lý, cũng là được mùa, nay mắt thấy sẽ lễ mừng năm mới, mặc kệ trong nhà chừng, đều ở hôm nay cho các ngươi thả nghỉ đông, sang năm quá xong rồi thượng nguyên chương, các ngươi rồi trở về, này một tháng ở nhà hảo hảo bồi bồi cha mẹ người nhà, sang năm chúng ta tiếp tục hảo hảo làm. Lúc trước cùng ngươi nói tốt, hàng năm mỗi người 10 lượng bạc, nhưng là bởi vì các ngươi cố gắng, cho nên chúng ta năm nay mỗi người 15-2, Trần Đại Thúc ngươi là năm nay làm tốt nhất một cái, phá lệ nhiều phó cho ngươi 2 lượng, coi như là tiền thưởng. 15 hay, này cũng không phải là số lượng nhỏ, này đó bạc nhưng là cũng đủ người một nhà hảo hảo quá thượng 2-3 năm. Nghe thế cái tin tức tốt, 20 cái đứa ở việc kích động nói lời cảm tạ. Sau, Hạ Nguyệt liền tiến lên, cho mỗi người một cái hà bao, bên trong kia hai đĩnh một lớn một nhỏ bạc toàn ở trong tay, làm cho mỗi người trên mặt đều như vậy thỏa mãn cùng hạnh phúc. Như thế, Minh Nhi buổi sáng ta sẽ cho các ngươi tìm tam chiếc xe, các ngươi hồi đi thu thập một chút tiện đường liền cùng nhau, đều về nhà đi. Đa tạ chủ nhân, sau, bọn họ liền toàn bộ đều đi trở về, bên kia thôn trang bọn họ ở lâu như vậy, hai người một cái phòng, như vậy đãi ngộ nhưng là lần đầu tiên, cho nên mỗi người kia tâm tình kích động đồng thời cũng âm thầm nói cho chính mình, sang năm nhất định cũng sẽ hảo hảo làm việc, này một năm tuy rằng mệt chết đi, nhưng là ăn dùng là, đều là đời này tốt nhất, cơ hồ mỗi bữa cơm đều có thể ăn đến thịt, du thủy cũng dày, tiền bạc cũng rất nhiều, đốt đèn lồng đều khó tìm hảo sự, chính mình đám người như thế nào có thể không cố gắng. Về phần còn lại, trong khoảng thời gian này, xưởng tồn hạ lạp xưởng cũng có không ít ứng phó một tháng cũng là có thể, bất quá Quân Giao cũng dặn dò Lương Toàn, làm cho hắn ở cuối năm thời điểm tính tính cấp tiền ba cái làm nhiều nhất mỗi người theo thứ tự thưởng cho tam nhị nhất lượng bạc. Về phần hàng Tết nàng cũng định tốt lắm, mỗi người thứ phong điểm tâm, ngũ cân miếng thịt, sau đó mỗi người ngũ cân nấm cùng ngũ cân mộc nhĩ, lạp xưởng cũng là ắt không thể thiếu, làm cho bận rộn hơn nửa năm xưởng này bà tử nhóm cũng quá tốt năm. Trong nhà này đó Quân Giao trước mắt còn không hội làm cái gì, sẽ chờ lễ mừng năm mới thời điểm từ Dương Thị đi quản lý, cũng nhìn xem trải qua Tần bà tử một phen dạy dỗ Dương Thị có thể có nhiều tiến bộ. Mà Quân Chính Dân trong khoảng thời gian này cũng là không ngừng hướng lão Quân ra tặng đồ, đơn giản là hắn chiếu khán ngư đường buôn bán lời 2 vạn lượng, cho Quân Giao sau Quân Giao mượn ra nhất bạch 2 cho hắn, làm cho hắn muốn làm gì liền làm gì. Kỳ thật cũng gián tiếp nói trắng ra là chính là lão Quân gia bên kia, hắn đưa bao nhiêu này nó cũng biết. Tháng chạp 20 hôm nay, tiểu Ngô Sơn xưởng rất là náo nhiệt, Quân gia vài cái gã sai vặt phụ giúp 2 chiếc xe ở xưởng cửa cấp chuẩn bị nghỉ trở về bận việc bà tử con dâu các cô nương phái phát hàng Tết. Mỗi người trên mặt đều mang theo che giấu không được vui sướng cùng kích động, này hơn nửa năm ở xưởng lý kiếm ít nhất này một năm cũng có ngũ hai kia vẫn là sau lại, mà nhiều nhất chính là Mã Thị ước chừng đạt tới 22, nhiều nhất một ngày, làm được đã khuya cư nhiên làm ra 100 cân lạp xưởng. Tay chân chịu khó thủ công sống cẩn thận cho nên làm nàng chiếm được kia tam hai tiền bạc, không ai cảm thấy ngoài ý muốn. Không nghĩ tới là cuối năm Quân Giao trả lại cho các nàng hàng Tết, hơn nữa nhìn kia từng cái chúc cái giỏ lý dày nhất rổ, các nàng này miễn bàn rất cao hưng. Này không có trong thôn tuổi trẻ con dâu, trượng phu đứa nhỏ cũng đều đi theo lại đây, nói là phải giúp con dâu nhắc tới này nọ. Quân Thanh Sơn cũng đến đây, chính mình muội muội mấy ngày nay kiếm nhưng là trong nhà nhiều nhất một người, mà chính mình con dâu bây giờ còn ở chiếu cố đứa nhỏ. Nghĩ nếu là sang năm cai sữa sau, đứa nhỏ liền giao cho lão thái thái mang theo, nàng cũng đến xưởng thợ khéo. Tổ tử, nhìn một cái này hàng Tết thật đúng là không già trẻ, này thịt cũng rất khả quan. Từ thị nhìn rổ lý gì đó, đối Mã Thị nói. Cũng không phải là còn có điểm tâm nấm mộc nhĩ kia nha đầu nhưng là cái hào phóng. Mã Thị cao hứng nói, nhị thẩm, động dạng, năm nay này năm, nhưng là tốt quá quá đi. Cũng không phải là chúng ta những người này người nào không cần hào hào quá. Bắt tay Lý Dỗ phóng tới con trong tay, Lâm Thị cười thoải mái. Nương tứ tỷ đến đây. Quân Hiếu Hiền kéo kéo Lâm Thị ống tay áo, chỉ vào giữa sườn núi. Mấy người xem qua đi cũng không chính là Quân Giao sao. Chờ Quân Giao đi tới, Mã Thị cao giọng nói Quân Giao muội tử, người này hàng Tết tổ tử liền cảm ơn. Tạ gì, muốn ta cũng là ta cảm ơn các ngươi, chúng ta xưởng đều là các ngươi công lao. Quân Giao đi tới, đối với mấy người gật gật đầu. Nàng đến lúc này, chung quanh bà tử cũng là người người đối với nàng nói lời cảm tạ, như vậy tuyệt đối là thật tâm thực lòng. Sau có người còn hỏi sang năm có cần hay không người, Quân Giao cười dài nói, này còn không xác định, nếu là cần trong lời nói, thì sẽ làm cho thím tẩu tử nhóm giới thiệu thủ không tốt. Trải qua vừa lên ngõ chiếu cố lục xưởng mọi người tan, mà nàng còn lại là đối theo bên người Lương Toàn nói. Lương thúc ta nương tìm người bạc nhất khỏe, ngày kia đến lễ mừng năm mới mấy ngày nay, đều là cuối năm tốt nhất cho nên trong nhà liền quyết định cho ngươi cùng Kha thím làm nhất làm, này tha hảo mấy tháng ta nương cũng cả ngày nhớ thương, ngươi xem đâu. Lương Toàn sừng sốt, ngay sau đó liền quỳ rạp xuống đất, lão nô đa tạ chủ nhân, hết thảy đều nghe lão gia phu nhân. Đây là nguyện ý, phía sau 2 cái nha đầu đều che miệng cười vui vẻ. 18 ngày, nghi động thổ, nghi gà thú, nghi tân, mọi việc giai nghi. Theo sáng sớm đứng lên, Quân gia liền việc vui sướng, nhất là Tây Khóa Viện, này hai ngày, vài cái nha đầu cùng bà tử đã muốn cấp Lương Toàn cùng Kha bà tử thu thập tốt lắm một cái phòng ở, dạm ngoài đều thiếp thượng đỏ tươi mừng rỡ tử, vui mừng cắt tường. Trong phòng, long bốc lên ấm kháng, nhất giường đỏ thẫm hỉ bị, là quân giao cho bọn hắn chuẩn bị, nếu không thể đàng hoàng, như vậy trong phòng ít nhất cũng muốn có điểm vui mừng, này vẫn là Dương Thị nói. Dùng quá ngò cơm sau, Kha bà tử đã bị vài cái nha đầu kéo đi Tây Khóa Viện, Tần bà tử cũng bị Dương Thị cấp khiển đi qua, nói là hảo hảo cấp hoa sen thập đến thập đến. Quân chính dân cùng Dương Thị làm đương gia chủ mẫu, cũng là thay sạch sẽ thanh lịch xiêm y kia cổ cao hứng kính cũng không thấp, dù sao cũng là trong nhà lần đầu tiên làm việc vui. Vô Ưu đã muốn ở 15 ngày đó thả giả, mấy ngày nay chính là ở nhà chính mình đọc sách, hoặc là chính là cùng xảo nhi hạ chơi cờ cái gì, cũng là đáng yêu nhanh. Mẫu thân, Lương gia gia cùng Kha bà nội muốn thành thân sao? Xảo nhi oa ở Dương Thị trong lòng hỏi. Đúng vậy, kia mẫu thân khi nào thì thành thân đâu? Theo lời của nàng hạ xuống, toàn bộ phòng ở tĩnh xuống dưới. Dương Thị cùng quân chính dân cho nhau nhìn thoáng qua, trong ánh mắt khi ai oán miễn bàn nhiều rõ ràng, thậm chí liền ngay cả khóe miệng đều biết lên. Quân giao nhịn không được phù ngạch này tiểu nha đầu, bình thường nhìn hoạt bát đáng yêu thảo hỉ nhanh, như thế nào chỉ cần thích thế nào hồ không ra để thế nào hồ, này không phải đem nàng nương hướng đao tiêm thượng thôi sao. Giao nhi, cha mẹ chúng ta không nói này. Nàng chạy nhanh nâng thủ ngăn lại. Như thế nào có thể không nói, qua này năm ngươi liền 20, này nhà ai cô nương 20 tuổi còn không lập gia đình. Ngươi đây là muốn cấp thử ta và ngươi cha. Ta đều có đứa nhỏ. Đứa nhỏ là đứa nhỏ, phu quân là phu quân, điều này sao có thể giống nhau. Phu quân có thể cùng ngươi cả đời, đứa nhỏ có thể chứ. Bà ngoại, xảo nhi hội bồi mẫu thân cả đời nga. Tiểu nha đầu ngẩng đầu lên nhìn ôm chính mình Dương Thị. Vô Ưu ở một bên tiểu đại nhân bàn khinh thở dài một hơi, tiến lên lôi kéo xảo nhi nói chúng ta đi luyện tự. Nga, mặc kệ cùng ca ca cùng nhau luyện tự nàng thích nhất. Vốn tưởng thối xảo nhi một chút này mắt xem xét đã bị Vô Ưu tiểu gia hỏa kia mang đi, Dương Thị này trong lòng nhưng là khó chịu nhanh. Người nhà, liền cấp từ chúng ta hai cái lão đi. Quân chính dân cũng không nói, chính là ở một bên lặng im không nói, đại khái này trong lòng cũng là khó chịu đi, chính là làm nam nhân, hắn lại không biết nói ứng nên nói như thế nào. Các ngươi thật sự không cần cứ thế cấp, trễ nhất ta 22 tuổi sẽ thành thân, yên tâm đi nương, cam đoan cho ngươi tìm cái trên đời ít nhất con rể ân. Nhìn đến nữ nhi kia cầu xin tha thứ bộ dáng, Dương Thị này trong lòng cũng nguyễn, bất quá nghe nàng nói những lời này, nhất thời nhịn không được liền nở nụ cười. Người nhà đầu kia thực không e lệ, còn tốt nhất cái gì kêu tốt nhất. Tự nhiên là đối đãi ngươi nữ nhi như mạng bình thường chính là tốt nhất. Nàng cười khẽ nói, đi, ngươi đã đều nói như vậy, ta liền chờ một chút cũng không phải là cấp cho nhà của ta khuê nữ tìm cái tốt nhất sao, không tốt cũng không xứng với ta. Ở Dương Thị trong lòng, chính mình nữ nhi chính là thế giới này thượng tốt nhất tối tốt nhất. Nhìn đến thê tử cùng nữ nhi kia tươi cười đầy mặt bộ dáng, quân chính dân này trong lòng mới không có như vậy đổ, nếu thê tử có thể chờ, hắn cũng có thể. Màn đêm buông xuống, quân gia mãn viện ánh đèn giấy lên, giống như trong đêm đen tối thiểm kia khỏa sao bàn. Quân chính dân cùng Dương Thị đã muốn ngồi ở chủ vị thượng, quân giao tắc ngồi ở Dương Thị xuống tay vị trí. Thân là lần thứ hai chú rể Lương Toàn, lúc này cũng thay quân giao cho bọn hắn làm bộ đồ mới thường, vui vẻ thả lo lắng ở chính ốc chờ. Tân nương tử đến, theo tần bà tử những lời này, bên ngoài rèm cửa xốc lên, mặc tố sắc bộ đồ mới thường, cái màu đỏ khăn voan mượt mà dáng người Kha bà tử bị hai cái nha đầu nâng tiến vào. Mới tới bốn nha đầu, bị quân giao phân cho Dương Thị cùng Vô Ưu trong phòng các hai cái, đều là biết lễ. Phiêu Vân, Thính Vũ, Đạp Tuyết Ấm Vụ là quân giao thủ tên. Mây Mưa đi theo Dương Thị, Tuyết Vụ tắc phái cho Vô Ưu. Sau, Kha bà tử đã bị đưa đến Lương Toàn trong tay. Tần bà tử cười tủm tỉm nhìn hai người, đứng ở một bên làm người chủ trì nghề nghiệp. Nhất bái thiên địa, nhị bái chủ mẫu, vợ chồng giao bái, đưa vào động phòng, theo cuối cùng bốn chữ hạ xuống, thỏa mãn mọi người cao hứng vỗ tay. Hai người cũng không có đi, mà là quỳ gối quân chính dân vợ chồng trước mặt kích động lệ nóng doanh chồng, không ngừng dập đầu nói lời cảm tạ. Tốt lắm, này mừng rỡ ngày, các ngươi như vậy dập đầu làm gì, Phiêu Vân Thính Vũ chạy nhanh tiến lên nâng dậy bọn họ. Dương Thị cao hứng nói, chờ bọn hắn đứng lên, hai người liền khom người rời đi, đi Tây Khóa Viện. Nghi thức chấm dứt không bao lâu, Kha bà tử liền thay đổi xiêm y, đi phòng bếp nấu cơm. Vốn trong nhà cũng mới tới ba cái bà tử, một cái họ Trịnh, một cái họ Hồ, một cái họ Chu, cũng là động tác nhanh nhẹn, làm việc tinh tế, nhưng là Kha bà tử lại cũng không có như thế, Lương Toàn cũng không ngăn đón. Buổi tối thượng phòng náo nhiệt, Tây khóa viện đồng dạng, Dương thị cấp Tây khóa viện mọi người thiết hai bàn, làm cho bọn họ tụ cùng một chỗ náo nhiệt, đồ ăn rất là phong phú, mỗi bàn có lạp xưởng, có nấm, có mộc nhĩ, cũng có con cua cùng ngư, nhìn liên can bà tử cô nương cùng gã sai vặt miễn bàn nhiều vui vẻ. Tháng chạp 20, sáng sớm quân giao liền đi lên, hôm nay không phải khác ngày, hàng năm phía sau, đều là các nơi quản sự cùng chủ tử hồi báo một năm thu hoạch thời điểm. Này không, vừa dùng quá sớm cơm, không đợi quân giao uống chén trà, Nam Đô Thành còn có người đến. Vào không phải người khác, đúng là Lưu Sơn vợ chồng cùng Thường Phi. Nhìn đến bọn họ, Lưu Sơn vợ chồng đặc biệt kích động, đương trường liền cấp ba người quỳ xuống, lại bị Dương Thị làm cho người ta nâng dậy đến. Xuân Miêu ở bên kia hoàn hảo sao? Dương Thị lôi kéo Lưu Nương Tử phải đi phòng trong nói chuyện phiếm đi. Thường Phi nhìn đến đứng ở quân giao phía sau Hạ Nguyệt, nàng cũng đang nhìn chính mình, điều này làm cho trái tim của hắn kịch liệt nhảy lên, có nửa năm không gặp, nữ tử này thật sự là càng ngày càng xinh đẹp, hơn nữa cũng càng ngày càng có khí chất. Thường Phi, quân giao cười tủm tỉm kêu, chủ nhân, đây là năm nay nửa năm xưởng thu vào khoản, thỉnh chủ nhân xem qua. Thường Phi đỏ mặt tiến lên, đem tam phân sổ sách đưa cho quân giao. Rồi sau đó, Lưu Sơn đem một cái dương nhỏ phóng tới quân giao trước mặt, sau đó cũng bị quân chính dân lôi kéo đi ra ngoài nói chuyện đi. Chờ quân giao sau khi xem xong, vừa lòng gật gật đầu. Gần nửa năm thời gian, phía nam xưởng thu vào còn có 50 nhiều vạn lượng, nói cách khác nhất năm trôi qua có thể đạt tới 100 vạn lượng hơn nữa bên này, so với mong muốn chung hơn gần gấp đôi thu vào, này thật là làm cho hắn ngoài ý muốn. Hơn nữa xem qua Thường Phi khoản, ngắn gọn sáng tỏ, chi cùng thu vào đều rất là cẩn thận, điều này làm cho quân giao đối này thường bay lên tâm, nghĩ đến lúc trước nói qua trong lời nói, nàng ngẩng đầu nhìn hắn cười nói, sang năm, ngươi liền ở lại Giang Yển Thành đi, về sau phương Bắc chuyện vụ đại bộ phận đều đã ở nơi nào, ngươi khả năng thói quen được Nam Bắc sai biệt. Thường Phi mừng rỡ, liếc liếc mắt một cái Hạ Nguyệt ôm quyền nói, nhỏ tiểu nhân tà quá chủ nhân. Trong lòng hắn hiểu được quân giao ý tứ chính là làm cho chính hắn cố gắng, về phần có thể hay không ôm mỹ nhân về, sẽ xem chính hắn. Hắn không cha không mẹ cũng không có huynh đệ tỉ muội, toàn bộ trên đời cũng chỉ còn lại có chính mình, cho nên hắn cũng đủ kiên nhẫn cùng thời gian, đến cầu được mỹ nhân phương tâm. Hạ Nguyệt cúi mâu không nói, trái tim lại khiêu lợi hại, này Thường Phi làm sao lão nhìn chằm chằm chính mình xem, kia ánh mắt lửa nóng làm cho nàng đều ngượng ngùng. Như thế, năm nay trở về ngươi liền chuẩn bị một chút, sang năm trực tiếp đi Giang Yển Thành quân phủ tìm thường quản sự, ta sẽ công đạo đi xuống. Là, nhỏ tiểu nhân, trước hết đi xuống. Thường Phi khom người nói tạ, sau đó ngẩng đầu lại nhìn Hạ Nguyệt liếc mắt một cái, lại nhìn đến nàng chính đỏ mặt thở phì phì chừng mắt chính mình, nhịn không được tâm thần rung động, lưu luyến rời đi. Kia liếc mắt một cái, làm cho thường bay đến tử đều không có quên, hờn dỗi mà tốt đẹp. Quân giao nhẹ nhàng nhìn mặt bàn, cười nói. Này Thường Phi là cái thông minh có khả năng, nhưng lại là tự do thân, ai gả cho hắn, nhưng là có phúc phần. Hạ Nguyệt nhanh chóng gục đầu xuống, hai ngón tay phiên rào, trong lòng không biết là cái gì thư vị. Kỳ thật nàng là cái thông minh, trong lòng cũng ẩn ẩn có loại ý tưởng, chính là nhưng không cảm khẳng định, hôm nay nhìn đến hắn luôn vọng chính mình, không khỏi còn có điểm thượng tâm, nhưng là loại sự tình này như thế nào không biết xấu hổ. Sau chính là Giang Yển Thành, bên kia mùa đông rau dưa đã muốn ra nhất cha, ở toàn bộ Giang Yển Thành nhưng là tạo thành rất lớn hưởng ứng, từ xưa mùa đông chính là nghỉ ngơi lấy lại sức thời điểm, mặc kệ là hoa màu vẫn là súc vật, nhưng là quân giao lại nghịch thiên mà đi, sinh sôi ở mùa đông loại ra xuân hạ mới sinh trưởng mới mẻ rau dưa, điều này có thể không làm cho mọi người giật mình. Vì thế, nhìn đến kia xuất hiện ở đồ ăn trên bàn, mới mẻ thủy linh rau dưa, Giang Yển Thành nhà giàu có thể nói là quá tư dễ chịu nhuận. Nhưng lại có kia mới mẻ cá chép trải qua quân giao thực đơn, làm được lại ngon vô cùng. Có nhà giàu lại một ngày ba bữa xuất hiện ở Phúc Vận Tửu Lâu, cũng có người đi cùng thường quản sự đặt hàng mới mẻ rau dưa, lại bởi vì không hiểu được đến quân giao chỉ thị cho nên chỉ có thể kéo. Quân giao ý tứ là chờ nhóm thứ hai, dù sao sau lại cũng đóng dấu trồng ấm bằng tổng cộng 25 tòa, nhóm đầu tiên lúc ấy đã muốn sắp thành thục, nhóm thứ hai nhất định là rất nhiều, đến lúc đó là có thể vận đến trang hoàng hoàn, hơn nữa trải qua nàng chỉ điểm đánh tạo ra hóa cái thượng, ở tốt đẹp nhật dụng bách hóa bán ra. Cho nên được đến tin tức này Giang Yển Thành chứa nhiều nhà giàu cũng chỉ có thể đợi tháng riêng lý có thể ăn thượng cũng tốt lắm, tạm thời nhẫn nại một chút đi. Theo phía nam khoản thanh toán chấm dứt, Giang Yển Thành thường quản sự cũng đến đây, lần này mang đến chính là rau dưa thu vào, không phải rất nhiều, bất quá 2 vạn lượng, năm ấm bằng chia đều thu vào chỉ có 5.000 lượng, này cũng không sai lầm rồi, dù sao cũng là rau dưa tổng không thể chào giá rất cao đi. Sau đó chính là Cẩm Thú Phường, tới gần cửa ải cuối năm, này đặt hàng bộ đồ mới thường quan lớn phú hộ gia phu nhân tiểu thư, lại nhân tế nhân, mà Phương Trình Tố làm Cẩm Thú Phường tổng quản sự, lần này mang đến ngân phiếu lại không ít, ước chừng có bát trăm vạn lượng, như thế này ngắn ngủn nửa năm thời gian, cả nước hơn 20 gia Cẩm Thú Phường thu vào liền đạt tới 1.600.000 lượng, tuyệt đối là một cái rất cao con số. Chương 89, Thảo Dược. Có Cẩm Tú Phường làm đầu lĩnh dương, Phúc Vận Tửu Lâu cũng liền cũng chẳng phải xuất sắc, nhưng cũng là không ít, lần này là từ kinh thành Phúc Vận Tửu Lâu tổng quản sự đưa tới, cũng có gần 300 vạn lượng, này nói cách khác này một năm Phúc Vận Tửu Lâu tổng thu vào đã muốn đạt tới gần 1.500 vạn lượng. Kiểm kê cuối năm này bút cự khoản, Quân Giao kia khóe miệng thật là hoàn toàn kiểu đi lên, mỗi ngày tâm tình đều tốt không phản đối. Nói cách khác năm nay Quân Giao mặc kệ là kiếm, vẫn là Ninh Nguyệt cần cấp tổng thu vào đã muốn đạt tới 300.200, có lầm hay không, nàng thật sự có lợi hại như vậy. Bất quá cuối cùng này hết thảy Quân Giao vẫn là tự động quy công cho Ninh Nguyệt cần, không có hắn ở sau lưng duy trì cùng, dung túng, nàng tuyệt đối không có hiện tại như vậy giàu có. Tháng chạp 23, là năm cũ, ngày hôm qua này đến đưa sổ sách quản sự đã muốn toàn bộ đi trở về, Quân Giao cho mỗi nhân bao một cái thật dày hồng bao, làm cho bọn họ phản ra cũng khai vui vẻ tâm. Sáng sớm, là tả bông tuyết, như trước phi vũ như tinh linh, quân chính dân cao hứng nói, sang năm thu hoạch nhất định cũng là tốt lắm. Năm nay bông tuyết đại như đấu, năm sau thu hoạch khốc mãn thương. Chính là như vậy cái đạo lý. Bên tai, Vui Chỉ Nhi tiếng cười như chuông bạc bàn truyền đến, Quân Giao theo thanh âm đi ra ra môn, liền nhìn đến trước cửa Thanh Vân cùng hai cái gã sai vặt cùng với Hoa Lan Đông Mai, còn có Đạp Tuyết Ấm Vụ chính cùng hai cái tiểu tử kia ngoạn tuyết kia tư thế, bất chính là ở đôi người tuyết sao. Nhớ tới năm trước phía sau, trong nhà còn như vậy lạnh lùng, một năm quang cảnh cư nhiên như thế náo nhiệt mà ấm áp. Mẫu thân, ai nha? Một cái tuyết đoàn bay qua đến, chính chính nện ở Quân Giao ngực, tiểu nha đầu tiếc hận thanh âm làm cho Quân Giao giờ khóc giờ cười. Xảo Nhi quyệt cái miệng nhỏ nhắn, nàng tưởng chụp đến mẫu thân trên mặt. Nhìn nữ nhi kia bọc hồ cừu đáng yêu bộ dáng, giống như quả táo bản hồng nhuận khuôn mặt nhỏ nhắn, còn có thỉnh thoảng dừng ở phát áo phục thượng bông tuyết, làm cho nàng căn bản là không có khả năng tức giận. Lạnh không lạnh, nàng tiến lên cấp nàng phất đi phát thượng bông tuyết. Không lạnh nga, có phải hay không a ca ca? Hướng về phía ở một bên còn tại quả cầu tuyết Vô Ưu nói. Vô Ưu nâng lên đồng dạng hồng nhuận khuôn mặt nhỏ nhắn, cười gặp nha không thấy mắt. Đừng đứng, người cái kia tuyết cầu đâu? Ai cái này đến, Hoa Lan Đông Mai, chúng ta nhanh chút, đừng làm cho ca ca đoạt trước. Tiểu nha đầu cũng không quản Quân Giao tát khai tiểu thối bỏ chạy hướng về phía Hoa Lan bên kia. Nhìn hai cái hài tử vui vẻ bộ dáng, Quân Giao cũng chỉ là đứng một hồi, trở về ốc. Trong phòng, Dương Thị cấp Quân Giao làm bộ đồ mới thường, đã muốn không sai biệt lắm sẽ đã xong, là nhất kiện vân cầm màu đoạn, mặt trên thêu tần bà tử cấp miêu tả thanh liên đa dạng, rất là đẹp mặt. Động dạng có phải hay không không chịu vào nhà? Dương Thị quay đầu cười hỏi. Ân, theo bọn họ đi, nan như vậy cao hứng ta cũng dặn dò phòng bếp cho bọn hắn chuẩn bị tốt nóng canh. Cũng biết bọn họ thiên không lượng liền nổi lên, bọn nha đầu đều còn không có đứng lên đâu, thật không biết làm sao đến tinh thần đầu. Dương Thị dung túng thần sắc, làm cho người ta cảm thấy ôn hòa mà thoải mái. Quân Giao lại muốn thở dài, Vô Ưu đổ hoàn hảo nói, chính là Xảo Nhi kia tiểu tinh linh, hầu hạ nha đầu nhưng là muốn vất vả, này mùa hè lại giường, mùa đông buổi sáng so với ai khác đều tinh thần, thật đúng là làm cho người ta đau đầu. Ai không tưởng ở đại mùa đông thời điểm, ngủ cái ấm áp ổ chăn, không thành tưởng này tiểu cô nãi nãi lại như thế không giống người thường. Này một năm, trong nhà ra ngoại đều là như thế tích cực, Quân Giao nghĩ. Năm nay này năm định là muốn hảo hảo quá nhất quá, ít nhất cũng muốn đem lão gia tử mời đến cùng nhau, về phần lão thái thái sẽ xem chính nàng ý nguyện, nếu còn cả ngày như vậy lôi kéo hé ra mặt, nàng là sẽ không phụng bồi, ngẫm lại là đến nơi, vui sướng cơm tất niên thượng, trong nhà lớn tuổi nhất lão thái thái vẻ mặt người khác khiếm người bát trăm vạn bộ dáng, ai có thể cao hứng đứng lên, này cơm phỏng chừng cũng ăn không vô nữa. Buổi sáng ăn qua điểm tâm không nhiều liền, bên ngoài nhân sẽ nói, nhà cụ cô nãi nãi cùng cô ra lại đây, quân chính dân việc làm cho người ta thỉnh tiến vào. Vừa vào cửa kia càng hiền mượt mà thanh lệ Quân Lan Nhi liền cười đi đến quân chính dân cùng Dương Thị trước mặt, tam ca tam tẩu, Lan Nhi cho các ngươi đưa hàng Tết đến đây. ôi, này Đại Tuyết Thiên, nhiều không an toàn, bên người cũng mỗi người hầu hạ. Dương thị vội vàng toàn quân Lan Nhi thủ, phát hiện thủ thực ấm áp, thế này mới thả tâm. Mang theo đâu, không phải nhiều năm hóa thôi. Quân Lan Nhi cười hì hì nói, Giao Nhi đâu? Giao Nhi ở phía sau viện đâu, chúng ta cùng nhau đi qua đi. Đêm này phòng ở làm cho bọn hắn đại nam nhân. Đi, Quân Lan Nhi cười gật đầu, sau đó ngẩng đầu đối bên người Viên Hướng nói, Hướng ca, ngươi cùng Tam ca trò chuyện, ta cùng Tam tẩu về phía sau viện. Ngươi chú ý thân mình, Thúy Nhi, hảo hảo hầu hạ thiếu phu nhân. Viên Hướng cười gật đầu. Là, phía sau tiểu nha đầu cười tủm tỉm gật đầu. Dương thị nhưng là nghe ra cái gì, ngẩng đầu kinh hỉ nhìn Quân Lan Nhi, nhìn đến nàng kia hạnh phúc bộ dáng, không khỏi ha ha nở nụ cười. Hậu viện Quân Giao đang ở cùng Xảo Nhi viết tự, nay tiểu nha đầu đừng nhìn còn không đại kia nhất bút tự, nhưng là càng ngày càng có xem đầu. Giao Nhi, nhanh chút ngươi cô đến đây. Đẩy cửa ra, Dương thị liền giúp đỡ Quân Lan Nhi đi vào có. Quân Giao ngẩng đầu nhìn Quân Lan Nhi có. Thật sự, tiểu cô, Quân Giao đứng dậy đi qua đi, làm cho các nàng ngồi ở gian ngoài, bọn nha đầu đã muốn đưa lên nước trà cùng điểm tâm. Ân, vừa hai tháng, Quân Lan Nhi giúp đỡ bụng cười hạnh phúc ngọt. Hai tháng ngươi còn dám ra đây, không ở nhà Lý Hảo Hảo dưỡng, sang năm tiếp qua đến cũng biết. Tiền ba tháng đều là tốt tốt nuôi sống, mang thai. Không có việc gì, xe ngựa trên đường rất chậm, ta cũng vậy nghĩ năm trước đến xem cha mẹ cùng ca ca tẩu tử, nếu không này trong lòng Tổng Thanh, bà cũng lo lắng, khiến cho Hướng ca mang theo ta đến đây. Hắn đối với ngươi có phải hay không tốt lắm, nhìn bộ dáng sẽ biết, ân, đặc biệt hảo. Quân Lan Nhi đỏ mặt nói, bà nhân cũng tốt lắm, ta gả đi qua sau, cũng không làm cho ta hầu hạ, chỉ nói cùng Hướng ca hảo hảo là được, hơn nữa tiểu cô cũng lúc còn nhỏ đáng yêu, so với ta khi đó khả cường gấp trăm lần không chỉ, hơn nữa cùng ta cũng thân cận, bà cùng tiểu cô đều giáo hội ta không ít quy củ. Nghe Quân Lan Nhi tinh tế mềm nhẹ lời nói, cùng đi qua cái kia tranh chua, niệp toan ghen tị hoàn toàn là hai người Quân Giao thiệt tình vì nàng cao hứng. Như vậy là tốt rồi, vậy vẫn như vậy hạnh phúc đi xuống, về sau các ngươi đứa nhỏ chắc chắn thực may mắn. Quân Lan Nhi nghe ra nàng ý tứ trong lời nói, thì không tự kìm hãm được gật gật đầu. Là đâu, nàng nhất định phải hào hào dạy chính mình đứa nhỏ, giáo hội bọn họ làm người muốn thiện ác rõ ràng, phải hiểu được lấy lễ người ngoài, không cần cùng chính mình như vậy hồ đồ, thiện ác chẳng phân biệt được tranh chua. Này Quân Lan Nhi nhìn lại hôm nay ở nhà cũng nhìn thấy Quân Liễu, cái loại này xa lạ cảm, làm cho nàng từng đợt sợ hãi. Từng, nàng thật là cái kia bộ dáng sao? Vì sao sẽ là như vậy đáng sợ thả diện mục khả tăng? Quả nhiên Quân Giao là cái tâm tư thông thấu, Quân Liễu quả thật là càng ngày càng thảo nhân ghét, trước kia còn không có như vậy thâm cảm xúc. Này thật là cùng bên người nhân có liên quan hệ sao? Bà từng nói qua, gần mặc giả hắc gần chu giả xích. Ý thứ nói đúng là cùng cái dạng gì nhân kết giao thường thường liền quyết định người này tính cách, xem ra thật là như vậy. Liễu tỷ muội đời này liền như vậy xong rồi sao? Nàng cúi mâu, chính mình đối nàng có loại đồng bệnh tương liên cảm giác. Dương thị nhìn nữ nhi liếc mắt một cái, thấy nàng bất vi sở động, chỉ phải thở dài. Tiểu cô, ngươi hiện tại cuộc sống như vậy dễ chịu, nhưng là phải cẩn thận bọn họ, nay nhà bọn họ là không dám tới nhà của ta, nhưng là ngươi quá tốt lắm, bọn họ tuyệt đối sẽ thiếp đi lên. Quân Lan Nhi bị Quân Giao những lời này cấp hoảng sợ. Nâng thủ nắm lấy Quân Giao thủ, vội vàng hỏi nói, Giao Nhi thật vậy chăng? Ân, bọn họ đều hết ăn lại nằm, một lòng nghĩ thiên thượng điệu hãm bánh hào sự, cho nên ngươi nhất định phải hào hào dặn dò nhà ngươi nhân, thiết đừng cùng bọn họ có cùng xuất hiện, nếu không trong lời nói tiểu cô có một là có nhị, bọn họ khẩu vị chỉ biết càng lúc càng lớn, đừng cho là ta ở khôn ngươi. Trong khoảng thời gian này tới gần lễ mừng năm mới, Quân chính dân hướng nhà cũ đi cần, liền đụng tới quá vài thứ bọn họ nhất đại gia tử ở lão Quân gia có cơm thời điểm, mỗi lần lão gia tử cùng lão thái thái sắc mặt đều khó coi giống như đáy nồi bụi. Hôm nay Quân Lan Nhi trở về, lại là xe ngựa, lại là nha đầu, lại là hàng Tết kia toàn gia nhân, đều là cái chóp mũi, định là nghe thấy được bạc hương vị cho nên hắn mới cho Quân Lan Nhi nói ra cái tỉnh. Quân Lan Nhi này tâm đề lên, nàng không phải sợ đại ca đại tẩu toàn ra người đi nhà bọn họ ăn bữa cơm cái gì, nhưng là nếu là vì như vậy một cái anh trai và chị dâu mà bị hủy nàng như vậy quý trọng ra, nàng là tuyệt đối sẽ không cho phép. Giao Nhi từng nói qua, hạnh phúc là muốn tranh thủ, cho nên hắn là tuyệt đối sẽ không làm cho bọn họ bị hủy chính mình hạnh phúc cùng gia đình. Như vậy ôn hòa có lễ lại ấm áp bà, như vậy đáng yêu cười khẽ lại có hiểu biết tiểu cô, còn có đối nàng săn sóc tỉ mỉ ôn nhu như ngọc tướng công, đây đều là nàng nay tối chân quý gì đó. Toàn Toàn quyền đầu, hảo sau một lúc lâu mới chậm rãi buông ra. Giao Nhị yên tâm đi, dù sao ta từng cũng hồ đồ quá, đối với người như thế ta còn là có thể ứng phó, đừng lo lắng cho ta. Ân, nếu là có cái gì ứng phó không được liền đi nha môn tìm Hứa đại nhân, hắn chắc chắn ra mặt giúp các ngươi, có chút nhân hay là muốn dùng sức mạnh cứng rắn thủ đoạn mới có thể hoàn toàn áp chế, nếu không chính là một ít ô ngôn uế ngữ có thể hủy diệt hết thảy. Thật giống như cái kia chết đi quân giao, không phải là hủy ở này đó viết phê phán khẩu chu bên trong sao? Ân, Quân Lan Nhi cúi mâu, đáy mắt cảm động thật lâu không tiêu tan, nàng chưa bao giờ biết bị nhân quan tâm thời điểm, hội như vậy ấm áp ấm nhập đáy lòng. Bà ngoại, mẫu thân, Xảo Nhi viết xong hai mở lớn tự đi ra, nhìn đến Quân Lan Nhi, hiện lên kháng, ngồi xuống nhìn nàng, cô nãi nãi, ngươi tới. Nhìn đến đáng yêu tiểu nha đầu, Quân Lan Nhi nâng thủ xoa nàng nhẵn mịn hai má, xúc vô cảm giác vẫn như cũ tốt như vậy. Là đâu cô nãi nãi đến xem Xảo Nhi. Xảo Nhi tà quá cô nãi nãi. Nàng cười tủm tỉm lộ ra hai sắp xếp tiểu bạch nha, đâm vào Quân Lan Nhi ánh mắt đều mị đi lên. Xoa bụng, nàng ôn nhu cười nói, nếu là thứ nhất thai là cái giống Xảo Nhi như vậy đáng yêu tiểu nha đầu ta nhưng là liền mỹ đã chết. Này có gì trước nở hoa sau kết quả, khả lúc đó chẳng phải tốt dấu sao, hơn nữa, hiện tại cũng nhìn không ra đến, nếu là cái đại béo tiểu tử các ngươi cả nhà liền vụng trộm nhạc đi. Dương Thị cười nói, tam tẩu thật là, bất quá Lan Nhi đã có thể mượn tam tẩu cắt ngôn. Thì tam tẩu có gì cắt ngôn, là ngươi nha đầu kia là cái có phúc. Đối đâu, Lan Nhi là cái có phúc khí. Quân Lan Nhi cười gật gật đầu, như thế nào không phúc khí đâu, có mặt lãnh thiện tâm nhị tẩu, có ôn nhu khiêm cung tam tẩu, còn có Giao Nhi tốt như vậy nữ tử, như thế nào có thể không biết là hạnh phúc. Cô nãi nãi có tiểu hoa Nhi sao? Xảo Nhi mở to ngập nước mắt to, tò mò hỏi, ánh mắt ở Quân Lan Nhi trên mặt cùng bụng thượng đổi tới đổi lui. Quân Lan Nhi lôi kéo Xảo Nhi tay nhỏ bé, nhéo nhéo nàng trắng mịn khuôn mặt nhỏ nhắn, đúng rồi, cô nãi nãi có tiểu hoa Nhi, chờ Xảo Nhi cần phải cùng nàng ngoạn nga. Ân, hảo, nàng thúy sinh sôi đáp. Sau đó tiểu nha đầu thân tay nhỏ bé, nhẹ nhàng đặt ở Quân Lan Nhi bụng thượng vuốt ve cười giống như một cái chiêu tài đồng tử. Người động biết tiểu hoa Nhi ở cô nãi nãi trong bụng. Dương Thị cười hỏi, đứa nhỏ này thật sự là cá nhân tinh. Không phải cái kia bà cố nội nói thôi, nói ngoại công là từ hắn trong bụng đi ra. Tiểu nha đầu mở to mắt to có nề nếp nói. Không phải như thế sao? Ở đây ba người đều ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới lão thái thái trong lời nói cư nhiên bị tiểu nha đầu nghe xong đi vào, điều này làm cho Quân Giao cùng Dương Thị trong lòng rất là bẩn. Quân Lan Nhi cũng sắc mặt có điểm tái nhợt, trong lòng thực không phải tư vị. Quả nhiên là như thế này, đây là nàng nương ở nàng bên tai nói không dưới trăm ngàn lần trong lời nói. Quân Giao đem Xảo Nhi ôm lại đây, ôn nhu nói, những lời này chúng ta không thể nghe, mẫu thân không phải cùng ngươi đã nói, tiểu hoa Nhi không phải đi ra, là ở mẫu thân chờ đợi trung thần minh ban cho, tựa như Xảo Nhi, cũng là mẫu thân cầu đến, cho nên cô nãi nãi cũng là chờ Xảo Nhi sau khi lớn lên tự nhiên liền sẽ minh bạch, cho nên, những lời này, về sau đừng nhớ ở trong lòng biết không. Được rồi, vì giáo dục đứa nhỏ, mê tín đều dùng tới. Quân Lan Nhi đây là lần đầu tiên gặp Quân Giao giáo dục đứa nhỏ, cùng người khác không giống với, sẽ không bởi vì nói đến này liền các loại qua loa tác trách, thậm chí là giận xích của nàng thanh âm thực ôn nhu tựa hồ giống như xuân vũ bình thường, dần dần thấm vào đến nhân đáy lòng, làm cho người ta không khỏi tin phục. Cho nên, về sau nàng cũng sẽ như thế giáo dục chính mình nữ tử, bạch chính là bạch, hắc chính là hắc. Theo các nàng nói chuyện, bên ngoài thiên cũng một chút đen, mà đằng trước Quân Chính Dân bên người gã sai vặt mà nói, lão gia đã muốn để lại viên cô ra dùng cơm, làm cho cô nãi nãi không cần sốt ruột. Nếu chính mình phu quân đáp ứng rồi, Quân Lan Nhi cũng vui vẻ không cần ở phía sau bôn ba. Buổi tối Quân lão gia tử cũng bị thỉnh lại đây, mà làm cho bọn họ kinh ngạc là, lão thái thái cũng đến đây, nhìn đến cùng Dương Thị hữu thuyết hữu thiếu, sắc mặt âm trầm vài phần. Nương, ngài tới rồi, mau trong phòng tọa. Dương Thị cười tiếp đón Lưu Thị thượng kháng. Lưu Thị kéo Đạt Nghiêm mặt buồn không hừ thanh ngồi vào kháng bên trong, sau đó liền lão tăng nhập định bàn, bất động cũng không nói nói. Chờ cơm chiều đi lên, ba nam nhân bên ngoài gian, vài cái nữ tử ở phòng trong kháng thượng. Nhìn đến kia mỗi người một cái đại con cua, cô đơn Quân Lan Nhi không có, Quân Lan Nhi liền ai oán. Tam tẩu, ta thật sự không có thể ăn. Không thể, Quân Giao một hơi từ chối. Trước đó ở phía sau viện thời điểm, đã nói qua con cua tính hàn, chờ nàng sinh hạ đứa nhỏ, hơn nữa chặt đứt nãi, khiến cho nàng ăn cái đủ, nhưng là nhìn đến lớn như vậy con cua kia ngon thịt thật sự nhịn không được. lão thái thái hừ lạnh một tiếng, kia biểu tình âm trầm so với bên ngoài sắc trời còn hắc. Gặp Lưu thị cái dạng này, Quân Lan Nhi biểu tình cũng thản nhiên, nương, không phải tẩu tử không cho ăn, mà là con cua có thân dựng nữ tử ăn không được. Lão thái thái sắc mặt thế này mới tốt lắm điểm. Kỳ thật nói đến để, nàng vẫn là đau lòng này khuê nữ, cho dù trước kia của nàng tư tưởng thực cực đoan, khá vậy cũng không toàn là vì chính mình, nếu là không đau lòng trong lời nói, nàng tội gì muốn như thế can thiệp của nàng hôn sự. Này kế tiếp, lão thái thái sắc mặt mới dần dần hảo chuyển, tuy rằng không cười dung, khả cũng sẽ không nhăn mặt dù sao Quân giao ra đồ ăn tốt như vậy ăn. Không phải còn có người tâm tình không tốt hay dùng mỹ thực khao chính mình sao, không sai biệt lắm chính là có chuyện như vậy. Dùng quá bữa tối sau, nam nữ phân hai bát phòng trong gian ngoài nói chuyện, Lưu thị tuy rằng nói như trước không nhiều lắm, người hỏi một câu, nàng ngẫu nhiên mới có thể trả lời có việc cũng sẽ lạnh lẽo, nhưng là xuyên thấu qua các nàng nói chuyện phiếm, nghe được Quân Lan Nhi hiện tại quá tốt lắm, nàng này trong lòng cũng nhiều thiếu không có như vậy thống hận chính mình nữ nhi. Hơn nữa hôm nay trở về, không chỉ cấp nàng dẫn theo hai bộ đồ mới thường, các loại điểm tâm cũng tặng không ít, biết chính mình tại đây cái nữ nhi trong lòng vẫn là có phần lượng, cũng làm cho nàng rất là thoải mái. Buổi tối đã khuya sau, bốn người thế này mới trở về đi, tuy rằng Quân Chính Dân tưởng lưu lại bọn họ, nhưng là này đưa hàng Tết nữ nhi con rể, không ở cha mẹ ra qua đêm, tổng cảm thấy không phải như vậy hồi sự, cũng may Lâm Thị cũng đã muốn thu thập ra đến một cái phòng ở cho bọn hắn thiêu nóng nóng. Nhìn đến Viên Hướng săn sóc nâng Quân Lan Nhi kia trên mặt tươi cười ôn nhu còn mang theo một tia khẩn trương, Dương Thị kia trên mặt biểu tình, miễn bản rất cao hưng. Dù sao này nha đầu cơ hồ là các nàng vài cái con dâu nhìn lớn lên, chính là sau lại một chút dài sai lệch, làm cho trong lòng nàng có điểm buồn bã nếu thất. Này tốt lắm, tính tình trầm tĩnh, gả phu quân cũng là săn sóc, bà cũng tốt lắm ở chung, Dương Thị như thế nào có thể mất hứng. Quay đầu nhìn nữ nhi, sau đó lại một lần nữa buồn bực. Nhà nàng cô nương có thể gả cho như thế nào người ta? Phu quân như thế nào, bà công công như thế nào, tiểu cô chú em lại như thế nào, này đó nàng đều muốn quan tâm, lại không chỗ nói. Quân Giao tự nhiên là đã nhận ra nhà mình mẫu thân tầm mắt, xoay người đối nàng cười nói, nương thiên không còn sớm, ta về trước ốc nghỉ ngơi, ngươi cùng cha cũng đừng tán gẫu quá muộn. Nói xong, liền hướng về phía hậu viện đi. Hiện đại bị thúc dục hôn, đến nơi này như trước bị thúc dục hôn, nàng ra vẻ chính là cái gả không ra đi mệnh. Kỳ thật nàng cũng tưởng quá thành thân, này trong đó đương nhiên cũng lo lắng đến Ninh Nguyệt khẩn chuyện, ít nhất phải chờ tới không có như vậy kịch liệt thời điểm mới có thể, nếu không chính mình cùng nữ nhân sẽ bị bại lộ ở ánh mặt trời dưới, này trong đó rốt cuộc hội như thế nào, nàng thật sự là không thể cam đoan, nàng sợ chính là cái kia vạn nhất. Lòng người khó dò. Trừng bánh bao tạc thịt viên, làm bánh nhân đậu, phát bánh mật theo một ngày thiên tân cái ăn giống nhau dạng bị làm ra đến, cũng đến phiên Dương Thị vui vẻ nhất ngày, sát năm chư. Mà từ lúc mấy ngày hôm trước Quân Chính Dân cũng đã làm cho hạ nhân đi tặng tín, 27 hôm nay trong nhà hội sát năm chư, làm cho nhạc phụ nhạc mẫu cùng nhau lại đây, này không sáng sớm, Chu Quảng liền giá xe ngựa hướng Dương Trang đi tiếp hai vị lão nhân đi. Mao Đại Phi theo thường lệ ở cuối năm thời điểm, tư lý bát hương chiếu cố sống, từng nhà giúp đỡ người trong thôn sát năm chư, này không hôm nay sáng sớm liền đi tới Quân Giao trong nhà, đơn giản là hắn gia có tam đầu toàn bộ là Dương Thị tự mình nuôi nấng, này một năm không ít cơm thừa đồ ăn đều vào này mấy đầu heo bụng, nay nhìn xem kia tỏa sáng da lông, phì phiêu nhất định là rất nặng. Quả nhiên, chờ bọn hắn nhất cân can, cử thật này nhẹ nhất một cái đều có 200 cân, nặng nhất đạt tới 200 bát nhưng là đem Dương Thị cấp nhạc hỏng rồi. Lão Dương gia nhân, là một cái canh giờ sau tới được cả nhà đều đến đây, cũng bao gồm 6 tháng cuối năm bên ngoài du lịch Dương Hưng Nghiệp, nửa năm không thấy, này Hưng Nhi không chỉ là bả vai khoan, thân thể rắn chắc hơn nữa làn da cũng có chút đen, nhưng là cả người so với trước kia đều phải tinh thần, hơn nữa tươi cười cùng hành động càng thêm khôn khéo cùng tự tin. Bên này nhân, lão Quân gia bên kia tự nhiên cũng là sẽ không quên, sau này hai nhà lão nhân liền thấu cùng một chỗ nói chuyện, cụ thể nói gì Quân Giao không có đi nghe, mà là ở trong sân cùng Mộng Ni nói chuyện, Xảo Nhi cùng Vô Ưu Tắc lôi kéo Dương Hưng Nghiệp đi thư phòng nghe hắn giảng một đường hiểu biết đi. Tam đầu chư, Mao Đại Phi này tay nghề cũng tốt là mất một phen công phu, vốn Quân Chính Dân là muốn lưu lại hắn cùng nhau ăn cơm, nhưng là vì hắn bên ngoài còn có không ít chờ đi giết heo cho nên cũng chỉ có thể tiếc hận từ chối, bất quá Quân Chính Dân vẫn là thực hào khí cho hắn ngũ lượng bạc. Giữa trưa cả tòa tiểu viện, nơi nơi tràn ngập thơm nức thịt vị, nghe thấy nhân nhũ đầu đều đi theo khuyến khích bụng cũng hiểu được đói lên. Trên bàn cơm, nam nhân gian ngoài, nữ nhân kháng thượng, hôm nay quân lão thái thái không có bãi gì sắc mặt cùng hoa thị tán gẫu rất là đầu cơ, đều là một ít chuyện nhà, nữ nhân con cháu các loại đại sự việc nhỏ. Rượu nho, tự nhiên là ắt không thể thiếu, mỗi người đều hơi chút uống một chút dù sao cũng là Chu Quảng lái xe túy điểm cũng không có việc gì. Chờ dùng quá ngò cơm sau, Quân Dao mới ở Vô Ưu thư phòng cùng Dương Hưng Nghiệp trò chuyện thiên, hai cái hài tử đã ở một bên châu đầu ghé tai nói lời này, luyện tử. Tiền đoạn ngày, đều đi chỗ nào? Dương Hưng Nghiệp nhớ tới đến liền cảm thấy hảo, híp mắt cười nói, đi rồi hơn phân nửa cái thiên khải quốc ta cùng Hứa đại ca vừa đi vừa nhìn, ngẫu nhiên đi ngang qua thư viện còn làm vài ngày dạy học tiên sinh, còn có chính là. Hắn một chút nói xong, có hảo ngoạn, cũng có làm cho chua xót lòng người, vụn vặt sự tình lại không ít, nhưng là hắn nói thực cẩn thận kia một đường hiểu biết, làm cho này non nớt thiếu niên, một chút trưởng thành, mà về sau, nhất định hội gánh vác khởi toàn bộ lão Dương gia. Giữa trưa lại hàn huyên thật lớn một hồi, Dương lão gia tử mới quyết định mang theo người một nhà trở về, cũng dặn dò nữ nhi con rể, 29 nhưng là muốn đi qua, nhà bọn họ cũng muốn giết heo, hai người tự nhiên là một ngụm liền ứng hạ. Đi thời điểm cái gì ngựa a cua, lạp xưởng nấm mộc nhĩ các loại điểm tâm, rượu nho gì cơ hồ cấp trang bán xe, nhìn đến nhiều như vậy gì đó, hoa thị nhạc ánh mắt đều không mở ra được, nhất là kia vài hũ rượu nho, Dương lão gia tử lại vui mừng thực. Ngoại công kia cua tốt lắm ăn, trở về nhiều làm cho ta mợ làm cho ngươi, chúng ta còn có không ít, đừng luyến tiếc. Quân Dao dặn dò, đi, Dương lão gia tử xoạch mấy khẩu thuốc lá rời, cười gật đầu. Bên kia hoa thì ôm hai cái tiểu tử kia, hiếm lạ đều luyến tiếc buông tay, cuối cùng vẫn là Dương lão gia tử làm cho bọn họ chạy nhanh lên xe, trong nhà còn có chút xúc sinh muốn uy, dù sao ngày kia cũng chỉ thấy. Sau nhìn xe ngựa rời đi, người một nhà mới vào phòng, lão gia tử cùng lão thái thái cũng nói phải đi về quân chính dân không nên lưu lại hai người cùng nhau dùng cơm. Quên đi, gì thời điểm đều có thể lại đây ăn, ngươi nhị ca nhị tẩu đã ở ra chờ. Lão gia tử khoát tay. Này có gì cùng nhau hô qua đến, lễ nhi cũng mau trở lại đi. Ân, nói là Minh Nhi trở về ta và ngươi nương cái này đi trở về, không sẽ dạy giáo Hiền Nhi nhìn xem thư. Kia đi ta đưa cha mẹ trở về. Còn có cho bọn hắn niên kỳ hóa đâu, hắn liền giúp đỡ đề cập qua đi, dù sao bình thường cũng tặng không ít, hôm nay sẽ đưa nhiều điểm tâm rau dưa gì, ngư cua chờ lễ mừng năm mới ngày đó cho nữa, cũng mới mẻ. Hai ngày sau, Quân Dao người một nhà đi lão Dương gia ở nơi nào ăn qua một chút bữa cơm trưa sau, thừa dịp hoàng hôn mới trở về nhà. Sáng sớm, theo nhất đại phiến, ba, liên tiếp không ngừng pháo thanh tân một năm đến, mà kia bông tuyết tựa hồ cũng tưởng muốn cảm thụ này phân vui sướng, lại một lần nữa phi vũ tại đây phiến An Bình Tường Hòa thôn trang nhỏ trên không. Nhất sáng tinh mơ quân chính dân liền mang theo vài người đi phía sau núi, an trí hạ thuyết tiền tất cả vật cái gì, mà Quân Dao cùng Dương thị, còn lại là chỉ huy mọi người thiết thái, thiết thịt nhu mặt. Hôm nay là năm 30, bánh chẻo là trong nhà ắt không thể thiếu, tự từ năm trước lễ mừng năm mới ăn một chút bánh chẻo sau tuy nói bình thường cũng sẽ ăn, nhưng là chung quy là cảm thấy so ra kém lễ mừng năm mới khi, đây là không khí cho phép. Năm nay đương nhiên là không cần hai người động thủ, dù sao trong nhà nhân thủ rất nhiều, nhưng là Quân Dao như trước là thích làm cái loại này ra mặt ở trong tay một đám thành hình khi xúc cảm, làm cho nàng đặc biệt thích. Nghĩ trước mắt ở kinh thành người kia Quân Dao đã nghĩ chờ làm một ít làm cho người ta đưa đi qua, dù sao nay trời giá rét đông lạnh, này bánh chẻo ở bên ngoài đông lạnh ở cho dù đưa đến kinh thành, cũng sẽ không thoái điệu, làm cho hắn cũng đi theo nếm thử cảm thụ một chút nông gia tân niên thoải mái, cho hắn biết tuy rằng không cùng bọn họ mẫu tử cùng một chỗ, nhưng là bọn hắn đã ở thanh hắn. Như thế Quân Dao liền tự tay bao 200 cái bánh sủi cảo, sau đó làm cho thiên su, giá xe ngựa hướng kinh thành đi, cũng không thúc giục nói thẳng có thể bình an đưa đến là tốt rồi, chính là nhưng không có thành công, bởi vì miêu nhược đến đây. Lúc này đây, như trước là đưa tới Ninh Nguyệt cần cấp hai cái hài từ chuẩn bị lễ vật, xảo nhi là nhất kiện rất được cung trang, phấn nộn khả nhân, Vô Ưu còn lại là mấy quyển sách, còn có một thanh kiếm, bạc như cánh ve có thể tùy ý quấn quanh ở bên hông, điều này làm cho kia tiểu tử miễn bàn rất cao hưng, vốn chính là Ninh Tử Thần đưa chuôi này kiếm, hảo là hảo, duy nhất không đủ hắn tuổi còn nhỏ, chuôi này kiếm đều gần như cùng hắn không sai biệt lắm cao, mà hiện tại tốt lắm, trực tiếp triển ở trên lưng, về sau cho dù là ở thư tứ cũng có thể ở không khi tùy ý vũ thượng mấy đêm. Hậu viện thư phòng, Quân Dao cầm một phong thư hỏi Miêu Nhược, hắn không có việc gì đi. Phu nhân yên tâm, chủ tử hết thảy mạnh khỏe, chính là thanh phu nhân, làm cho phu nhân chớ lo lắng. Vậy là tốt rồi, Quân Dao gật gật đầu. Thiên Xu cũng tỉnh chúng ta sóc này, vừa vặn đem kia ngủ làm cho Miêu Nhược mang về, ngươi buổi tối còn có thể trong nhà ăn đốn nước ấm giáo. Quân Dao cười tủm tỉm nói. Tiên Xu trong lòng ấm áp, tiến lên đem kia gánh nặng phóng tới Miêu Nhược trong tay, sau đó liền lắc mình đi rồi. Đây là ta tự tay bao bánh sủi cảo, ngươi mang về, làm cho người ta nấu cho hắn ăn, hôm nay trong nhà việc Tín còn chưa tính, ngươi khiến cho hắn đừng quá mệt, chú ý an toàn. Miêu Nhược lẳng lặng nghe Quân Dao nói một câu, hắn liền ứng một tiếng, chờ nàng nói xong, gặp không có gì câu dưới, thế này mới mang theo phân lượng không nhẹ bánh sủi cảo, dục ngựa rời đi. Mở ra trong tay Tín, một thanh hoa mai ngọc châm theo bên trong chảy xuống đến Quân Dao trong lòng bàn tay, năm trước cũng đưa cho chính mình một chi đi, hắn thật đúng là thực thích đâu. Nhìn đến mặt trên điêu khắc vài cái thật nhỏ, niệm Dao cẩn chế, Quân Dao nhịn không được cười phá lệ quyến rũ. Ngẩng đầu nhìn ngoài cửa sổ kia phi vũ bạch tuyết, nàng nheo lại ánh mắt thật sâu hít một hơi, tựa hồ liền ngay cả không khí đều mang theo làm cho người ta ngọt ngấy hương vị. Tiền viện, người một nhà ngồi vây quanh cùng một chỗ. Nhìn một bàn thịt bò, Dương thị mang tới rượu nho, cho mỗi nhân đổ thượng một ly, hai cái tiểu tử kia cho dù. Hôm nay lễ mừng năm mới, chúng ta giữa trưa ở chính mình trong nhà ăn, buổi tối phải đi nhà cũ cùng lão gia tử cùng nhau ăn cơm tất niên, giữa trưa liền uống điểm, buổi chiều ngủ đứng lên lại đi. Đi, Quân Chính Dân vui tươi hớn hở gật đầu. Nhìn đến trượng phu kia càng ngày càng có khí phái tác phong, Dương thị thực vui vẻ, nhớ tới mấy ngày hôm trước Hoa thị nói đến này con rể là vừa lòng bộ dáng, nàng này trong lòng liền cảm thấy thực hạnh phúc. Dân ca khả không thể uống nhiều lắm, người quá trưa không phải còn muốn đi lão gia tử gia hỗ trợ sao, vừa vặn sẽ đem bánh sủi cảo đưa đi qua. Dương thị ôn nhu nói. Quân Chính Dân biết biết miệng, nhưng vẫn là gật gật đầu. Vậy uống ít điểm. Gặp Quân Chính Dân như thế yêu thương Dương thị, Quân Dao trong lòng miễn bàn rất cao hưng, đương nhiên cũng nghĩ tới buổi tối ở lão Quân gia thế tất có thể gặp được đại phòng đám kia nhân, trong lòng liền lạnh vài phần. Kỳ thật Quân Dao cảm thấy không thoải mái, xa ở kinh thành nhị gia trong lòng cũng đặc biệt không thoải mái. Nhìn trước mặt Lan công công, hắn liền hận không thể một cước đem hắn đá ra đi. Vương gia, ngài liền đáng thương chúng ta đi, này nếu hoàng thượng biết chúng ta không có làm tốt việc này, chúng ta này đốn đánh, là tránh không khỏi đi. Lan công công trong lòng ai oán, bình thường cho dù, nhất là này cung yến, vị này ra là có thể trễ khứ thựu trễ đi, có thể sớm đi liền sớm đi, năm nay lại bị hoàng thượng phái tới thỉnh ra giữa trưa liền đi qua, vị này ra trong lòng có thể cao hứng mới là lạ đâu. Nhớ tới còn đi theo lúc ấy là vương gia bên người hoàng thượng khi, vị này gia không có như vậy chán ghét hoàng cung, từ thái hậu nương nương một sau, hắn xin mời chỉ muốn gia phủ tự lập tiên hoàng thế này mới thưởng vị này gia phủ đệ, vẫn là thiên khải quốc tối phụ nổi danh. Theo kia sau, hắn cũng rất thiếu tiến cung, trừ phi là thánh chỉ, khẩu dụ cũng chưa dùng. Lan công công, hắn vừa muốn ra cái gì siêu chú ý? Lan công công khổ ha ha trả lời, lão nô không biết. Vậy không đi. Giữa trưa liền đi qua, hôm nay hoàng cung càng làm cho hắn chán ghét, không cần đi vào chính là đứng ở cửa thành, cơ hồ có thể ngửi được kia tràn ngập toàn bộ hoàng thành son phấn vị, mùi hôi huân thiên. Hắn thích Quân Dao trên người hương vị, thản nhiên, lộ ra một cỗ mắt lạnh mặc liên hương vị, không phải son phấn vị, đại khái là của nàng mùi thơm của cơ thể đi, không có lúc nào là không ở mê hoặc hắn tâm. Ôi, vương gia ai, lão nô cầu ngài, hoàng thượng đến tiền nói, nếu là thỉnh không đến vương gia chúng ta cũng sẽ không dùng trở về. Ninh Nguyệt cần cái kia phiền, trở nên đứng dậy, bên người Hoa Trung chạy nhanh tiến lên cho hắn phủ thêm hồ cừu, sau đó làm cho người ta đi ra ngoài chuẩn bị xe ngựa, chủ tử đây là yếu quyết định tiến cung. Bình thường cũng không là thực thích đi, này lễ mừng năm mới khi, lại như thế, hận không thể có thể rời đi kinh thành, chính là cung yến từ trước đều là không thể thiếu quần thần trò chơi, tự khai quốc tới nay, hàng năm đều làm cho dù là hoàng thượng thân mình không khỏe cũng muốn làm. Trong cung, ngự thư phòng, gặp Ninh Nguyệt cần tiến vào, Nguyên Phong đế cười đắc ý, giống như nhất lão hồ ly. Chuyện gì, không có việc gì liền không thể vào cung đến bồi chấm. Chúng ta tốt xấu cũng là thân huynh đệ, A Cần cũng quá xa lạ. Ta năm nay tiến cung số lần không ít, ân là không ít trừ bỏ ăn cua từ thời điểm. Nguyên Phong đế quyết miệng, Ninh Nguyệt cần mặc, hắn ăn chính mình nữ nhân gì đó, e ngại này lão già kia chuyện gì. Ta cần ta nghe nói ngươi trong phủ có rượu nho, năm nay chúng ta liền uống cái kia đi. Nguyên Phong đế thấu tiến lên cười nói, Ninh Nguyệt cần nhíu mày, nguyên lai là vì này, tốt cho ngươi hai đàn. Hắn hào phóng nói, Nguyên Phong đế mặt đều nhíu, hai đàn, liền hai đàn. Theo hắn biết, hắn trong phủ chừng vài trăm đàn, hắn cư nhiên liền cấp hai đàn, thực không biết xấu hổ nói. Hai đàn như thế nào đủ? Bách quan quần thần nhiều như vậy, này hai đàn cũng chỉ đủ hắn xấu khẩu. Vậy ngươi còn muốn bao nhiêu? Này sổ, hắn vươn hai căn ngón tay. Này còn không phải hai đàn. Ninh Nguyệt Cần, được rồi, Nguyên Phong Đế nổi giận kia thanh âm, không thể nói rõ nhiều hùng hậu, nhưng là lại cũng không thấy bao nhiêu bệnh trạng, chậm tốt xấu là ngươi hoàng huynh, hai đàn ngươi cũng không biết xấu hổ nói ra khẩu. Không phải ngươi nói, Ninh Nguyệt Cần vươn hai căn ngón tay ở hắn trước mắt quơ quơ. Nguyên Phong Đế khí cực phản cười, một lần nữa khoa tay múa chân một chút, 200 đàn, chậm muốn 200 đàn. Nằm mơ, nhị gia thực rõ ràng lưu loát cự tuyệt, hắn bất quá liền lục trăm đàn, cư nhiên lập tức muốn 200. Vậy ngươi nói bao nhiêu? Hai đàn ngươi rõ ràng liền không cần phải nói. Cho ngươi 100 đàn đi, mỗi bàn một vò rượu, rượu nho tuy là hoa quả rượu, khả trung quy là tác dụng chậm không nhỏ, ngươi cho là ngươi còn sinh long hoạt hổ đâu, thiếu ẩm một chút đi, mỗi ngày uống xoàng một ly, năm này tháng nọ cũng đủ ngươi sống lâu vài năm. Đi, liền 100 đàn. Nguyên Phong Đế cười gật gật đầu, Lan Trang, làm cho nội vụ phủ đi cẩn thân vương phủ chuyển rượu. Nô tài lĩnh chỉ, Lan Trang khom người, tiếp nhận bên cạnh Ninh Nguyệt Cần đưa lên đến thắt lưng bày, liền cười đi ra ngoài. Chờ Lan Trang rời đi, Nguyên Phong Đế vẫy tay khiển lui ngự thư phòng chúng nô tài, thở dài nói, trưởng công chúa đại hôn, liền định ở sang năm 2 tháng sơ bát, A Cần cảm thấy phượng triều đình người này như thế nào? Như thế nào không bằng gì, người không phải cũng hạ chỉ. Ân kia nha đầu nhưng là cái bốc đồng, từ hạ chỉ sau, vốn không có ra quá tầm cung. Dù sao cũng là chính mình nhìn lớn lên muội muội, cho dù không phải nhất mẫu đồng bào, nhưng cũng bởi vì thiên đế con nối dòng đơn bạc, cảm tình vẫn là không sai. Phượng gia nói như thế nào? Còn có thể nói như thế nào, chậm nãi thiên tử, nhất ngôn cửu đỉnh. Này không phải xong rồi, hiện tại lo lắng phượng gia chẳng phải là lẫn lộn đầu đuôi. Chậm được đến mật thám hồi báo, phượng gia tự hồ cùng lão tư có liên quan hệ. Yên tâm đi, Tuyết Nhi là sẽ không làm cho phượng gia đổ hướng bên kia, nếu là của nàng uy nghiêm cũng đủ trong lời nói. Đối với điểm này, Ninh Nguyệt Cần có 10 phần nắm chắc. Nguyên Phong Đế nhìn mắt Ninh Nguyệt Cần, theo sau không thèm nhắc lại, trên mặt nhìn hắn là huynh trưởng, nhưng là đối với này so với hắn nhỏ một vòng đệ đệ, hắn vẫn là thực thán phục, hắn có thể như thế an ổn tọa triều đình mười mấy năm, này đệ đệ là công không thể không. Cung Yến chưa bao giờ khi mặt bắt đầu Thiên Khải Quốc bách quan chậm rãi xử nhập Hoàng Cung. Hàng năm Cung Yến kỳ thật đều là đại đồng tiểu dị, năm trước bởi vì Tiết Quý Phi bệnh nặng cũng không có tiền đồ, nhưng là năm nay quần áo đẹp đẽ quý giá phượng bào Tiết Mẫn Nhu lại xuất hiện ở tại Cung Yến phía trên. Từng là Thiên Khải Quốc thứ nhất mỹ nữ thêm tài nữ thanh danh cực thịnh, chính là sau lại yêu thượng đương kim thiên tử, ở cả nhà nhân phản đối hạ tham gia thuyền tú, lăng là ở diện thánh ngày ấy, bị phong làm mẫn quý nhân, sau đó ở ngắn ngủn không đến 2 năm thời gian, trở thành toàn bộ Thiên Khải Quốc tấn phong nhanh nhất nữ tử, ở phía sau cung một người dưới, mọi người phía trên Hoàng Quý Phi. Sau vị thưởng tượng vô căn cứ nhiều năm, Nguyên Phong Đế vẫn đều không có một lần nữa lập sau tính, thất đệ nói cho hắn, hoàng thượng đây là không tính lập sau, mà một khi đã như vậy, nàng cũng không có gì cử động, đơn giản là nay ở toàn bộ hậu cung, nàng nhưng là duy nhất có thể mỗi tháng thị tẩm, hàng đêm bồi sườn nữ nhân. Hai người thường xuyên ngâm thi đối nghịch chấp bút vẽ tranh cũng là ngọt. Này đã muốn năm gần 30, như trước là mạo nếu cô gái, phu nếu nõn nà, một thân tao nhã quý khí toàn bộ hậu cung không người có thể cập, nàng sẽ không quá mức lòng tham, bởi vì nàng là cái thông minh nữ nhân. Cung Yến thực náo nhiệt hẳn là hàng năm đều như thế, náo nhiệt mà duy nhất không hề tựa hồ chỉ có Ninh Nguyệt Cẩn, điều này làm cho Nguyên Phong Đế có thể nhìn đến hắn như thế khó chịu, trong lòng miễn bàn nhiều vui vẻ. Làm cho hắn cũng không có việc gì liền yêu chèn ép chính mình, hiện tại đâu. Ha ha ha. Hoàng huynh, Tuyết Nhi ngồi ở chỗ này đi. Ninh Tuyết Tình đi tới, nhỏ giọng nói. Ngồi đi, nàng trên mặt nhất thời vui vẻ ở thị nữ hầu hạ hạ, ngồi ở Ninh Nguyệt Cẩn bên người, nhất thời vô số đạo tầm mắt dừng ở trên người nàng, kia hâm mộ ghen tị ánh mắt, làm cho Ninh Tuyết Tình trong lòng miễn bàn nhiều thư sướng. Xem đi quản các ngươi là như thế nào vắt hết óc, đem hết thủ đoạn, có thể ngồi ở Hoàng huynh bên người nữ tử thủy chung đều chỉ có nàng mà thôi. Hoàng huynh, Tuyết Nhi còn có hơn một tháng liền đại hôn, Tuyết Nhi trong lòng sợ hãi. Nữ tử tóm lại là phải lập gia đình. Thanh âm như trước thanh thanh thản nhiên, ôn hòa. Tuyết Nhi biết, nhưng là, đang nói, nhìn đến kia phía dưới một bàn ngồi hai người, Ninh Tuyết Tình sắc mặt nhất thời liền nan thoạt nhìn. Đó là một đôi vợ chồng, thông qua bọn họ nhất ngữ cười, nhất cử nhất động có thể nhìn ra được đến. Nam tử oai hùng tuấn lãng. Nữ tử huyền truyền hàm xúc ôn nhu, đúng là Bách Lý Thiếu Khanh cùng hắn phu nhân rơi xuống nước yên. Nàng thừa nhận Lạc Si Sa so với chính mình đẹp mặt càng so với chính mình ôn nhu, nhưng là nàng thích Bách Lý Thiếu Khanh cảm tình có năng lực so với nàng kém đi nơi nào. quay đầu nhìn bên người uống rượu Ninh Nguyệt Cẩn kia trương sườn mặt làm cho nàng không khỏi vẻ mặt hoảng hốt, sau thản nhiên cười khổ. Có lẽ, nàng chung quy là không bằng, có thể làm cho người ta không oán không hối hận yêu thượng cùng bảo hộ. Ai làm cho nàng là công chúa, nếu chiếm được người khác khó có thể được đến xa hoa cùng phú quý, trả giá thế tất muốn so với người khác hơn rất nhiều, đây mới là hoàng gia quy luật. Chương 90, lại đã xảy ra chuyện. Thần Long Điện là hoàng đế tẩm cung, Ninh Nguyệt Cẩn khinh mân ngọc lưu ly chén chung rượu nho, nghe đối diện hoàng đế nói liên miên cằn nhằn. Thần nhi mẹ đẻ là thông minh bên người nha đầu, không nghĩ tới nàng đã chết nhiều như vậy năm, cư nhiên cho trẫm để lại như vậy một cái đứa nhỏ, cũng là năm đó thông minh giống như này, tài tình của nàng nha đầu cũng là cái thông thấu, chính là chung quy là trẫm hại nàng, trẫm cũng không nghĩ tới thông minh cư nhiên có thể như thế đối đãi nàng, cư nhiên hoan thịt dịch cốt. Dài thở dài một hơi, nhìn trên đỉnh đầu phương huyền cầm tú đèn cung đình. Hậu cung, so với tiền triều đều phải khói thuốc súng tràn ngập. Năm đó bọn họ mẫu phi, không phải là hậu cung vật hy sinh sao, đường đường một quốc gia quốc mẫu, đã cứu phụ hoàng mệnh tuy rằng chính là bố y chi nữ, lại ôn nhu hiền thục thức đại thế chính là cuối cùng, lại bị hậu cung âm mưu cấp làm hại hương tiêu ngọc vẫn. Đó là một cái cử quốc kính yêu nữ tử cười rộ lên mặt mày như nguyệt dịu dàng động lòng người, là hắn trong cảm nhận duy nhất niết bàn, mặc kệ bị phụ hoàng như thế nào vắng vẻ chỉ cần nhìn thấy nàng, hắn sẽ cảm thấy chính mình cũng là cái có người yêu đứa nhỏ, nàng là một cái ở vô số hậu cung đấu tranh chung vẫn như cũ vẫn duy trì bản tâm hảo nữ nhân, lại một cái hảo mẫu thân. Nhìn như hoàng đế vạn vạn nhân phía trên khả chung quy cũng có thuộc loại hắn thân bất do kỳ. Thân cư địa vị cao mười mấy năm, hắn cũng hiểu được không phải thân bất do kỳ mà là chính mình thủy chung không đủ cường. Ta cần, nếu là trẫm kia mấy con trai có thể cùng chúng ta lúc trước như vậy thì tốt rồi. Ninh Nguyệt Cẩn thưởng thức ngọc lưu ly chén, môi bạn mang theo thản nhiên cười yếu ớt, không có ngôn ngữ. Nghĩ đến cấp hai cái tiểu tử kia đưa đi lễ vật, hẳn là thực thích đi con hắn nhưng là cái lợi hại, còn tuổi nhỏ cư nhiên làm cho Trúc Ảnh đều khen không dứt miệng, phải biết rằng Trúc Ảnh khinh công, đủ để có thể nói thiên hạ đệ nhất. Sang năm, khiến cho ngàn long đi qua đi, lại phái thanh rừng cũng đi, cái kia tiểu nha đầu tuy rằng tiểu, nhưng là học võ công, tóm lại là tốt ít nhất có thể cường thân kiện thể. Hắn hãy còn nghĩ, mà Thủy Trung không chiếm được đáp lại nguyên phong đế lẳng lặng nhìn Ninh Nguyệt Cẩn kia ánh mắt hắn từng cũng có quá, là có âu yếm nữ tử đi. Không biết người nào nữ nhân may mắn như vậy, ta cần, Hoàng huynh thiên cũng không sớm ta hãy đi về trước. Đứng lên, không có chờ nguyên phong đế phản ứng lại đây, liền liêu bảo đi rồi đi ra ngoài. Nhìn hắn bóng dáng, nguyên phong đế khóe môi mang theo một chút nếu có chút giống như vô cười, người kia. Cơm tất nhiên, đại khái đã muốn thật lâu không có như vậy đầy đủ hết đi. Lão gia tử cùng lão thái thái, cùng với tứ phòng mọi người, đại phòng cùng tứ phòng đều lại đây, hơn nữa tứ phòng ở cuối năm thời điểm cũng đã chuyển trở về, nghe nói trở về thời điểm toàn thân gia sản thêm đứng lên cũng bất quá liền một ngụm dương nhỏ, Diêu thị đã muốn đã không có lúc trước cao ngạo kia phó nghèo túng bộ dáng, kỳ thật hữu tâm nhân lập tức có thể hiểu được đó là ở nhạc phụ trong nhà bị đuổi ra ngoài, sinh ý hẳn là không có kinh doanh được rồi. Trạng vạng quân chính dân mang theo thê nữ đi tới lão quân gia, trong viện, vài cái đứa nhỏ líu díu, hỏng, nhìn đến bọn họ tiến vào, một tiểu nha đầu chạy đi lên, hướng về phía bọn họ nói, tam gia gia tam bà nội hảo, bác hảo, xảo nhi muội muội chúng ta cùng nhau ngoạn. Gặp này tiểu nha đầu đúng là quân hiếu lễ nữ nhi quân Ngọc Yến, mấy người đều cười gật gật đầu, sau đó Dương thị theo trong lòng lấy ra một cái hà bao, bên trong mấy khỏa ngân quả tử. Yến tỷ muội cầm, đây là tam bà nội đưa cho ngươi tiền mừng tuổi, thích cái gì liền chính mình mua. Quân Ngọc Yến tiếp nhận hà bao, điềm điềm nói thanh cảm ơn, liền lôi kéo xảo nhi tiếp đón vô ưu đi chơi. Khác vài cái đứa nhỏ thấy cũng việc chạy đi lên cùng Dương thị vấn an, sau đó mỗi người cầm một cái hà bao cao hứng phấn chấn tiêu sái. Ba người đi trước thượng phòng cùng lão gia tử hỏi hảo, sau đó Dương thị liền cùng quân giao đi phòng bếp. Tại phòng bếp, sở hữu nữ nhân đã muốn bận việc đi lên, lão thái thái cùng Lâm thị ở một cái nhóm lửa một cái xào rau, Tiền thị cùng Diêu thị đang ở hái đồ ăn, còn có hai nữ tử đang ở một bên thiết thái, đúng là đại phòng con dâu Liễu thị cùng chi thứ hai con dâu phòng thị. Gặp hai người tiến vào, Lâm thị cười chào hỏi. Đến rất sớm, còn tưởng rằng các ngươi muốn ăn cơm chiều mới lại đây đâu. Dương thị cầm trong tay gánh nặng buông, hai cái hài tử thay quần áo chậm trễ điểm thời gian, nhị tẩu, này là chúng ta hôm nay ban ngày bao bánh chèo, chúng ta buổi tối cùng nhau nấu đi. Đi, Lâm thị đem bánh chèo lấy tới cửa hang cái thượng phóng hảo, miễn cho ở tại phòng bếp hóa, khi trở về kia xào rau việc đã muốn bị Dương thị tiếp trôi qua. Người nhà, ngay tại một bên hái hái đồ ăn gì, mặc bộ đồ mới thường, vẫn là để cho ta tới đi. Này sợ gì quần áo ô uế lại tẩy, chẳng lẽ làm cho ta ở một bên nhìn. Dương thị không chịu, Lâm thị cũng chỉ lôi kéo Quân Dao ở một bên tước khoai tây. Đệ muội, liền các ngươi vài người đến đây. Này nha đầu bà từ đâu? Lâm thị nói. Này lỗi nặng năm, cũng dù sao cũng phải làm cho bọn họ thoải mái đi, ta cũng đều là hộ nông dân người ta, gì mệt sống không làm quá, mỗi ngày trước mặt cùng sau hầu hạ, này trong lòng cũng không phải chuyện này. Dương thị cười, vẫn là tam đệ muội có thể nói. Tiền thị phốc thử cười ra tiếng, ta cha mẹ tuổi cũng lớn, các ngươi dù sao cũng phải cấp cha mẹ cũng biết cái nha đầu bà tử sai xử đi. Dương thị xào rau động tác dừng lại. Theo sau tiếp tục khôi phục động tác, chợt nghe đến nàng ôn hòa nói, đại tẩu chúng ta đều là cha mẹ nữ nhi, phân ra thời điểm các ngươi được đến gì đó nhưng là so với chúng ta tam phòng hơn không ít, chúng ta nay điều kiện là tốt lắm, nhưng là đều là dựa vào hai tay kiếm đến, bình thường cũng sẽ thường thường cấp cha mẹ đưa vài thứ, hôm nay ta sẽ hỏi một chút đại tẩu các ngươi cấp cha mẹ cái gì. Ôi tam đệ muội, ngươi lời này sẽ không đúng rồi, nếu là chúng ta ra có nhà các ngươi điều kiện. Đừng nói là tặng đồ, chính là đưa cha mẹ 1800 lượng bạc kia có năng lực động. Toàn bộ thôn trang ai chẳng biết nói các ngươi tam phòng kia nhưng là đôi đầy núi vàng núi bạc, nay không phải là so với chúng ta mấy phòng nhiều tặng điểm này nọ sao, cái này cảm thấy sống lưng gắng gượng. Tiền thị âm dương quái khí nói. Bên cạnh Lâm thị mày mặt nhăn thực nhanh, ngẩng đầu nhìn xem tiền thị kia há mồm mặt thật sự thực làm cho người ta chán ghét, mà lão thái thái lại tự cố thiêu cháy, coi như căn bản là không có nghe đến vài cái con dâu trong lời nói, Quân Dao lại ngay cả mày đều không có mặt nhăn một chút, như trước nhàn nhã tước khoai tây ra. Đại tẩu các ngươi chưa từng có thượng ngày lành, là chúng ta tam phòng lỗi. Đồng dạng đều là nhân, các ngươi cũng không so với chúng ta thiếu cái gì, nếu là đều chịu khó điểm, như thế nào không thể quá thượng ngày lành, còn dùng thường thường đến cha mẹ nơi này tìm cả lăng. Lúc trước chúng ta phân ra, theo lý thuyết cha mẹ đều là đi theo đại phòng, hiện tại khen ngược cư nhiên phân đi ra ngoài còn cọ cha mẹ đồ ăn, cho nên đại tẩu có một số việc không nói rõ bạch là vì cấp lẫn nhau lưu mặt mũi, vẫn là nhắm lại miệng, có ăn liền ăn, không có liền nghỉ ngơi một chút đi, tâm tư quá nặng, ngược lại không đẹp. Dương Tố Lan, ngươi tính cái gì vậy, ta tốt xấu cũng là ngươi đại tẩu, ngươi cư nhiên. Ca, nhất thanh muộn hưởng, làm cho tiền thị đem ánh mắt vòng vo lại đây, làm nhìn đến Quân Dao kia phiếm hàn quang ánh mắt, còn có nàng trong tay chuôi này âm trầm sâm thái đao, không khỏi ách thanh. Như thế nào, hôm nay nhưng là giao thừa, đây là muốn đánh cái sao. Trong đầu kia một màn, lại hiện lên ở trước mắt, nay mờ u bàn tay thượng đao sẹo còn tại. Là tốt rồi, giống như một cây thứ tạp trong lòng khẩu, như vậy đau, lại không dám bạt, làm cho tiền thị trắng đêm khó có thể nhập miên, cái loại này sợ hãi, không có lúc nào là không ở nhắc nhở trước mặt nữ tử này, là cái chân chính tâm ngoan người. Không cần đem của ta dễ dàng tha thứ trở thành các ngươi không biết xấu hổ tư bản, nếu là các ngươi thật sự liền quyết tâm không cần kia khuôn mặt ta không cần hiện tại cho các ngươi bóc. Của nàng thanh âm mang theo âm lãnh, bừng tỉnh theo địa ngục mà đến âm ti, vô tình mà âm sát. Mọi người, bao gồm Dương thị cũng không cấm rung rung một chút thân mình, Tiền thị cùng Diêu thị kia khuôn mặt lại bạch giống như bên ngoài còn không có hòa tan tuyết đọng. Giao nhi, Dương thị thấp nam, nàng lại một lần bị nữ nhi bảo hộ. Nương, không có việc gì. Quân Dao hướng về phía nàng ôn nhu cười, xem ra nương còn không có cùng Tần mẹ học tinh tế, qua năm chúng ta tiếp tục cố gắng. Đúng vậy, sở dĩ còn có người tìm Dương thị phiền toái, vậy chứng minh Dương thị còn chưa đủ cường. Ai? Dương thị cười gật gật đầu, sau đó tiếp tục xào rau, phòng bếp thế này mới im lặng xuống dưới. Lâm thị ghé vào Quân Dao bên tai, nhỏ giọng nói thầm nói, cũng là ngươi nha đầu kia có biện pháp, lập tức liền đem nàng cấp trấn ở. Quân Dao cười nhíu mày, đó là bởi vì ta rất mạnh, các nàng không dám tìm ta phiền toái. Lâm thị nghe xong, nhịn không được cúi đầu nở nụ cười, ngươi nha đầu kia. Đúng rồi nhị bá nương, nhị ca kia hoa tử cai sữa. Nàng hướng về phía phòng thị nao miệng hỏi. Ân chặt đứt mấy ngày nay mới tốt, ngươi là không biết mấy ngày hôm trước khóc kia thanh âm, miễn bàn nhiều to, ngươi ra đều nói, về sau là cái chắc nịch. Nhắc tới tiểu tôn tử, Lâm thị khóe miệng giơ lên, tâm tình miễn bàn thật tốt. Động không, ở trong phòng ngủ, đi theo Hiền Nhi ở trong phòng ngoạn đâu, tinh thần đầu khả lớn, Lễ Nhi đau lòng con dâu, bình thường đều là hắn dỗ, gần nhất nhưng là gầy không ít. Tổ tử cũng là cái chịu khó, ngươi xem kia đao công, thật tốt, nhị bá nương có phúc phần. Quân Dao cười nói, Lâm thị gật gật đầu, cũng không có bởi vì chính mình con dỗ đứa nhỏ mà đối con dâu có cái gì bất mãn, này cũng đang thuyết minh con dâu cuộc sống ngọt trong lòng nàng nhưng là rất đẹp. Quân Dao theo trong lòng lấy ra một khối kim khóa, vụng trộm đưa cho nàng, Lâm Thị nhìn đến kia kim rừng rừng tiểu khóa kia phân lượng nhưng là không nhẹ, nhất thời liền chống đẩy, chết sống không cần. Quân Dao cũng không quản, trực tiếp nhét vào nàng trong tay. Nhị bá nương đây là làm gì, cũng không phải đưa cho ngươi, ngươi nói không cần sẽ không muốn. Nhìn đến Quân Dao kia quyệt miệng ra vẻ mất hứng bộ dáng, Lâm Thị do dự luôn mãi, chung quy là không có lại theo trong lòng lấy ra nữa. Nhị bá nương đại mậu ca nhi cảm ơn ngươi này cô. Tiền mấy tháng liền cho Yến tỷ muội một cái tỷ lệ vô cùng tốt ngân vòng tay, nay lại là kim khóa, nha đầu kia đối bọn họ chi thứ hai tốt là không nói chuyện. Ân, Tiền thị cùng Diêu thị hai người thường thường nhìn về phía bên này, gặp Quân Dao tựa hồ cho Lâm thị một cái gì vậy, nhìn nhau, đều theo đối phương trong mắt thấy được xích quả quả ghen tị cũng là một chút biện pháp đều không có. Diêu thị trong lòng cái kia hối hận, này nếu trước kia cùng tam phòng hảo hảo khắp nơi, nay không chừng có thể theo cái kia nha đầu trong tay được đến bao nhiêu thứ tốt đâu. Nhìn xem người ta chi thứ hai hiện tại, mỗi tháng có thể kiếm nhị lượng bạc còn thường thường mang thịt trở về đi thượng phòng cấp lão gia tử lão thái thái cải thiện một chút cuộc sống, mà chính mình đâu, bởi vì ly khai lão Quân gia mấy tháng, sau khi trở về lăng là cái mũi không phải cái mũi, ánh mắt không phải ánh mắt. Kỳ thật bọn họ thứ phòng có cái gì sai, vốn này phụng dưỡng lão nhân cũng là đại phòng chuyện tình, chính mình ở nhà mẹ đẻ đi theo huynh trưởng việc buôn bán, nếu không phải nàng nam nhân đi Câu Lan viện bị lừa đi rồi 3-40 lượng bạc, bọn họ há có thể như vậy nghèo túng trở về. Nhìn xem chính mình trên người này tẩy trắng bạch xiêm y, nhìn nhìn lại Dương thị trên người kia kiện sa thanh, nàng này trong lòng khó chịu đều muốn tự sát. Năm nay lão Quân gia cơm chiều thực phong phú, các loại thịt coi như không cần tiền bàn theo trong nồi làm ra đến kia mùi, huân toàn bộ phòng bếp nữ nhân đều nước miếng chảy ròng, nhất là đại phòng cùng tứ phòng, nhưng là có đã lâu không có ăn qua tốt như vậy ăn đồ ăn. Dương thị là tốt chủ nghệ, sườn thịt gà, lạp xưởng, con cua cá chép, còn có các loại rau dưa tỉ như mộc nhĩ, nấm, cải trắng, giống nhau dạng ra hoa. Theo Lâm thị kia thanh ăn cơm, vui thanh âm thượng trong phòng các nam nhân cũng bắt đầu động lên, phóng cái bàn, tìm băng ghế, mà bên ngoài chơi đùa bọn nhỏ, cũng đều chạy vào thượng phòng, đều tự chiếm cứ một vị trí. Hôm nay bởi vì nhiều người cho nên phân tam bàn, nam nhân một bàn, nữ nhân một bàn, trả lại cho bọn nhỏ một mình mở một bàn, bởi vì mậu ca nhi tuổi còn nhỏ cho nên bị phòng thị ôm, ở Quân Dao các nàng này một bàn thượng. Mậu ca nhi năm nay vừa mới 10 cái nhiều tháng, cai sữa sớm như vậy. Chỉ là vì phòng thị có vẻ gầy yếu, mà sữa cũng không chừng, bất quá nay trở về, Lâm thị mỗi đốn đều đã cấp này tiểu tử kia trưng một chén trứng gà canh coi như là thay thế sữa tiểu tử kia nhưng thật ra rất thích thú. Năm là hảo năm, này đồ ăn cũng là hảo đồ ăn, chính là nhân, đã có điểm làm cho người ta lo lắng. Quân Dao nhìn kia lang thôn hổ ít hai nữ nhân ăn đồ ăn canh đều theo cầm đến địa hạ, lại như trước bất chấp lau, chiếc đũa đều dùng là không thoải mái, rõ ràng động nổi lên thủ. Quân Dao lần này tử sẽ không có khẩu vị, mà bên kia Dương thị cùng Lâm thị tòa cùng một chỗ, tự hồ cũng bị này hai nữ nhân ăn tướng cấp dọa đến. Bên kia tiểu hài tử ăn lại kịch liệt trực tiếp sẽ không dùng chiếc đũa, muốn ăn cái gì trực tiếp lấy tay chảo, nhìn nhìn lại chính mình kia hai cái tiểu bảo bối, vô ưu mặt không chút thay đổi, xảo nhi còn lại là tức giận đến đô khởi cái miệng nhỏ nhắn, không một cái ăn. Bọn họ hai cái tuy rằng từng ăn qua đau khổ, nhưng là một cái đều là cái quy củ có hiểu biết đứa nhỏ, trên bàn cơm quy củ Quân Dao đem bọn họ giáo tốt lắm, hơn nữa càng làm cho Quân Dao không nói gì là, bọn họ hai cái tuyệt đối không hổ là Ninh Nguyệt Khẩn loại kia khiết phích không phải bình thường lợi hại. Cuối cùng, này bàn đồ ăn Quân Dao người một nhà chung quy là không có ăn thượng mấy khẩu, hảo ở phía sau còn có chính mình bao bánh sủi cảo ăn một chén, cũng liền không sai biệt lắm no rồi. Ăn qua cơm chiều, Quân Dao liền đi theo Lâm thị đi Tây Sương, nơi này từng là Dương thị phòng ở, nay ở Quân Hiếu Lễ hai vợ chồng. Trong phòng thiêu thực ấm áp, đi vào khứ thiệu cảm thấy toàn thân đều thoải mái. Ấm kháng thượng, phòng thị chính ôm con, nhẹ giọng hừ không biết là cái gì cười nhỏ nhi, cái kia béo đô đô tiểu tử kia hoa ở mẫu thân trong lòng, cái miệng nhỏ nhắn còn hộc phao phao, miễn bàn nhiều đáng yêu. Thấy các nàng tiến vào, phòng thị chạy nhanh thu thập hảo kháng biên tiểu hài tử tã, đây đều là tẩy tốt, làm cho các nàng ngồi xuống. Sau, đối Quân Dao cười nói, cảm ơn Quân Dao muội tử. Quân Dao biết nàng nói hẳn là kim khóa chuyện tình, cười lắc đầu tỏ vẻ không có gì. Cái kia tiểu tử kia cũng không ngủ, mở mắt to, nhìn vào vài người, làm nhìn đến Lâm thị thời điểm, vung một đôi phì đô đô tay nhỏ bé, hướng về phía nàng nha nha kêu tỏ ý tứ là làm cho Lâm thị ôm. Lâm thị Mỹ trên mặt nếp nhăn đều phai nhạt, một mặt nhắc tới tiểu bảo bối, một mặt thân thủ đem nàng ôm vào trong ngực. Được không, phòng thị phải đi gian ngoài cấp các nàng ngã chén trà. Nhỏ như vậy đứa nhỏ, Quân Dao vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, đứng dậy đi lên tiền, nắm hắn tuyết trắng tay nhỏ bé, đùa với hắn ngoạn. Tay hắn thật sự rất nhỏ, mờ u bàn tay thượng bởi vì rất béo, đều hiện ra bốn tiểu hoa kia thịt đô đô bộ dáng, xem Quân Dao tâm đều đi theo nhuyễn. Nhị bá nương, tiểu gia hỏa này thật tốt ngoạn, ngươi xem, này tay nhỏ bé béo. Bởi vì mậu ca nhi thù quá nhỏ, chỉ có thể nắm lấy Quân Dao một cây ngón tay, sau đó bắt lại sẽ hướng miệng đưa, ôi, này cũng không thể ăn a mậu ca nhi, muốn giảng vệ sinh biết không, như vậy mới có thể không sinh bệnh. Nha nha, hắn nơi đó biết dương cái miệng nhỏ nhắn hướng về phía Quân Dao kêu lên, kia hai sắp xếp như ẩn như hiện tiểu răng nanh, phá lệ có thai cảm. Muốn kêu bác Nga, nàng cười nói, nha nha, bác, nha, nhìn đến hai người hỗ động. Làm cho trong phòng sở hữu nữ nhân đều nhạc hỏng rồi, ôm bụng cười cười cái không ngừng. Lâm thị cười nước mắt đều đi ra, nâng thủ lau đi khóe mắt nước mắt, nói, ngươi cũng đừng cùng hắn phân cao thấp, hắn bây giờ còn sẽ không nói đâu. Quân Dao nổi giận ngồi xuống, nâng lên chén trà uống một ngụm. Nhị bá nương, tứ phòng sẽ không đi rồi. Ân, trên người trở về thời điểm một cái tiền đồng đều không có, đi rồi còn không đói chết. Lão ra từ đâu, liền từ lớn như vậy con, mỗi ngày ăn chính mình. Có gì biện pháp, cũng không thể thấy bọn họ liền như vậy ngủ thẳng trên đường cái không phải, nói sau bên cạnh phòng ở cũng là bọn hắn. Mọi người là bị bức ra đến, lão gia tử mềm lòng, mới làm cho bọn họ càng thêm không kiêng nể gì, đến tử đều phải leo lên cha mẹ. Tổ tử đâu, các ngươi qua năm còn đi trong thành sao? Quân Dao hỏi phòng thị. Phòng thị cười khẽ này gật gật đầu, ân, cha ta kia cửa hàng chính là tiểu bản nghề nghiệp, cũng mướn không dậy nổi nhân, liền hắn cha nhìn, cha ta theo ta một cái khuê nữ, trở về sau cho hắn dưỡng lão chăm sóc người thân trước lúc lâm chung, nếu không ta này làm nữ nhi cũng không an tâm, cha mẹ cũng nói, chính là làm vợ chung quy là trong lòng có quý. Quân Dao cười nhẹ, nhưng đừng trong lòng có quý, không phát hiện nhị bá nương hiện tại cao hứng, tổ tử cấp nhị bá nương thêm như vậy một cái đại béo tôn tử, nàng cao hứng đều không kịp đâu. Chính là này để ý. Lâm thị cười gật đầu, các ngươi cứ việc ở bên kia ngốc, chỉ cần thường thường hồi đến xem ta và ngươi cha, làm cho chúng ta cũng thân ái đại tôn tử, ta và ngươi cha cũng liền thỏa mãn. Ân, phòng thị trong lòng ấm áp, nếu là người khác ra quán thượng như vậy con dâu, không biết nên như thế nào oán giận đâu, cho dù là không ôm oán, người này tự cũng là muốn dưỡng ở gia nãi bên người, nay Lâm thị nếu không như vậy, còn an ủi bọn họ, có thể gả cho Quân Hiếu Lễ. Nàng cảm thấy đời này cũng rất thấy đủ, hơn nữa Quân Hiếu Lễ tay chân chịu khó, việc buôn bán cũng thực thành, nàng cha cũng đối này con rể vừa lòng thật. Như thế Quân Dao bọn họ một nhà ở nhà cũ vẫn đưa nửa đêm, theo đêm khuya đã đến, lão gia tử liền mang theo con tôn tử, đi từ đường tế tổ, mậu ca nhi tuổi tuy nhỏ, khá vậy bị Quân Hiếu Lễ cấp ôm đi, lão gia tử ý thứ là muốn ở hôm nay đem mậu ca nhi tên nhớ nhập gia phả, làm cho lão tổ tông biết, lão Quân gia lại thêm tân đinh. Tế hoàn tổ, bọn họ thế này mới trở về đi. Trên đường trở về Quân Chính Dân thần sắc có điểm không tốt, Quân Dao chỉ biết định là vì kia vài cái huynh đệ chuyện tình chán ốm, nhưng là trước mặt bọn nhỏ mặt nàng cũng không hỏi quản hắn như thế nào, chỉ cần không nhận tội chọc bọn hắn ra là tốt rồi. Miêu Nhược là đại niên sơ nhị buổi sáng trở lại kinh thành Cẩn Thân Vương phủ, một hồi đến phải đi thư phòng. Làm Ninh Nguyệt Cần nhìn đến kia một cái đại gánh nặng, nghe Miêu Nhược nói là Quân Dao cho hắn làm bánh sủi cảo, kia tươi cười miễn bàn nhiều nhộn nhạo. Sau đó hai lời chưa nói, khiến cho Hoa Trung đưa đi phòng bếp, làm cho đầu bếp nữ cấp làm một chén. Nhìn kia bát hình dạng rất khác biệt bánh sủi cảo kia mỏng manh trong suốt bánh chèo ra hạ bao vây hãm liêu, cắn một ngụm nồng đậm canh nước lùi nhập khẩu trung tiên mùi mỹ. Quả nhiên là giao thị mỹ vị. Sau đó 200 cái, mỗi ngày 20 cái cũng bất quá có thể ăn 10 ngày, hắn gia tiểu nữ nhân thật đúng là keo kiệt. Không biết khi nào mới có thể mỗi ngày cùng một chỗ, tỉnh lại khi liền nhìn đến kia Trương Thanh Nhã khuôn mặt nhỏ nhắn, sau đó mỗi ngày có thể ăn đến nàng tự tay làm 3 bữa. Nghĩ đến đây, Ninh Nguyệt Cần liền đối kia mấy chi tiểu con chuột phá lệ không kiên nhẫn. Tháng giêng 15 thượng nguyên trương, phủ thành quân phủ, Quân Dao người một nhà ăn qua cơm chiều, liền dẫn hai cái hài tử thượng phố. Bọn họ một nhà là hai ngày tiền tới được, vì có thể nhìn xem tân gia, sau đó dẫn người nhà xem xét một chút phủ thành hội đèn lồng. Trên đường rộn ràng nhốn nháo dòng người theo bốn phương tám hướng dũng mãnh vào trung ương đường cái. Trên đường, vô số đèn lồng đã muốn bị điểm nhiên, hội tụ thành một mảnh lửa đỏ đăng hải, hai cái tiểu tử kia cũng không phải lần đầu tiên đến, nhưng là này phủ thành hoa đăng, lại làm cho bọn họ cao hứng mi phi sắc vũ. Quân Chính Dân cùng Dương Thị lại như thế cả đời cơ hồ sẽ không ra quá Thanh Sơn trấn, nay lần đầu tiên đi vào phủ thành, nhất thời cảm thấy ánh mắt đều có điểm không đủ dùng. Quân Dao ra cửa hàng, cũng ngay tại này trên đường, hơn nữa vị trí vẫn là tốt nhất, khoảng cách Phúc Vận Tửu Lâu cũng không xa, chính là cách hai cái mặt tiền cửa hàng. Lúc này cửa hàng cũng bị thu thập rất là vui mừng, kia lửa đỏ đèn lồng xem phá lệ khả quan. Đi vào cửa hàng tiền, bọn họ bước đi đi vào, bên trong thực sạch sẽ, trước mắt còn không có gì mới mẻ rau dưa, phải chờ tới cuối tháng mới có thể, bên trong là một đám đơn giản thả chỉnh tề hóa cái, có đan cách cũng có song tầng, ngắn gọn rõ ràng. Chủ nhân, ngài đã tới. Một cái tóc bán trăm lão giả đi ra, nhìn đến Quân Dao cười nói. Ân, vương bá không đi ra ngoài xem hoa đăng sao? Quân Dao bọn họ đi vào lầu ba ngồi xuống, nơi này có một cái phòng, lưu làm tiếp khách dùng là. Vương bá làm cho người ta đưa tới điểm tâm nước trà, cười hớ hớ nói, lão nhân tuổi lớn, đứng ở trước cửa nhìn xem là có thể. Cửa hàng cuối tháng liền khai trương, phòng thu chi tiên sinh này hai ngày cũng sẽ lại đây, đến lúc đó, vương bá liền nhiều vất vả một ít. Yên tâm đi chủ nhân, đừng nhìn lão nhân tuổi đại, này chiếu khán cửa hàng, vẫn là không nhiều lắm vấn đề. Bọn họ người một nhà an vị ở lầu ba xem đi xuống, trong lúc đó phía trước kia chỗ đăng lâu, phá lệ xinh đẹp, ngũ quang thập sắc trình xoắn ốc trạng cao đến tháp đỉnh, sau đó ở buổi tối 8 giờ chỉnh ánh mắt của mọi người đều tụ tập đến đăng lâu bên kia theo một tiếng, phanh trầm đục một đạo màu đỏ pháo hoa, ở không trung nổ tung, miễn bàn thật tốt nhìn, Vô Ưu cùng Xảo Nhi ghé vào bên cửa sổ, nhìn kia một đóa đóa ở trên bầu trời nở rộ pháo hoa, cười gặp nha không thấy mắt. Như thế vẫn rằng có ước chừng nửa giờ, pháo hoa mới toàn bộ tán đi, hai cái hài tử còn có điểm ý do chưa hết hướng về phía Quân Dao thuyết minh năm còn muốn lại đây xem. Ngày thứ hai, Thanh Long liền che chở Vô Ưu trước tiên ly khai, dù sao hắn còn muốn đi thư thứ nghe giảng bài. Mà Quân Chính Dân vợ chồng tắc tiếp tục lưu lại, bởi vì Quân Dao muốn ở ngoại ô kiến một tòa xưởng ép dầu, bất đồng cho đương thời dầu hạt cải, mà là dầu đậu phộng. Xưởng ép dầu cũng không dùng cố ý một lần nữa đóng dấu chồng, chính là tìm một chỗ thôn trang, sau đó tìm đến công tượng, làm cho người ta dựa theo Quân Dao cách nói, bất quá ngắn ngủn 5 ngày thời gian, một tòa diện tích ước 200 thước vuông xưởng ép dầu, liền kiến tốt lắm. Sau đó lọc dầu cần đào quán, như trước là tìm bản thành đông trường quầy thiêu chế. Ở Quân Dao nghiêm khắc chọn lựa hạ, theo phụ cận mười mấy cái thôn trang lý lấy ra đến 50 cái tay chân chịu khó tâm tư bổn phận nhân, làm xưởng ép dầu tiểu nhị ở Quân Dao tinh tế chỉ đạo hạ, hôm đó còn có 10 hũ lớn ánh sáng màu thuần khiết mùi tây mắt dầu đậu phộng luyện chế tốt lắm, sau đó nàng liền khiển nhân phân biệt đưa đi chi phủ nha môn, thành chủ cùng với bát đại hào môn quý phủ. Ngày kế, này 10 gia liền phân biệt phái hạ nhân đưa tới hạ lễ, còn tỏ vẻ kia du đặc biệt hảo ăn, không đầy mỡ, hơn nữa làm được đồ ăn, trong nhà mọi người thực thích, hy vọng về sau có thể tiếp tục dùng Quân Dao ra dầu đậu phộng. Chờ một loạt chuyện tình xử lý hoàn, Quân Dao mà bắt đầu bắt tay vào làm chuẩn bị cửa hàng khai trương vấn đề. Rau dưa, lạp xưởng, còn có dầu đậu phộng, trong nhà tỉ mỉ ma chế bạch diện, trong suốt trong sáng gạo theo ngày tới gần, một chút bị đưa vào tốt đẹp nhật dụng bách hóa cửa hàng. Bởi vì muối nãi quốc gia nắm trong tay, cho nên hắn cũng không có đi trộn đều một cước. Hôm nay, là tháng giêng 26, Quân Dao ra cửa hàng khai trương ngày, theo rạng sáng cửa hàng lý hơn 20 cái tiểu nhị liền rất bận rộn, đem sở hữu rau dưa phân loại tán thưởng, phóng tới hóa cái thượng, cái khác tất cả thực phẩm đều bãi phóng trình tề, rất nhanh, lầu 1 đã bị chiếm cứ, mà lầu 2 trước mắt còn không có dùng, chỉ còn chờ về sau chậm rãi thêm thượng tân hàng. Quân Dao ra này gian cửa hàng, ở toàn bộ Giang Yển thành hưởng ứng đều rất lớn, trước không nói này cửa hàng chủ nhân cùng bát đại hào môn cùng với chi phủ lão gia cùng thành chủ quan hệ đều tốt lắm, đan chính là kia mùa đông loại bước phát triển mới tiên rau dưa điểm này, khiến cho mọi người sợ hãi than, cho nên thiên phương lượng không ít đều toàn bộ vây quanh ở nơi này. Thần thì mặt theo chi phủ đại nhân, thành chủ đại nhân cùng với bát đại hào môn làm ra đều đến nơi đây sau, ở một bên tính kế canh giờ thường đào ra lệnh một tiếng, lục xuyến pháo bị cùng nhau châm, sau đó chính là đinh tai nhức óc tiếng gầm rú, ở kế tiếp không trung bỏ ra một trận vũ hoa, rơi trên mặt đất phát ra cách cách thanh âm, mọi người cúi đầu vừa thấy cư nhiên là tiền đồng, việc ngồi xổm xuống thân kiểm lên còn có thân bắt tay vào làm cánh tay, tiếp theo kia từ trên trời giáng xuống tiền đồng, trường hợp miễn bàn nhiều náo nhiệt. Quân nương tử, này phần thưởng thực tại hảo. Vi Hoành cười ha ha, người bên cạnh cũng là không được gật đầu. Làm sao, bất quá đã nghĩ tân điếm khai trương, đồ cái vui mừng, mà hai vị đại nhân cùng 8 vị gia chủ đã đến, mới là Quân Dao lớn nhất phần thưởng. Nàng khiêm tốn cười, sau Quân Dao tiến lên từng bước nhìn kia vây xem mọi người. Hôm nay là chúng ta tốt đẹp nhật dụng bách hóa khai trương mừng rỡ ngày, bên trong hàng đều là ngày đó mới nhất tiên, cho nên chư vị hương thân phụ lão có thể yên tâm dùng ăn. Hôm nay, ở bồn điếm phô mua sở hữu vật giống nhau nửa giá. tiểu phụ nhân ở Giang Yển thành nhân sinh không quen, còn thỉnh chư vị nhiều hơn tha thứ. Nói xong, liền chuẩn bị làm cho người ta khai trương, nhưng là xa xa lại truyền đến một trận chiêng trống thanh. Cho dù bên này thanh âm rất lớn, nhưng là kia chiêng trống vui thanh âm, như trước là truyền tới. Quân Giao hí mắt vừa thấy, không khỏi nở nụ cười, đi đầu cũng không đúng là Ngàn Long cái kia tiểu tử sao. Nhìn đến Quân Giao đang nhìn chính mình, Ngàn Long tiến lên ôm quyền, phu nhân, chủ tử làm cho thuộc hạ cấp phu nhân đưa tới hạ lễ, là chủ tử tự tay viết tấm biển, không biết muốn thả ở nơi nào. Còn có thể để chỗ nào lý, đương nhiên là quải đứng lên, không thấy ta mặt trên còn không sao. Ngàn Long vừa thấy cũng không phải là sao, vế trên cửa hàng hỉ nghênh tứ hải khách, vế dưới, trước cửa vui vẻ đưa tiễn bát phương tân. Cô đơn mặt trên còn không. Kế tiếp Ngàn Long khiến cho nhân, đem Ninh Nguyệt Cần viết tấm biển cấp treo đi lên, chữ viết cứng cáp hùng hậu, tranh sắt ngân câu, thượng thư viết tốt đẹp nhật dụng bách hóa. Vĩ khoản còn có chứa ba chữ cần tặng mặc. Nhìn đến kia khối tấm biển, Du Niệm Danh cùng Vi Hoành ánh mắt đồng thời co rụt lại, trong lòng hiện lên một người tên, sau đó xem Quân Giao thần sắc lại mang theo một cỗ khiếp sợ. Quả nhiên là như thế này, này quân nương tử thật sự cùng kia vị đại nhân quan hệ không phải là ít, nếu không bất quá chính là một cái cửa hàng khai trương, như thế nào hội cần kia vị đại nhân viết tấm biển. Cửa hàng khai trương, nhưng lại là nửa giá, giới hạn một ngày, điều này làm cho toàn thành dân chúng đều vui sướng, dù sao tiện nghi ai đều thích, quản nó vốn bao nhiêu tiền, cho dù là tiện nghi một chút, bọn họ này tâm lý cũng sẽ không cùng. Sau đó đoàn người truyền qua lầu ba, Ngàn Long nói hắn lần này đến liền tạm thời không quay về, gồm Ninh Nguyệt Khẩn làm cho hắn tới được mục đích nói, lúc này đây Quân Giao không có cự tuyệt. Bách hóa cửa hàng, này ở toàn bộ Thiên Khải Quốc cũng là độc nhất ra, bên trong các loại mới mẻ rau dưa, có rau chân vịt, cải củ, nấm, mộc nhĩ, củ sen, dây mướp, mỗi một loại đều mới mẻ khả quan, nhưng lại có các loại thịt loại, cũng là cái gì cần có đều có, cửa hàng Lý Tiểu Nhị đều việc xoay quanh, lấy tiền trường quầy lại thủ đều nguyễn. Này nhất hóa mất quyền lực chạy nhanh bổ thượng, bên kia không tiếp tục bổ, như thế, vẫn bận việc đến muộn thượng ăn cơm, nhân tài thiếu rất nhiều. Đêm đó Quân Giao liền thanh toán một chút bạc, ngày đầu tiên tổng cộng thu vào cương nhiên đạt tới 6.000 lượng, bỏ phí tổn phí dụng ước chừng buôn bán lời gần 3.000 lượng, này vẫn là nửa giá, nếu là ngày mai sau, có lẽ sẽ không như thế hỏa bạo, nhưng là khôi phục giá sau, như trước hội thu vào không ít. Mà bát đại hào môn gia chủ là sẽ không ở cửa hàng Lý mua đồ ăn, bọn họ hội trực tiếp đi ngoại ô thôn trang thượng vận, số lượng cũng không phải là tiểu đánh tiểu nháo. Sáng sớm, Giang Yển thành giao các nơi thôn trang mà bắt đầu công việc lô bù lên, bọn họ hôm nay phải đợi chủ nhân đến công đạo này một năm nhiệm vụ. 5.000 mẫu ruộng tốt, Quân Giao xuất ra 1.000 mẫu chuẩn bị ở tiết thanh minh sau trồng hoa sinh, còn lại gieo trồng tiểu mạch cùng ngô cao lương, mà Nam Đô thành giao kia 3.000 mẫu chuẩn bị loại lúa nước, mặt khác còn nhân ở tình thế trung gian hai nơi trên núi trọng điểm gieo trồng nho. Còn trồng không ít hoa quả, quả đào, kiyoko, mặt khác còn phát hiện vài cọng hạt rẻ thụ, còn có quả táo, mặt khác còn phát hiện không ít anh đào thụ chỉ là vì không có trải qua chiết cây, sợ kết quả thực phá lệ toan sáp khó ăn, nếu không đã sớm bị tranh mua. Quân Giao đầu tiên là làm cho quân chính dân giao cho một ít hán từ chiết cây, sau đó liền làm cho bọn họ chiếu cố, này tiền 2 năm kết quả từ nhất định là thiếu, nhưng là về sau, này lần sơn cây ăn quả nhất định đều đã toàn bộ được mùa. Chờ tả hữu hết thảy đều việc hoàn, Quân Giao liền mang theo hai cái nha đầu ở Giang Yển thành ngoại nơi nơi đi dạo, đơn giản là nàng muốn vì chính mình tìm một chỗ non xanh nước biếc hảo địa phương, bắt đầu bắt tay vào làm kiến tạo nàng giấc mộng chung trang viên. Có sơn có thủy có non sông tươi đẹp, vốn trước là Lạc Thủy Thành, bất quá sau lại nghe quân chính dân cùng Dương Thị ý tứ, bọn họ thực thích nơi này, hơn nữa Lạc Thủy Thành tuy rằng khoảng cách kinh thành thực nhanh, không đến một ngày đường trình, nhưng là cách thuyền thủy thôn cũng là rất xa, như vậy bọn họ bình thường hội thôn cũng không có phương tiện, Quân Giao nghĩ nghĩ, cũng chợt nghe lấy bọn họ ý kiến, dù sao nơi này thủy vận cũng thực phương tiện, đến kinh thành bất quá một ngày nhiều lộ trình, đi thuyền thủy thôn cũng bất quá không đến hai ngày lộ trình, nàng đều tùy tiện. Trải qua các nàng nửa tháng chuyển động, rốt cục ở khoảng cách Giang Yển thành 15 lục dặm ngoài phương Bắc phát hiện một chỗ bằng phẳng địa thế, Bắc lâm xanh rừng cây, Tây bàng một tòa ba quang lân lân thanh đàm, theo bất ngờ trên vách núi đá, một cái bề rộng chừng 4-5 trượng thác nước chút xuống, lạc ở dưới mặt thanh đàm, như thế, bị này phiến cảnh đẹp vây quanh hà có một chỗ địa thế bằng phẳng, ước 4-5-10 mẫu lục mặt cỏ, làm Quân Giao đầu tiên mắt nhìn đến thời điểm, đã bị thật sâu hấp dẫn, này hoàn toàn chính là một chỗ thế ngoại đào nguyên. Vì thế, hôm đó trở về Quân Giao liền mang theo một phần hậu lễ tự mình đi chi phủ nha môn. làm Du Niệm Danh nghe được nàng muốn mua thời điểm, làm cho thủ hạ đi thăm dò xem hoàn mới nói kia phiến là vật vô chủ, nếu là vô chủ kia Du Niệm Danh là có thể toàn quyền làm chủ, vì thế đã bị quân giao dùng thực tiện nghi giá mua xuống dưới, đương nhiên cũng bao gồm kia bốn phía trăm mẫu nhiều núi rừng, tổng diện tích đạt tới 200 mẫu. Sau, nàng đã đem chính mình khóa ở thư phòng, trải qua 3 ngày 3 đêm sửa chữa lại sửa chữa, rốt cục thì đem trong cảm nhận trang viên cấp vẽ đi ra. Trang viên phân trung đông tây ba đường, từ lục tòa tĩnh mỹ tứ hợp viện tạo thành, trung gian tiền thính là chính sảnh, bình thường đãi khách sử dụng, từ tam gian phòng ngủ cùng thư phòng tạo thành. Mặt sau cái khác còn lại là vì người nhà phân biệt chuẩn bị sân. Hậu viện có đình thai lầu các núi giả hoàn tí, hơn nữa quân giao còn xảo diệu đem kia tòa thanh đàm bao dung vào trang viên, bốn phía toàn bộ dùng cao tới 3 thước thanh chuyên cấp gắt gao vây quanh. Khác diễn võ trường, quần ngựa, nàng còn đặc lập độc hành quy hoạch một mảnh bể bơi lưu làm tự cho là đúng. Nhìn kia sôi nổi cho giấy thượng trang viên, quân giao nghĩ này xài hết bao nhiêu tiền. Bất quá, lại cảm thấy chính mình kiếm nhiều như vậy tiền không vì quá thoải mái sao, cũng không trộm không thưởng, vì sao còn muốn để ý này đó, hơn nữa chỗ ngồi này tòa nhà so với này nhà cao cửa rộng nhà giàu, nhưng là tiện nghi nhiều lắm, ít nhất nguyên nước nguyên vị, không có gì loạn thất bát tao nạm vàng khảm ngọc, cuối cùng y theo quân giao tinh vi tính toán, giá trị chế tạo cần thất vạn lượng bạc. Sau quân giao liền khiển Thường Đào tìm trong thành tay nghề tốt nhất thợ ngõa, tìm một cái trời trong nắng ấm ngày, như vậy khởi công. Đem sở hữu chuyện tình đều xong xuôi, quân giao nhìn quân chính dân hai người cũng có chút nhớ nhà, theo sau liền quyết định mang theo cả nhà nhân cùng nhau hồi nước suối thôn. Hai ngày sau trở lại thôn, không đợi quân giao người một nhà ngồi xuống xuyễn khẩu khí, bên ngoài Lâm thị liền thở hổn hển tiến vào, như vậy, miễn bàn nhiều chật vật. Quân giao buồn bực, bọn họ bất quá chính là rời đi nửa tháng mà thôi, cái này đã xảy ra chuyện. Trải qua Lâm thị mơ hồ vừa nói, cũng không phải là đã xảy ra chuyện sao, vẫn là đại sự. Sự tình cùng đại phòng có liên quan, tuy rằng Lâm thị là nói như vậy, nhưng là quân giao vẫn là theo Lâm thị trong lời nói lý nghe ra không đồng dạng như vậy, tứ phòng cũng tuyệt đối thoát không được quan hệ. Nói hơn 10 ngày tiền quá xong rồi thượng nguyên trương quân Lan Nhi cùng Viên Sông vào tháng riêng đầu tháng 3 sau, lại một lần nữa đi tới lão quân gia, không vì cái gì khác, lão thái thái sinh một hồi bệnh nặng, bọn họ hai vợ chồng là trở về thăm bệnh. Chính là ở giường bệnh tiền thị đột nhiên nói lên, muốn cho quân Lan Nhi ở trấn trên cấp quân Liễu làm mai, bởi vì quân Liễu đã muốn ở năm nay tháng riêng cập kê, bởi vì ở trong thôn thanh danh không ít cũng không có người tới cửa giúp đỡ quân Liễu tìm nhà chồng, cho nên này tiền thị liền sốt ruột. Sau lại nghĩ đến em gái của chồng gả đến trấn trên, hơn nữa xuất hành đều là xe ngựa trở về cấp lão gia tử cùng lão thái thái xiêm y cũng là bằng lụa, điều này làm cho tiền thị liền động tâm tư. Lại sau, sẽ không biết nói bởi vì chuyện gì, quân Lan Nhi liền động thai khí, may mà trải qua miêu đại phu toàn lực cứu trị thai Nhi bảo vệ, nhưng là quân Lan Nhi lại tiểu thụy lợi hại, bởi vì như thế quân Lan Nhi thế tất không thể sóc này, chỉ phải ở lão quân gia tu dưỡng. Lão thái thái nghe nói chuyện này, lúc ấy liền khí cũng cố không hơn bệnh nếu cỡ nào mỏi mệt nhảy xuống kháng sẽ cùng tiền thị liều mạng, để hà nàng thể lực suy yếu, hơn nữa tiền thị còn không phải một người, kia quân Liễu mấy ngày nay bởi vì sao cũng không thuận, lại nghẹn khuất khó chịu cùng lão thái thái ầm ĩ lên, lão thái thái khó thở đánh quân Liễu không phục, dùng sức đẩy lão thái thái một chút, lúc ấy kia thắt lưng liền nhéo, nay đều không thể động đậy. Lão gia tử biết sau, giận không thể át giống to, điều này làm cho đại phòng từ nay về sau không thể lại bước vào lão quân gia từng bước, mà tiền thị lại ra mặt dày rõ ràng liền làm lại tòa nhà bàn hồi đến ra, còn nói kia tam gian phòng ở là bọn hắn gia, bọn họ sẽ không đi rồi. Lại kế tiếp lão gia tử cũng bị khí quyết trôi qua, đến bây giờ đều mấy ngày, lăng là không thấy hảo chuyển. Quân giao nghe xong cũng không có nhiều cảm xúc, chính là cảm thấy có điểm buồn cười, cái kia tiền thị chính là cái không biết xấu hổ, bắt nạt kẻ yếu, nay là ỷ vào cái gì cư nhiên cũng không đem cha mẹ để vào mắt. Quân chính dân cũng là khí thở hổn hển, sau đó cũng bất chấp một đường xa mã mệt nhọc vén lên rèm cửa liền nhằm phía lão quân gia, Dương thị sợ hắn gặp phải gì sự cũng việc đi theo đi. Quân giao thấy thế, bất đắc dĩ lắc đầu, đầu tiên là hồi ốc thay đổi nhất kiện xiêm y, sau đó đi đến xảo nhi trong phòng, thấy nàng đang ở cùng thiên thiên chơi cờ kia nắm bắt quân cờ tay nhỏ bé, còn có trầm tư khi bộ dáng, đều làm cho quân giao không khỏi hiểu ý cười. Mẫu thân, xảo nhi ngẩng đầu nhìn đến quân giao, cười hô, hảo hảo đi theo thiên thiên học, về sau làm tài nữ. Nàng vuốt nữ nhi đầu, sùng nịch nói, ân. Thiên thiên đứng dậy cấp quân giao phúc thân, chủ nhân cứ yên tâm đi, tiểu thư là cái cực thông minh, dùng không bao nhiêu thời gian, thiên thiên sẽ không là tiểu thư đối thủ. Nghe được thiên thiên khoa chính mình, tiểu nha đầu ngưỡng khuôn mặt nhỏ nhắn, kiêu ngạo nhìn mẫu thân. Người cũng đừng khoa nàng, cẩn thận nàng kiêu ngạo. Quân Dao bật cười, xảo nhi mới sẽ không đâu. Tiểu nha đầu không vui ý mân mê cái miệng nhỏ nhắn phản bác nói. Sau Quân Dao liền dặn dò nàng ở nhà hào hào ngốc, nàng muốn ra đi xem đi. Quân Dao lo lắng Quân Chính Dân cùng Dương thị kia ngay thẳng tính tình, hội ứng phó không được không mặt mũi không ra đại phòng, cho nên còn là mau chân đến xem. Dám can đảm phá hư nàng im lặng ngày lành, bọn họ thật đúng là da ngứa, ba ngày không đánh, thượng phòng yết ngõa đây là. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện. Phần 14 tới đây là hết. Các bạn hãy đăng ký theo dõi kênh Cô Úc Đọc Truyện Cổ Đại để đón nghe phần tiếp của chuyện vào lần phát sóng kế tiếp nhé.